ta có chút ngượng ngùng chán một chút. Phương Kỳ A, ngươi hẳn là minh bạch này, này, liền tình cảnh này kia trừ phi ta là thái giám A, nam kia nhân kiên cường nữa, hắn cũng là nam nhân A, chỉ ngươi cùng Hồ Tĩnh Di vóc người này nếu cũng chưa phản ứng, vậy khẳng định chính là liệt dương A. Ngươi câm mồm, ngươi còn nói, tất cả nói không muốn nhắc lại. Ngươi nói trước đi đó A, ta chỉ là giải thích một chút, đi, không sách không đề cập nữa. Phương Kỳ dùng tay đặt ở ngực vỗ về tâm tình của mình, lồng ngực kia phập phồng lợi hại, lại để cho ta nghĩ đến nàng kia tuyệt mỹ vú, cô gái kia vậy anh phấn núm vú, thật nghĩ hít một hơi A. Tốt lắm, ngươi cho ta từ đầu gỡ một lần, vì sao ngươi giấu ở ta tủ quần áo bên trong, ta hiện tại có chút loạn, không cho nói dối. Ngươi vẫn là thật uống nhiều rồi A, ngươi nhớ rõ tối hôm qua chuyện gì xảy ra sao? Ta liền không nhớ rõ mới hỏi ngươi đâu. Vậy ngươi còn nhớ rõ cái gì? Ta liền nhớ rõ, chúng ta một mực nói chuyện phiếm, sau đó giống như quần của ngươi còn ướt. Đúng đúng, sau đó thì sao? Sau đó giống như không nhớ rõ cái gì. Nga, vậy là tốt rồi. Cái gì gọi là vậy là tốt rồi, ta lại cùng ngươi nói cái gì rồi hả? Hay là ta làm cái gì? Chưa, không có gì, ngươi chính là uống nhiều rồi. Sau đó ta không phải là quần ướt sao, cái kia trong tiệm liền phi phải cho ta tắm. Nga đúng, cái này ta nhớ được, kia sau đâu này. Sau đó, giặt xong rồi, ta đi đổi quần, trở về ngươi liền say ngã, ta cũng không thể mặc kệ ngươi a. Tuy rằng cái kia tiệm cơm quan lại cơ đưa ngươi, nhưng là ngươi cũng biết giống ngươi như vậy nữ nhân, ta làm sao có thể yên tâm làm một cái nam nhân đưa ngươi. Phương Kỳ lại trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, kia sau đâu này. Sau ta sẽ đưa ngươi trở về nha, ngươi chính mình mở cửa, ngươi không có ấn tượng sao? Ta, ai, thật sự là, nhất thời đại ý, sau đó thì sao, ngươi làm cái gì? Ta liền đem ngươi đỡ đến trên ghế sofa nha, ngươi nói muốn uống nước, ta liền đi rót nước cho ngươi, nhưng là chờ ta cho ngươi khen ngược thủy, ngươi sẽ không phản ứng, tại sao gọi ngươi cũng không tỉnh, ta nghĩ ta cũng không thể khiến ngươi ngủ sofa a, khẳng định cảm lạnh. Cho nên ta liền đem ngươi ôm vào phòng ngủ. Cái gì, làm sao ngươi biết phòng ngủ của ta ở đâu? Ta đương nhiên không biết a, ta chỉ có thể ôm lấy ngươi lần lượt gian phòng thử a, đều mệt chết ta. Ý tứ của ngươi ta rất béo phải không? Chấm than, Phương Kỳ âm thanh rõ ràng cao một cấp bậc, nhìn bộ dạng nữ nhân cũng rất để ý người khác đối với nàng dáng người đánh giá nha, nhất là Phương Kỳ như vậy cao nhất mỹ nữ, mình là không thể tiếp nhận người khác nói nàng béo. Không không, ta nào có ý đó a, ngươi cũng biết ngươi say chết rồi, kia ôm lấy khẳng định liền lao lực a, đúng không? Kia sau đó đâu này? Ta liền đem ngươi phóng trên giường rồi, sau đó uy ngươi uống một chút thủy, sau đó cho ngươi đắp chăn, ta liền đi ra, ta nhìn ngươi cũng không sao, ta liền định về nhà, nhưng là ta phát hiện cửa nhà ngươi là như thế nào cũng không mở ra, mất nửa ngày kính không phản ứng chút nào, ta đây có thể làm sao a? Ta cũng chỉ có thể nằm nhà ngươi trên ghế sofa nữa à, cái này thật sự là chính là ngoài ý muốn, ta không có nửa câu nói dối. Ân, cửa kia theo bên trong cũng có khóa, ngươi là ra không được, ngươi đây không có nói láo. Ngươi này cái gì thiết kế a đây là, a không đúng, kia Hồ Tĩnh Di là như thế nào đi ra ngoài. Nàng và ngươi có thể giống nhau sao, kia khóa là đối với người xa lạ. Đi, như vậy hồi ta nói rõ a. Cùng ta không quan hệ a, hết thảy đều là ngoài ý muốn, ta có thể đi được chưa? Chờ một chút, thì thế nào? Quang ngươi nói còn không được, ta muốn đi nhìn một chút theo dõi. À, không đến mức a, ta thật không có đối với ngươi làm cái gì a, ngươi còn không tin, cứng cỏi ngươi xem đi. Theo ta, Phương Kỳ mang theo ta đi đến thư phòng, sau đó mở ra máy theo dõi, quả nhiên trong này khắp nơi đều có camera. Hơn nữa còn rất cao thanh, còn có cái tổng đài điều khiển, toàn bộ giống như đặc công tựa như. Phương Kỳ, người này theo dõi còn phải nghiêm mật đó a. Vô nghĩa, bất kể là công ty cơ mật, vẫn là xuất phát từ đối với ta cá nhân bảo hộ, đều phải nghiêm mật như vậy. Nói cũng phải, giống ngươi như vậy nữ nhân, có tất yếu. Phương Kỳ cắn môi một cái, hít sâu một hơi, đoán chừng là lại nghĩ đến thân thể của mình đã bị nam nhân nhìn a. Ta vẫn là bớt nói tốt, ha ha ha ha. Máy theo dõi thả về khởi tối hôm qua theo dõi, bởi vì ta biết ngay có theo dõi, cho nên của ta hành vi vẫn luôn rất bình thường, cùng ta nói cũng phải giống nhau như đúc, trừ bỏ dương vật của ta đội lên Phương Kỳ mông ma sát một đường, đương nhiên theo dõi không vỗ tới. Xem xong theo dõi, Phương Kỳ giống như còn có điểm xin lỗi nhìn ta một cái, ân, nhìn bộ dạng chính xác là cái ngoài ý muốn, ngươi cũng đừng lầm, ta không phải là hoài nghi ngươi a, ngươi cũng biết, này, ai? Không quan hệ á, ta minh bạch, ngươi một cái nữ nhân chính mình ở nhà, vô duyên vô cớ nhiều hơn một cái nam nhân, chính là lại tín nhiệm người cũng sẽ có điều hoài nghi a. Như vậy hồi tin tưởng ta cùng người khác không giống a, chỉ ngươi ngày hôm qua say bộ dạng, không có năng lực phản kháng chút nào, đổi lại nam nhân khác ngươi nói sẽ phát sinh cái gì. Ngươi mình cũng hẳn là minh bạch mị lực của ngươi. Ha ha, ân, Hoa Minh Vũ, ta, ân, nói như thế nào đây, ngươi là bạn học cũ của ta, ít nhất tín nhiệm đối với ngươi vẫn có, cũng không phải là bởi vì ngươi là nam, ngươi đây đừng lầm a, ta chỉ là đơn thuần cảm thấy ngươi là còn tin cậy người. Cùng ngươi giới tính không quan hệ. Ha ha ha, Phương Kỳ a Phương Kỳ, ngươi liền mạnh miệng a, ta chính là cái nam, một cái tin cậy nam nhân, ngươi không thừa nhận cũng không có biện pháp. Nào có chính mình thổi chính mình, da mặt thật là dày. Bằng không như thế nào sẽ phát sinh hôm nay sự tình, chính là bởi vì ngươi cảm thấy ta cùng nam nhân khác không giống với, cho nên ngươi mới sẽ cùng ta uống nhiều như vậy rượu, cũng chính là bởi vì ta cùng nam nhân khác không giống với. Cho nên ngươi mới cũng không có chuyện gì, cho nên ngươi thừa nhận a. Này có trọng yếu không? Trọng yếu a, ta nói sẽ cải biến ngươi thái độ đối với nam nhân. Ha ha, cứng cỏi, ta thừa nhận ngươi có chút không giống với, cùng nam nhân khác khác biệt, nhưng là đâu? Không có nghĩa là ngươi không phải là sắc lang, bởi vì ngươi chính là có phản ứng. Ta đi, kia chiếu ngươi nói như vậy, nam nhân nhất định phải không phản ứng. Mặc kệ như thế nào cũng chưa phản ứng, sao còn muốn bộ phận sinh dục làm gì chứ? Loài người kia liền tuyệt chủng. Dù sao, hôm nay sự tình, mặc dù là cái ngoài ý muốn, nhưng là, ta, ngươi để ta làm sao có thể buông xuống, ngươi. Phương Kỳ lại lần nữa tầng tầng lớp lớp thở dài một hơi, ha ha ha, bị ta nhìn thấy lóa thể lúng túng khó xử xem bộ dáng là nàng chính mình không bỏ xuống được nha, còn dạy ta đừng suy nghĩ. Đương làm cái gì cũng chưa phát sinh, vậy ngươi chính mình đâu này? Phương Kỳ, ngươi tất cả nói coi như không phát sinh quá, đúng không? Đây là cái ngoài ý muốn, chúng ta đều đã quên được không nào? Nhưng là ngươi, ngươi, ngươi dù sao đều nhìn thấy. Ta khẩu khí này thật sự là nuốt không trôi. Không phải là, vậy ngươi nghĩ như thế nào a? Hơn nữa ngươi cũng thấy qua của ta lõa thể a. Ngươi, ngươi câm mồm. Phương Kỳ khí cái này đáng yêu nha, ha ha ha, kia mặt nhỏ chợt đỏ bừng, thật sự là tốt thiếu địt, ta cảm thấy đem, ta cùng nàng ở giữa cũng không có bởi vì cái này việc sinh đã sinh cái gì ngăn cách, ngược lại là càng thêm thân mật, người nghĩ a, chúng ta cư nhiên đều là xem qua đối phương lõa thể người. Chương 164. Phương Kỳ giận trừng mắt ta, ngón tay út của ta mũi, Hoa Minh Vũ. Ngươi, mặc kệ nói như thế nào, ngươi chiếm ta tiện nghi. Điều này làm cho ta rất không thoải mái. Ngươi cũng chưa nói lung tung a, ta chiếm ngươi tiện nghi gì rồi, ta căn bản không chạm vào ngươi mạnh khỏe a. Ánh mắt nhìn thấy cũng là chiếm tiện nghi. Vậy ngươi cũng không thể để ta đem chính mình xoa mù a, nếu không như vậy đi, tuy rằng đó là một ngoài ý muốn, nhưng là ngươi nói cũng không phải là không có đạo lý, ngươi là nữ nhân, thân thể bị nhìn thấy bản thân xác thực rất xấu hổ sự tình, vậy coi như là ta nợ ngươi người tình. Ta quay đầu bồi thường cho ngươi. Ngươi muốn như thế nào bồi thường? Ân, việc này còn thật không thể dùng tiền tài linh tinh đi cân nhắc. Ngươi cũng không thiếu tiền, vẫn là phương diện khác a. Bất quá này phía trước, ta trịnh trọng xin lỗi ngươi. Thực xin lỗi Phương Kỳ, ta thật sự là chỉ muốn đưa ngươi về nhà. Mặt sau sự tình, ta cũng không có biện pháp khống chế. Ai, ta biết, theo dõi đã nói lên tất cả. Cũng may mắn là ngươi, Hoa Minh Vũ, ngươi. Ngươi thật đúng là để ta không biết nên làm thế nào cho phải, ta là được cảm ơn ngươi đưa ta trở về, nhưng là ta vừa nghĩ đến. Tốt lắm, ngươi cũng đừng cảm ơn ta rồi, ngươi đừng hận ta là được, vậy chuyện này ta tính là trôi qua, được không? Ta nhìn như thế nào bồi thường ngươi? Không như vậy lại như thế nào làm sao bây giờ? Đúng rồi, ngươi tuyệt đối không thể cùng Hồ Tĩnh Di nói hôm nay sự tình, bằng không tính là ta sẽ bỏ qua ngươi. Nàng cũng sẽ giết ngươi. Ta đi, như vậy dọa người. nàng nếu biết thân thể của nàng cũng bị ngươi thấy rồi, ta cũng không dám tưởng tượng rồi, cho nên ngươi tuyệt đối không thể nói. Yên tâm đi, hơn nữa, ta cũng nhận lấy chạm không đến nàng a. Vạn nhất, nhớ kỹ a. Ân, ai, ngươi không phải là cấp bách đi công ty sao? Ta chính là mượn cớ làm Hồ Tĩnh Di rời đi, bằng không, kia. Phương Kỳ lại trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ai, nhìn bộ dạng vẫn là thời điểm chưa tới a. Này lão thiên gia còn không cho phép ta nhìn huyệt của các nàng, là sợ ta nhịn không được bá vương ngạnh thượng cung sao? Điểm ấy định lực ta vẫn có a, hoặc là Phương Kỳ cùng Hồ Tĩnh Di âm hộ thật sự là quá mê người, ta thật nhịn không được. Người nếu không tại yên tĩnh một chút, ta hiện tại có thể đi được chưa? Ân, không sao. Được rồi, ta đi trước rồi. Nói Phương Kỳ mang theo ta đi ra, sau đó nàng một chút liền mở ra môn, nhìn bộ dạng môn này là đem trên tay có sinh vật gì phân biệt công năng a. Đi a, bye bye. A, cái kia Hoa Minh Vũ, ân, cảm ơn người a. Ha ha, không khách khí. Cáo biệt Phương Kỳ, ta chỉ có thể đánh xe về nhà, trở về nhà, ta thuận tiện mở ra theo dõi, sau đó kêu cái giao hàng, tuy rằng Phương Kỳ này hẳn là đi tắm rửa hóa trang sau đó đi công ty a. Theo dõi địa Phương Kỳ hình như trở lại phòng ngủ bên trong, sau đó ghế đến đầu giường, quần áo đã đổi thành đồ ngủ, mái tóc cũng có điểm ẩm ướt, hẳn là vừa tắm rửa xong, màn ảnh hướng về nàng, nàng tại nhìn điện thoại. Nàng không đi công ty sao? Nhìn bộ dạng của điện thoại kia chính xác là Phương Kỳ muốn cho Hồ Tĩnh Di rời đi lấy cớ a. Phương Kỳ vỗ vỗ đầu của mình, hiển nhiên say rượu bệnh trạng còn không có biến mất, nàng mỗi lần uống rượu xong đều mang cho ta đến kinh ngạc vui mừng, nhưng là trải qua sau chuyện này chỉ sợ nàng về sau không dám cùng ta uống rượu a, hoặc là khẳng định kiềm chế một chút uống. Đầu đau quá a. Quả nhiên nàng còn tại say rượu. Cho nên nàng cùng Hồ Tĩnh Di nói nàng không thoải mái cũng không phải là hoàn toàn từ chối, nhìn bộ dạng tại các nàng quan hệ chung là Phương Kỳ bao dung tính càng mạnh một chút. Giống như không có gì khác đồ vật, ta tính toán cấp tiểu lý gọi điện thoại năn nỉ một chút huống, vừa lúc đó, Phương Kỳ ha ha ha ha cười đi ra, hơn nữa cười thập phần hài lòng, như một cái tiểu hài tử giống nhau. Ha ha ha ha, cái này Hoa Minh Vũ có thể quá bựa rồi, nhảy này cái gì nha, còn nói ta. Thậm chí cũng uống nhiều rồi sao? Nga đúng rồi, nàng tối hôm qua trả lại cho ta ghi hình đấy, nàng ca hát, ta nhảy tân cương vũ, hơn nữa mặt sau của ta khăn tắm còn rớt, nàng lục đến của ta đại dương vật nữa à? Quả nhiên cười cười, Phương Kỳ biểu cảm một chút liền thay đổi, rất rõ ràng mặt nhỏ vừa đỏ rồi, ánh mắt cũng không được bình thường, hẳn là nhìn đến của ta đại dương vật. Này, điều này sao, cái này Hoa Minh Vũ. Tối hôm qua rốt cuộc phát sinh cái gì a? Ai, thật sự là uống rượu hỏng việc a? May mắn phát hiện ra sớm, như vậy là bị bảo phát hiện, vậy không chết chắc rồi. Bị Hồ Tĩnh Di phát hiện, trời đủ, này muốn thật sự là bị nàng phát hiện, này mẹ nó quả thực chính là tuyệt sát nữa à, nhưng là Hồ Tĩnh Di cũng không có khả năng nhìn thấy đó a, này phải làm sao? Nàng sẽ đi nhìn Phương Kỳ điện thoại sao? Chính là nhìn. Kia Phương Kỳ khẳng định sẽ không để cho này video bảo tồn xuống đó a. Lòng ta cầu nguyện Phương Kỳ không nên đem video xóa, đương nhiên ta biết này tỷ lệ thập phần xa vời, hoặc là căn bản chính là không, một cái liền nam nhân đều chán ghét người, điện thoại tồn một cái đại dương vật video. Đừng nói giỡn. Này, gia hỏa kia, thứ này như thế nào lớn như vậy a? Ta ni mã, Phương Kỳ cư nhiên còn tại nhìn, xem ta lắc lư đại dương vật khiêu vũ. Không thể nào, không ngươi liền đem ta này video cấp cất chứ a? Ngươi nếu thật như vậy, ta đây thật đúng là đối với ngươi thay đổi cách nhìn, ngươi yêu thích nam dương vật đúng không? Phương Kỳ ngươi thật sự là thiếu địch a. Phương Kỳ cầm điện thoại phóng tới một bên, sau đó liền không có âm thanh, đây là xóa vẫn là không có xóa à? Ni mã đừng điều khẩu vị của ta a, lúc này ta bỗng nhiên nghĩ đến ta đã có thể theo dõi Phương Kỳ điện thoại nha. Ta hẳn là có thể thấy nàng điện thoại văn kiện a. Quả nhiên cái này hắc lão bản theo dõi trình tự không chỉ có thể nhìn thấy địa Phương Kỳ camera, cũng có khả năng lấy nhìn đến Phương Kỳ điện thoại tương sách. Ta hưng phấn mở ra tương sách, cái kia video hẳn là tại tối phía trên, bởi vì là tối hôm qua nàng chụp hoàn nàng liền ngủ mất, hôm nay nàng cũng không chụp ảnh. Kết quả để ta thực thất vọng, kia video bị thủ tiêu, ai, tuy rằng đây cũng là dự kiến bên trong sự tình a. Phương Kỳ a Phương Kỳ, ngươi liền thật không thể dễ dàng tha thứ điện thoại nhiều một cây dương vật sao? Thật sự là keo kiệt a. Phương Kỳ hình như lại ngủ, hẳn là vẫn là say rượu khó chịu, ta nhanh chóng cấp Tiểu Lý gọi điện thoại, phải nhường hắn cho ta ra nghĩ kế. Thế nào Hoa Tổng? Ân, nói như thế nào đây, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi a. Nga, phát sinh cái gì kinh ngạc vui mừng sự tình sao? Kia thật đúng là quá kinh ngạc vui mừng, có thể nói hoàn toàn ra ngoài dự liệu của ta. Vậy ngươi nói nhanh lên, đừng điều ta khẩu vị rồi. Ha ha ha, ta không phải là tối hôm qua bị nhốt tại Phương Kỳ nhà sao, sáng nay thượng nàng lúc tỉnh lại, dọa nhảy dựng, nàng không nhớ rõ ta ngày hôm qua đưa nàng về nhà, mấu chốt nhất sự tình, phía sau cái kia Hồ Tĩnh Di đến đây, Phương Kỳ kinh hoàng ở giữa chỉ có thể để ta giấu đến, không thể để cho Hồ Tĩnh Di biết ta tại nhà nàng a. Nàng kia liền giải thích không rõ lắm, ta trốn ở Phương Kỳ trong phòng ngủ tủ quần áo bên trong, sau đó ngươi chỉ biết a, các nàng mà bắt đầu thân thiết, Phương Kỳ ngay từ đầu cự tuyệt. Hồ Tĩnh Di liền hiểu lầm, cho rằng Phương Kỳ là bởi vì cùng ta quan hệ mới cự tuyệt nàng, hẳn là phía trước Phương Kỳ từ trước đến nay không cự tuyệt quá nàng, Phương này Kỳ liền giải thích không rõ, kia Hồ Tĩnh Di cư nhiên sẽ khóc rồi, Phương Kỳ lập tức liền đau lòng, không có biện pháp, cũng chỉ có thể tiếp tục cùng Hồ Tĩnh Di thân thiết. Ta đi, Hoa Tổng, người không phải là đều thấy được chưa? Ha ha ha, đúng vậy a, cái kia Phương Kỳ rối rắm bộ dạng khỏi phải nói nhiều thú vị. Biết rõ ta tại một bên trộm nhìn, nàng lại không có biện pháp, cũng chỉ có thể tùy ý Hồ Tĩnh Di từng chút đem nàng lấy hết. Cực phẩm, thật quá mẹ nó cực phẩm rồi, kia tư thái, kia làn da, kia vú, muốn, nhất giống như người có biết là cái gì sao, là Hồ Tĩnh Di vóc người của nàng càng là bá đạo a. Kia vú sữa cơ hồ có nhạc mẫu ta lớn, thật sự là thâm tàng bất lậu a. Ha ha ha, Hoa Tổng, cái này ngươi không biết đâu, không phải là sở hữu tê đều là ngực phẳng, vóc người đẹp có khối người, Hồ Tĩnh Di liền cái loại này dáng người thực nữ nhân, nhưng là tính cách thực trung tính. Đúng vậy a, thái cực phẩm, ta thật sự là có chút không chịu nổi, này hai cái nữ nhân, ta nhất định phải ở trên giường song phi các nàng. Hoa Tổng, tuy rằng đó là một ngoài ý muốn a, cho ngươi trước cảm nhận được mị lực của các nàng, nhưng là, đôi này ngươi trợ giúp cũng không phải là lớn như vậy, không thể khinh thường nga. Ân, ta đây biết. Kia sau đó thì sao? Thế nào? Ai, giống như là Phương Kỳ thư ký cho nàng gọi điện thoại, nàng tìm được cớ đã nói công ty có việc, sau đó liền đuổi Hồ Tĩnh Di đi trước rồi, hại ta liền nhìn đến một nửa, mấu chốt nhất bộ vị cũng không thấy được. Ha ha. Nguyên lai không nhìn toàn bộ nha. Đúng nha, thật sự là tức chết ta, thiếu chút nữa liền nhìn đến, kia Phương Kỳ liền quần lót đều bị cởi xuống rồi, liền thiếu chút xíu nữa. Trò hay nhiều mài nha, như vậy cũng càng có cảm giác thần bí, đến lúc đó cũng sẽ làm ngươi càng hưng phấn nha đúng không? Ngươi nói như vậy cũng có đạo lý, đều thấy hết, sẽ chỉ làm ta càng kích động, không có cái gì tính thực chất trợ giúp. Ân, đúng rồi. Kia mặt sau Phương Kỳ không có trách ngươi sao? Ha ha ha, này liền chơi rất hay, nàng biết thân thể của chính mình bị ta xem, nhưng là a, việc này ngươi từ đầu tới đuôi cũng không trách được ta đúng không? Chỉ do một cái ngoài ý muốn, nàng tức giận quá mức, nhưng là lại không có biện pháp trách ta, vậy càng làm cho nàng tức giận, kia bộ dạng thật sự là hảo ngoạn, thật đúng là đáng yêu, bất quá ân, ta vẫn là nói xin lỗi, nàng cũng tiếp nhận rồi, ta đáp ứng nàng bồi thường nàng. Tuy rằng việc này cũng không là trách nhiệm của ta. Ha ha ha ha, Hoa Tổng, này muốn đổi lại là ta cũng điên, rõ ràng chính là bị ngươi thấy thân thể, vẫn không thể trách ngươi, thậm chí còn được cảm ơn ngươi đưa ta về nhà. Đúng đúng, chính là như vậy, nàng còn cuối cùng thật đối với ta bày tỏ cảm tạ, bất quá ta cảm thấy lấy sau nàng cũng không dám nữa như vậy cùng ta uống rượu. Ân, cái này cũng là không hẳn. Nga. Đều phát sinh như vậy sự tình rồi, nàng còn dám sao? Người cũng nói nha, đây là ngoài ý muốn, nếu như có thể bài trừ ngoài ý muốn phát sinh, nàng kia cũng không tất không, nàng lần này có thể cùng người uống nhiều rồi, đã nói lên nàng đối với người vẫn là yên tâm, coi nàng tư sắc, nàng làm sao dám tùy tiện cùng một cái nam nhân một mình uống rượu đâu này. Này là không phải nói rõ ta tại nàng tâm lý đã là có một chút địa vị a. Ít nhất nàng không đem ngươi trở thành bình thường nam nhân, là xuất phát từ đồng học tín nhiệm cũng tốt, hoặc là bởi vì các ngươi sinh ý thượng qua lại cũng tốt, dù sao nàng đối với ngươi là rất tín nhiệm, tăng thêm ngươi lần này đưa nàng trở về, ngươi lại không có động thủ động cướp, còn thành thật ngủ tại sofa phía trên, đây chính là cho ngươi bỏ thêm rất nhiều phân. Ân, hình như có chút đạo lý a, ngoài ý muốn là ngoài ý muốn, tín nhiệm là tín nhiệm, hai chuyện khác nhau đúng không? Đúng rồi, nếu lời nói của ta, ta đối với ngươi càng thêm tín nhiệm, loại này cơ hội ngươi cũng không chiếm tiện nghi, kia còn có cái gì lo lắng đây này, đừng quên Phương Kỳ bên người đều là đối với nàng dục dịch nam nhân, như vậy cơ hội không có người có thể kháng trụ, nhưng là ngươi cũng rất chính nhân quân tử. Ha ha ha, kỳ thật a, không thể không nói ta còn thật do dự qua rồi, đáng tiếc nhà nàng có theo dõi ta không có biện pháp. Nga đúng rồi, nói đến theo dõi, ta hỏi Tiểu Mã, ân hắn nói ngươi đi trang bị theo dõi xác thực không thể được, nhưng là, có một cái biện pháp có thể, chính là ngươi có thể hack đến nhà nàng theo dõi bên trong, nhà nàng hẳn là trang bị cao cấp theo dõi, nhất định là network. Đúng đúng, cái kia theo dõi rất cao cấp, ta nhìn thấy rồi. Tiểu Mã nói hắn không có năng lực này, nhưng là ngươi cái kia hắc lão bản hẳn là có thể. Nhưng là này, này cần gì điều kiện sao? Đã nói nhà nàng địa chỉ có thể hắc. Không không không, Tiểu Mã nói như là đã đen di động của nàng, vậy có thể hắc tiến nhà nàng võng, di động của nàng khẳng định cùng theo dõi là đang tại một cái dưới internet, như vậy liền có thể hắc tiến nhà nàng theo dõi rồi. Bà mẹ nó, thật sự là thông minh a, đi. Ta quay đầu lại hỏi hỏi cái kia cái hắc lão bản, Nga đúng, còn có chuyện này, ân, điện thoại video bị thủ tiêu, còn có thể khôi phục trở về sao? Cái này, nguyên lý thượng hẳn là có thể, là ngươi không cẩn thận cắt bỏ cái gì sao? Không không, không phải là điện thoại của ta, là Phương Kỳ, tối hôm qua nàng uống nhiều rồi cho ta ghi hình, không cẩn thận lục đến ta cương lên dương vật, nàng hôm nay nhìn một chút, dọa nhảy dựng. Hẳn là không nhớ rõ tối hôm qua phát sinh sự tình rồi, nhưng là nàng nói một câu nói, nhắc nhở ta, nàng nói may mắn không làm Hồ Tĩnh Di nhìn đến. Nga, ta minh bạch, quả thật a, này Hồ Tĩnh Di nếu thấy nàng ghi xuống ngươi dương vật, đây là Phương Kỳ nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch nha. Nói đúng a, này không phải là tuyệt sát sao, đáng tiếc Phương Kỳ đem video cấp xóa, ta có thể nhìn thấy tay nàng cơ văn kiện, như vậy có thể khôi phục sao? Này chỉ sợ, ta không được rõ lắm rồi, nếu như là ngươi điện thoại vậy cũng may, khẳng định có biện pháp, nhưng là tay này cơ không ở đây ngươi tay bên trong, ngươi cũng không thể đi đem Phương Kỳ điện thoại đã bị trộm đến nha. Ai, vậy phải làm sao bây giờ, này tốt cơ hội cũng không thể lãng phí a. Hoa Tổng, vậy cho dù đem video khôi phục, giống như cũng rất khó a. Kia Phương Kỳ nhìn đến lời nói, khẳng định còn cắt bỏ. Hơn nữa ngươi muốn như thế nào làm Hồ Tĩnh Di nhìn đến đâu này? Ân, ta hay là trước đi hỏi một chút cái kia hắc lão bản a, gia nhập có thể khôi phục lời nói, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Đi, vậy ngươi trước đi hỏi một chút a, còn có theo dõi sự tình. Ân tốt. Cúp xong điện thoại, ta đơn giản ăn một chút giao hàng, liền lái xe đi đến hắc lão bản địa phương, ta đem yêu cầu của ta đều nói một lần, hắc lão bản nhíu nhíu lông mày. Cái này không thể đánh bao phiếu, trước tiên là nói về theo dõi a, kia cụ thể là cái gì hệ thống ngươi biết không? Cái gì hệ thống? Hoặc là bài gì từ? Nga, ta nghĩ nghĩ, ta nhìn thấy cái kia hệ thống theo dõi, giống như là tiếng Anh, XXXXXX hẳn là. Ai nha, cái này có thể liền không dễ làm, cái hệ thống này hệ số an toàn phi thường cao, ta chỉ có thể nói có tỷ lệ có thể phá giải a, nhưng là phí dụng, nhưng mà cao hơn một chút. Tiền phương diện ngươi không cần lo lắng, chỉ cần có thể phá giải là được. Ân, may mắn ngươi có số di động của nàng, phía trước đen di động của nàng, hiện tại trước tiên có thể hack tiến nhà nàng internet, này còn nhẹ tùng rất nhiều, bằng không chính xác là không có biện pháp. Vậy là được, vậy là được. Bất quá, cái này khả năng cần phải một chút thời gian a, ta bên này có thể sử dụng hai chồng ngơ cũng đều thực bận rộn, bọn họ đều là cao nhất, làm sự tình rất nhiều. Không quan hệ, chỉ cần có thể phá giải là được, kia video cái kia việc. Cái này sẽ rất khó, trừ phi ngươi đem di động của nàng lấy ra, chỉ cần nàng chưa từng cách thức hóa tồn trữ hệ thống, liền nhất định có thể khôi phục. Cái này, lấy không đến tay cơ liền không có biện pháp sao? Ân, dù sao tồn trữ chipset tại di động của nàng bên trong, phải làm khôi phục, phải được cầm đến mới được. Ai, đây thật là khó làm. Nga đúng. Còn có một loại khả năng. Cái gì ngươi nói mau? di động của nàng là quả táo đúng không? Đúng vậy. Kia khả năng nàng mở ra tương sách vân mâm tự động dự bị, nếu là như vậy lời nói, vậy khả năng tìm về đến. Nga, thật tốt quá, vậy nhanh lên một chút thử xem a, nàng hẳn là chưa kịp đi nhìn dự bị. Đi, ta bên này thử một chút, ngươi chờ. Ta ôm lấy tâm tình thấp thỏm chờ đợi, may mắn cái này không phải là việc khó gì, thông qua di động của nàng, có thể thực nhẹ nhàng tiến vào nàng quả táo dự bị vân mâm. Ta cũng mở ra Phương Kỳ điện thoại camera, màn ảnh biểu hiện, điện thoại còn tại phòng ngủ, nói cách khác Phương Kỳ còn chưa ngủ tỉnh, kia video dự bị nên còn tải, ta không khỏi chắp tay trước ngực, hướng lão thiên gia cầu nguyện một chút, theo bắt đầu ngươi liền một mực cấp vận khí ta, lần này cũng liền đừng tại bịp ta rồi, ngươi không làm ta nhìn thấy Phương Kỳ cùng Hồ Tĩnh Di âm hộ đã thực rơi dây chuyền, lần này cho chút mặt mũi a. Quả nhiên cầu nguyện của ta có hiệu quả, video dự bị còn tải. Lão bản kiện thứ nhất đem video bản sao đi ra. Tốt lắm, video làm xong, ta truyền cho ngươi điện thoại. Kia, ta có thể đem cái này video khôi phục lại tay của đối phương cơ sao? Tùy thời đều có thể nha, ngươi có tay nàng cơ quyền khống chế, dùng cái kia theo dõi phần mềm liền có thể phục chế đi qua. Quá tuyệt vời, cảm ơn lão bản a, ngươi thật sự là thần thông quảng đại nha. Ha ha ha, đầu năm nay có tiền dễ làm việc, không có tiền vậy nan lâu, ai cho ngươi có tiền đâu. Cái kia theo dõi phá giải sự tình, liền làm phiền ngươi a. Ân, giao cho ta a, nhưng hay là ta không dám bảo đảm a, hơn nữa ngươi cần phải trước cho ta một bộ phận tiền mới được, gây chuyện không tốt lời nói, ta lui nữa cho ngươi. Này cũng không tính việc. Ta cho lão bản một chút tiền, sau đó rời đi, thuận tiện cũng cấp tiểu lý phát cái tin tức. Nói cho nàng video làm trở về, làm nàng nghĩ một chút biện pháp làm sao có thể làm Hồ Tĩnh Di nhìn đến. Tạm thời đã không có bước tiếp theo tiến triển kế hoạch, mà ta xem nhìn lên lúc, vừa may chính là mau muốn giờ tan sở, ta cấp nhạc mẫu gọi điện thoại, nói buổi tối đi ăn cá kho tàu. Cơm, là muốn ăn, nhưng là mục đích của ta hiển nhiên là muốn đi chơi nhạc mẫu, hôm nay nhìn đến Hồ Tĩnh Di vú to để ta không khỏi nghĩ đến nhạc mẫu. Loại này vú sữa chính xác là có thể gặp không thể cầu, ta biết loại này vú to mị lực, nếu tạm thời chơi không đến Hồ Tĩnh Di, vậy chơi nhạc mẫu trước tà tà lửa a, bởi vì ta chính xác là nghẹn khó chịu, tại tủ quần áo bên trong thời điểm ta liền nghĩ bắn, nhưng là nghẹn không dám bắn, buổi tối ta thật tốt địt một cái nhạc mẫu, thật tốt đem chơi một chút kia vú to. Coi như là vì chơi Hồ Tĩnh Di mà đến một cái trước diễn tập a. Chương 165. Ta đến nhạc mẫu ra. Vài ngày không đến, nhạc mẫu nhìn thấy ta đó là tương đương thân, mà ta tự nhiên cũng đỉnh nghĩ nàng, đương nhiên cũng bao gồm nàng vú to cùng bánh bao huyệt. Cùng tiểu lý nói giống nhau, ta cùng nhạc mẫu ở giữa hình như càng nhiều chính là thân tình, tuy rằng chúng ta đều khát vọng lẫn nhau thân thể, khát vọng lẫn nhau bộ phận sinh dục ở giữa ma sát, nhưng là đó là thân tình ở giữa va chạm, bất quá dù vậy, dục vọng của chúng ta lại một chút cũng không có so cái gọi là tình yêu thiếu, này cũng là rất kỳ quái một sự kiện. Này cũng nói kỳ thật tính là cái rất kỳ diệu đồ vật, người yêu ở giữa có thể làm, thân nhân ở giữa cũng có thể làm, thậm chí người xa lạ cũng có thể làm. A Di, ngươi lại trình một bàn lớn, còn như vậy ta đều không dám tới. Nói bậy, A Di biết ngươi thích ăn, đến ăn nhiều một chút. A Di, này hai thiên có khỏe không? Không có việc gì nha, rất tốt. Cái kia tiểu quyên ba ba không đến quấy rầy ngươi sao? Tất cả nói hắn không thể lại bước vào nhà này từng bước, Minh Vũ, cái nhà này giường, chỉ có ngươi có thể phía trên, A Di thân thể cũng chỉ có ngươi có thể chạm vào. A Di, ngươi nói ta đều nghĩ chơi ngươi rồi, ta phải ăn nhiều một chút, sau đó bán chạy lực địt ngươi. Hảo hài tử, A Di phía dưới cũng ngứa, hôm nay thật tốt địt A Di mạnh khỏe sao? Ân, yên tâm đi. Đến, ăn nhiều A. Nhạc mẫu dục vọng một chút cũng không có giảm bớt, từ hưởng qua của ta đại dương vật, đây cũng là tất nhiên phản ứng, nàng nhân sinh đã đi vào thứ hai xuân, mà ta nhìn bộ dạng tương lai vẫn là muốn nhiều đến nơi này, Yên Ngữ cùng Doanh Doanh là người nhà của ta, nhạc mẫu kỳ thật đồng dạng cũng là. Ăn xong bữa cơm, cũng không kịp thu thập, ta liền cùng với nhạc mẫu đi trong phòng vệ sinh đi tắm sạch cái uyên ương dục, nhạc mẫu dùng vú to cho ta đến đây cái thoải mái nhũ dao. Sau đó lại dùng miệng nhỏ cho ta hút ra tinh dịch, này một cỗ là buổi sáng nên bắn ra, bây giờ bị hút ra làm ta cảm thấy nhân ngược lại là tinh thần rất nhiều, dương vật giống như cũng thoải mái rồi, bởi vì ta cảm thấy cỗ này tinh dịch là thuộc về Phương Kỳ cùng Hồ Tĩnh Di, bị hút ra đi mới có thể làm cho tinh lực của ta phóng tới nhạc mẫu trên người. Thanh rửa sạch ta ôm lấy nhạc mẫu trở lại phòng ngủ, này sung túc thân thể bị ta ném tới trên giường, hai chân tự nhiên liền tách ra, màu mỡ nộn huyệt lập tức liền bại lộ ở tại trước mắt của ta, hơn nữa như cũ là hoàn mỹ, không có lông. A Di, vẫn là này không có lông âm hộ dễ nhìn, liếm cũng thoải mái. Thích không, A Di vì ngươi, bôi lui mao cao, lông MU sẽ không tiếp tục trưởng đi ra. Thật tốt quá, A Di ngươi thật tốt. Sắc dạng, yêu thích còn không nhanh chóng hầu hạ A Di, không thấy được đều ướt sao. A Di, vậy ngươi nhịn xuống A, ta muốn liếm huyệt của ngươi rồi, này mập âm hộ muốn chết ta. Ta tham lam lẻ lưỡi phía trên đi theo hoa cúc một đường liếm đến âm hạch, nhạc mẫu phát ra cực độ sung sướng tiếng rên rỉ, tay nhỏ đi lên bắt được ta mái tóc, nàng là thực sự muốn rồi, phản ứng này quá mẫn cảm. Nhạc mẫu âm hộ ta ngựa quen đường cũ, vài cái liếm cũng đã làm cho nhạc mẫu dâm thủy róc rách, tiếng kêu dâm đãng là một chút so một chút đại, ta biết dùng miệng là không thể thỏa mãn nhạc mẫu này tràn đầy nhu cầu, chỉ có ta kia thô to dương vật mới có thể a. Tính giao là ta cùng nhạc mẫu ở giữa tốt đẹp nhất trao đổi phương thức, chỉ có liên tục không ngừng quất cắm mới có thể biểu đạt ta đối với nhạc mẫu cùng nàng vú sữa tưởng niệm, mà nhạc mẫu hiển nhiên cũng minh bạch cái này đạo lý, cho nên không đợi ta nghĩ cắm vào nàng, nàng liền đã ngồi vào trên người của ta, màu mỡ nộn huyệt đem dương vật của ta nuốt vào. Này như mỡ như cao lỗ thịt gắt gao bọc lấy dương vật của ta, chính là loại cảm giác này, loại này hoàn mỹ bao bọc cảm giác. Loại này thành thục sung túc thục nữ mới có cảm giác để ta thích không khỏi đánh cái lãnh run rẩy. Tư A, thật thoải mái mập âm hộ A. Ân A Minh Vũ A cắm vào thật sâu A, dương vật của ngươi có phải hay không lại lớn A? Đều bao nhiêu tuổi rồi, dương vật còn có thể tái phát dục A, là A Di huyệt của ngươi chặt hơn nữa à? Kia có khả năng là A Di quá nhớ ngươi, A Di muốn động rồi, A Di không nhịn được. Ta hai tay phía trên đi cầm chặt nhạc mẫu vú to, nói là cầm chặt, kỳ thật căn bản cầm không được, này đầy đặn vú lớn là thật đã nghiền a, tùy theo nhạc mẫu chấn động tiết tấu ta bắt đầu trêu đùa lên. A a ân a. Nhạc mẫu một bên chính mình động, một bên phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ, này to lớn vú to để ta một chút liền nghĩ đến ban ngày kia Hồ Tĩnh Di cởi bỏ áo ngực bộ dạng, vú sữa ai hơn đại. Ta cảm thấy vẫn là nhạc mẫu lớn một chút. Nhưng là Hồ Tĩnh Di cũng không béo, vậy có vẻ kia vú sữa thập phần hách người, hơn nữa Hồ Tĩnh Di cũng rõ ràng trẻ tuổi rất nhiều, này đầy đặn thục phụ, cùng vú to nữ cảnh sát, cái nào cầm lên đến càng mất hồn, ta có điểm khẩn cấp không chờ được muốn biết đáp án. Địt địt, ta thế nhưng chậm rãi đem nhạc mẫu trở thành Hồ Tĩnh Di, một cái vú to tê, nhất nữ cảnh sát xét, nàng ở trên giường là cái gì trạng thái? Nàng bị nam nhân chơi thời điểm có cảm giác sao? Nếu chơi ra cảm giác, nàng sẽ cải biến nàng thuộc tính biến thành nữ nhân sao? Một lần không được, chơi lần thứ hai, đại dương vật chơi nàng một mực cao trào, nàng không thức tỉnh mình là một chân chính nữ nhân này. Ta có chút không chịu nổi, ta đem nhạc mẫu ép đến, sau đó tàn bạo địt, nhạc mẫu thực nhẫn nhịn, ta đây biết, ta đã từng cùng nhạc mẫu cơ hồ địt một ngày một đêm, nhưng dù vậy, nhạc mẫu cũng có điểm chịu không nổi của ta đút vào. A Minh Vũ A ngươi! Người hôm nay sao, như thế nào mạnh như vậy a? Chơi, địt chết A Di như vậy chơi, chơi không được a a huyệt tâm đều chơi mặc a. Hồ Tĩnh Di âm hộ là dạng gì? Sẽ cùng nhạc mẫu doanh doanh giống nhau là bánh bao huyệt sao? Một cái tê âm hộ sẽ rất nộn sao? Kia âm hộ mẫn cảm sao? Hết thảy đều là không biết bao nhiêu, ta chỉ có thể đem nhạc mẫu âm hộ nghĩ nghĩ thành là Hồ Tĩnh Di, như trước cậy mạnh quất cắm. Nguyên lai ta là như thế nghĩ chơi Hồ Tĩnh Di, vú to tê sức dụ dỗ dĩ nhiên là như thế mãnh liệt, không biết tương lai ta thật ở trên giường song phi nàng và Phương Kỳ, các nàng ở giữa còn sẽ có cái gọi là tình yêu sao. Ta đây thực sự là vô cùng mong chờ. Theo lý thuyết, người địch một người người yêu, vậy ngươi khẳng định chính là tình địch, sẽ chỉ làm nhân hận ngươi, nhưng là nếu như ta đồng thời địch tình lữ hai người, cũng đều đem các nàng chơi cao trào, cũng đều đem các nàng chơi ăn xong. Các nàng sẽ biến thành tỉ muội sao? Ha ha ha. Sắc trời đã tối, ta không biết địt bao lâu, dù sao nhạc mẫu cuối cùng là ghé vào trên giường cũng không nhúc nhích rồi, bánh bao huyệt không ngừng chảy ra tinh dịch của ta, cả người đều là ửng hồng, đầu đầy đều là đổ mồ hôi, mà ta cũng tại trong mỏi mệt bất chi bất giác đang ngủ. Ngày hôm sau ta bị điện thoại tiếng đánh thức, mở mắt vừa nhìn, Nhạc Mẫu còn đang ngủ, ngày hôm qua có khả năng là mệt chết đi à nha, kia đầy đặn vú lớn dưới ánh mặt trời nhìn thập phần mê người. Bàn tay to của ta đi lên bắt lấy một viên liền nhu, thuận tiện nhận lấy lên điện thoại. Này, ngươi mạnh khỏe. Xin hỏi là Hoa Minh Vũ tiên sinh sao? Ân đúng, ngươi là vị nào? Nga, ta là chính phủ thành phố Vương Bí Thư, ngươi kêu ta Tiểu Vương là được rồi. Chính phủ thành phố, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Là như thế này Hoa tiên sinh, chúng ta thị đâu Mỹ Quốc XX thị là hữu hảo thành thị. Chính phủ muốn tổ chức một cái phỏng vấn đoàn đi XX thị trao đổi, trừ văn hóa phía trên trao đổi, quan trọng nhất đúng là kinh tế thượng trao đổi, cho nên chính phủ tính toán mời một đám xí nghiệp ra đồng hành, đến bên đó đây tìm một chút hợp tác cơ hội, cũng hy vọng có thể mở ra một chút tân thị trường, cho ta thị phát triển kinh tế cũng cung cấp một chút mấu chốt buôn bán, cho nên bên này muốn hỏi một chút Hoa tiên sinh có hay không cái ý này nguyện. Nghe nói Hoa tiên sinh là ta thị buôn bán tân quý, phi thường có thực lực. Nga. Nguyên lai là như vậy là tốt cơ hội a. Giống như, đối với ngài bản thân, đối với ta thị phát triển đều là một cái tốt cơ hội. Cái kia ta có thể hỏi một chút đều mời người nào sao? Nơi này ta phải được hỏi rõ, bởi vì nếu Phương Kỳ nếu cũng đi lời nói, vậy cũng là ngàn năm một thuở tốt cơ hội, ta đang lo bước tiếp theo không biết nên đi như thế nào, đây cũng là lão thiên gia cho ta tống cơ tiễn lên máy bay a. Ách, cái này... Bởi vì danh sách còn không có định ra, ta đã ở lần lượt cố vấn bên trong, cho nên tạm thời vẫn không thể xác định. Được rồi, ta đây liền trực tiếp hỏi a, cái kia XX tập đoàn tại mời kế hoạch bên trong sao? Nga, ngài nói XX tập đoàn, cái này khẳng định tại mời bên trong, nhưng là có khả năng hay không đồng hành, ta cũng không biết, các nàng cũng không cho ta trả lời thuyết phục. Nga, là như thế này a, vậy được, ta đã biết, cảm ơn ngươi. Tốt, như vậy một bên trước hết không quấy rầy ngươi, bất quá bởi vì thời gian rất gấp, cho nên hy vọng ngài có thể mau chóng cho ta trả lời thuyết phục, đánh số di động của ta là được. Tốt, ta đã biết. Tốt, tái kiến. Bên này Nhạc Mẫu đã tỉnh, kia quyến rũ bộ dạng xác thực còn có điểm mê người, ta không khỏi cúi đầu, ngậm một viên núm vú lại hút hút. Ân tốt lắm, còn hút a. Ăn ngon thôi. Có phải hay không công ty có việc à? Ân, là chính phủ sự tình, ta có thể phải tham gia phỏng vấn đoàn đi nước Mỹ. Nga, đây là chuyện tốt a, có thể đại biểu chính phủ đi trao đổi, đối với các ngươi xí nghiệp nhất định có chỗ tốt đó a. Ân, ta cũng nghĩ như vậy, bất quá, này nếu đi, không phải tạm thời chơi không đến A-Z nữa nha. Ha ha, có ngươi nhớ thương A-Z là được, ngày ngày như vậy chơi A-Z cũng chịu không nổi a. Kia không phải là bởi vì rất thư thái sao? Ai, a gì có thể hưởng thụ đến như vậy sinh hoạt tình dục đã đủ hài lòng, đừng suy nghĩ chỗ ta, hảo hảo đi công tác, trở về lại đến chơi a gì chờ ngươi. Ân, ta đã biết, a gì, muốn hay không đánh sớm pháo? À, ngươi còn nghĩ làm à? Chơi một chút đi, đỡ phải ta nghĩ vú của ngươi. Ta lại địt Nhạc Mẫu một giờ, sau đó rửa một chút rời đi. Hiện tại ta có cái rất trọng yếu sự tình muốn đi làm, chính là làm rõ ràng cái này Phương Kỳ nàng có đi hay không nước Mỹ, đây chính là trực tiếp ảnh hưởng ta sau này kế hoạch. Trở về nhà ta nhanh chóng cấp Tiểu Lý gọi điện thoại. Hoa Tổng, như thế nào đây? Tìm Hắc lão bản đều làm tốt rồi sao? Ân, video làm ra rồi, theo dõi còn chưa nhất định, cái này có chút khó khăn độ, bất quá bây giờ những cái này không trọng yếu, có đột phát tình huống. Nga. Tình huống gì? Vừa rồi chính phủ thành phố thư ký cho ta gọi điện thoại, nói chính phủ muốn đi XX thị phỏng vấn, thuận tiện muốn dẫn một chút xí nghiệp ra đi qua, hỏi ta có hứng thú hay không, ta lại nghĩ Phương Kỳ có phải hay không cũng sẽ đi đâu này. Qua, này, ngàn năm một thuở cơ hội a, các ngươi nếu một mình đi nước Mỹ, kia phát sinh cái gì có thể liền nói không chính xác, vậy ngươi phát huy không gian nhưng là quá lớn a. Nói đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Bây giờ là ta không biết Phương Kỳ sẽ đi hay không. Này, nếu không, ngươi trực tiếp hỏi nàng. Tốt như vậy sao, có khả năng hay không có vẻ ta có một chút hết sức tới gần nàng. Nàng không hoài nghi sao. Ân, cái này, ngươi cũng có cái kia tân thương trường cổ phần A, ta cảm thấy không thành vấn đề, bởi vì nàng nếu đi XX thì lời nói, có khả năng tìm được càng nhiều mấu chốt buôn bán, ví dụ như liên hệ một chút đại phẩm bài có hay không khả năng vào ở đến thương trường A, nhất là một chút tương đối khan hiếm lại cao đương phẩm bài, cho nên, ngươi hỏi một chút nàng có đi hay không ta cảm thấy cũng hợp tình hợp lý. Ân, ngươi nói cũng có điểm đạo lý. Ta cảm thấy Phương Kỳ đối với ngươi sơ ấn tượng đã định hình, chính là cái đỉnh tin cậy, có tiền cùng người khác nam nhân không lớn giống nhau bạn học cũ, tính là ngươi quan tâm nàng xí nghiệp một chút, nàng cũng sẽ không đi hướng đến địa phương khác nghĩ, nàng đều say thành này dạng ngươi cũng chưa sàm sỡ nàng, đúng không? Giống như thật đúng là, đi, ta đây liền hỏi nàng một chút. Ân, đúng rồi Hoa Tổng, nàng nếu đối với đi nước Mỹ không có hứng thú lời nói, ngươi liền khuyên nhủ nàng. Đây chính là cái tuyệt hảo cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ qua. Yên tâm đi, kia trước như vậy, đợi xác định, chúng ta tại nghĩ cụ thể chơi như thế nào. Ha ha, tốt. Cúp xong điện thoại, ta nghĩ nghĩ phải nói như thế nào, theo phía trên đạo lý nói, lần này phỏng vấn đối với các nàng xí nghiệp cũng giống vậy là một cái không sai mấu chốt buôn bán, hơn nữa còn là chính phủ ra mặt đáp tuyến, nghe nói ta biết, cái kia XX thì có rất nhiều nổi danh phẩm bài. Nếu như nàng đối với đi nước Mỹ không có hứng thú, vậy ta phải đem cái này coi như thứ nhất mục đích đi thuyết phục nàng, tiếp theo mới là vừa mới chúng ta có thể đồng hành, cái này chủ yếu và thứ yếu không thể làm phản. Cứ việc nàng khả năng không hướng đến địa phương khác đi nghĩ. Nghĩ không sai biệt lắm, ta tiếp lấy cấp Phương Kỳ đánh tới. Ân, có việc à? Bạn học cũ, người như thế nào hiện tại không lễ phép như thế? À, ta làm sao vậy? Ngươi liền tên đều không gọi à? Ai, không phải là cái tên sao? Hoa Minh Vũ, ngươi có chuyện gì sao? Có thể à? Còn có à, ngươi nói chúng ta là bạn học cũ đi à nha, cũng đánh nhiều như vậy giao tế rồi, ngươi có thể hay không? Liền, quên đi, ngươi đối với nam nhân có thành kiến, không miễn cưỡng, ngươi. Không phải là, ngươi có ý tứ gì à? Gọi tên ngươi cũng không được. Ngươi. Người tên là tên đầy đủ ngươi không biết là không được tự nhiên sao? Không cảm thấy à, vậy ngươi không phải là cũng gọi là bên ta Kỳ sao? Cái này, người tên là bằng hữu của ngươi cũng là gọi như vậy tên đầy đủ sao? Ha ha ha, không nhất định, phân người, nhưng là ngươi, ta vẫn là để cho Hoa Minh Vũ à, ngươi cũng đừng cảm thấy ta là đối với nam nhân có thành kiến cái gì, ta là sợ Hồ Tĩnh Di không hài lòng. Ngươi gọi tên ta nàng cũng không hài lòng. Nếu như không phải là tên đầy đủ, ngươi cảm thấy thế nào? Bảo ta Minh Vũ này có cái gì à? Ngươi có việc gì thế, nói chính sự đi. Nga đúng, nói chính sự, cái kia chính phủ muốn đi XX thị phỏng vấn, muốn dẫn một đám xí nghiệp ra đồng hành, có mời ngươi sao? Nga, có à, như thế nào, cũng mời ngươi rồi hả? Ngươi này cái gì khẩu khí, ta hoa như vậy đại giá cả mua đất. Chính phủ đương nhiên chú ý ta, mời ta không rất bình thường. Ách, cũng thế, sau đó thì sao? Vậy ngươi đi sao? Cái này, ta còn chưa nghĩ ra, hiện tại hạng mục này vừa khởi động, ta sợ ta nhất thời không đi được, như thế nào, ngươi đi? Đương nhiên à, tốt như vậy cơ hội làm sao có thể không đi, ngươi nếu không đi nhưng là lãng phí tài nguyên đó à. Kỳ thật, ta cũng đang do dự. Nghe nói XX thị bên kia kinh tế tương đương phát đạt, hàng hiệu xí nghiệp rất nhiều. Đúng rồi, hơn nữa rất nhiều là rất thích hợp cùng thương trường hợp tác phẩm bài, thậm chí có khả năng có độc nhất vô nhị phẩm bài. Người đi qua nhìn nhìn có hay không hợp tác cơ hội, này đối với các người xí nghiệp tương lai nhưng là rất trợ giúp. Người nói như vậy, ta thật đúng là hẳn là đi, nhưng là ta. Ai, phiền toái. Như thế nào, người còn có cái gì băn khoăn? Nếu không, Hoa Minh Vũ, ngươi có thể không đi sao? Ngươi này có ý tứ gì à? Ngươi buôn bán ta liền không làm. Đây chính là chính phủ mời, ta tính là sinh ý làm không thành, ít nhất ta cũng có thể nhiều quen biết một chút quan trường nhân mạch à? Ngươi cũng quá ích kỷ, thiệt thòi ta còn nghĩ vì ngươi xí nghiệp nghĩ đâu. Không phải là, ngươi đừng lầm, ta không phải là ý tứ này, ta là... Ai quên đi, ngươi nói cũng phải, ta cũng không thể quá ích kỷ. Đều là công sự, vậy được à, ta cũng đi, người nói đúng, ta không thể bỏ qua cái này cơ hội, nếu như có thể đàm thành vài cái đại hợp tác phẩm bài kia nâng cao toàn bộ thương trường nổi tiếng. Đúng rồi, cho nên người có cái gì tốt do dự. Ai, người không rõ. Nói đến đây ta mới bừng tỉnh đại ngộ, nàng lo lắng không phải là sinh ý, cũng không phải là ta sẽ như thế nào, nàng lo lắng chính là Hồ Tĩnh Di, người nói Phương Kỳ cùng ta một mình đi hải ngoại, nàng kia làm sao có thể yên tâm, nàng vẫn luôn cảm thấy ta là sắc lang, tuy rằng chúng ta chẳng phải là một mình đi, còn có đại lượng nhân viên chính phủ, nhưng là trong này nam nhân, chỉ sợ chỉ có ta có thể cùng Phương Kỳ tiếp xúc thân mật a. Ha ha ha. Ta ra vẻ trang cái gì cũng không biết, như vậy mới có thể có vẻ ta chỉ là nhằm vào sinh ý, mà không phải là cái khác việc. Vậy được a, chỉ cần ngươi có thể đi là được, dù sao chỗ đó mặt còn có ta được cổ phần. Hơn nữa ta cũng cần đi nhìn nhìn có thể hay không xây cái tổng hợp tính rạp hát, phương diện này kinh nghiệm của chúng ta còn chưa đủ, bên kia vừa mới có phương diện này tài nguyên. Ân, đi, không nghĩ tới, chúng ta còn phải tiếp tục hợp tác đâu. Tính không lên hợp tác a, ngươi làm ngươi, ta làm ta đấy, của ta chủ yếu mục đích là vì của ta style mới trò chơi đi tìm cái nước Mỹ đại lý thương, sau đó lại tiếp tục nhìn nhìn không có gì hợp tác cùng một chỗ khai phá trò chơi cơ hội, dù sao nhân ra kỹ thuật nhưng là so chúng ta mạnh hơn nhiều. Ân, kia cho dù là vì riêng phần mình xí nghiệp vừa mới đồng hành a. Kia liền cùng một chỗ cố lên a. Đi, vậy chờ thời gian đều định ra rồi, lại liên hệ. Tốt, để tay xuống cơ ta thiếu chút nữa liền bính, này quả thực chính là lão thiên gia cho ta lượng thân chế tạo kịch bản a, ta cùng Phương Kỳ ra ngoại quốc ngọt ngào, Hồ Tĩnh Di tại quốc nội ghen, nếu sẽ tìm cơ hội làm nàng nhìn thấy Phương Kỳ lục ta dương vật video, a ha ha ha ha, đơn giản là không dám tưởng tượng a. Hưng phấn chung ta não bổ ra một cái ấm áp hình ảnh, một cái lạnh lùng hạ xuống mưa ban đêm, Phương Kỳ thu được Hồ Tĩnh Di cùng với nàng chia tay tin tức, hai mắt của nàng đỏ bừng. Trên mặt không biết là nước mắt vẫn là mưa, mà lúc này đây, một cái ôn nhu hữu lực cánh tay đem nàng ôm lấy, Phương Kỳ hơi làm do dự vẫn là thuận theo, hơn nữa tay nhỏ không tự giác thế nhưng đụng đến một cây cường tráng đại dương vật, một cái bị lầm nữ nhân, trong lòng là thực yếu ớt, mà căn này đại dương vật liền tựa như nàng cứu mạng cọng rơm. Chương 166. Không được, hình ảnh quá đẹp, mặt sau ta đã cũng không dám tưởng tượng. Ta giống như nhìn thấy Phương Kỳ ở trên giường ôn nhu cùng ta nói địt ta. Ta giống như hồ đã cảm nhận dương vật của ta tại hôn môi nàng môi mật. Ta chơi, vẫn là đừng trước y dâm, cứu vất nghiệp lớn còn gánh nặng đường xa. Đừng nói chuyện này hiện tại nhìn không quá lớn khả năng. Chính là các nàng ở giữa thật có cái gì lầm, Phương Kỳ cũng sẽ không theo liền khiến cho mẹ kiếp đó a. Ta cấp tiểu lý phát cái tin tức, nói cho nàng toàn bộ thu phục, sau đó liền đứng dậy đi tiểu quyên công ty. Trò chơi khai phá đã tiếp cận cuối, ta cần phải cầm lấy một phần kiểm tra trình tự đi nước Mỹ, đi nhìn nhìn có hay không trò chơi công ty có thể hợp tác. Bận việc đã hơn nửa ngày, thời gian cũng đã chậm, ta cấp chính phủ thư ký gọi điện thoại, nhất định phải cùng đi nước Mỹ, sau ta liền trực tiếp đi doanh doanh ra, dù sao đều là của ta người nhà, địt xong nhạc mẫu, ta cũng không thể vắng vẻ các nàng nha. Yên Ngữ làm xong cơm, doanh doanh liền ngồi ở trên người của ta ăn. Hơn nữa còn là không mặc quần áo, kia nộn huyệt tự nhiên bọc lấy dương vật của ta, doanh doanh ăn vài hớp liền nhúc nhích, sau đó phát ra đáng yêu rên rỉ, làm cho Yên Ngữ cũng là một chút biện pháp cũng không có, đứa nhỏ này tính dục hình như xa siêu tưởng tượng của nàng, bất quá đây cũng có thể trách ai được. Còn không phải là di truyền Yên Ngữ nàng chính mình gen sao? Cơm nước xong, ta liền trực tiếp ôm lấy doanh doanh chơi, từ phòng bếp chơi đến phòng khách, lại từ phòng khách chơi hồi phòng ngủ của nàng. Nội bắn cuối cùng tiến tử cung của nàng, làm nàng thỏa mãn đã ngủ, sau tự nhiên là cùng Yên Ngữ đại chiến, ngày hôm qua ta nghĩ chính là Hồ Tĩnh Di cho nên đem nhạc mẫu chơi chết đi sống lại, mà nay thiên này Yên Ngữ cùng Phương Kỳ cũng là thập phần tương tự, nhất là gần đây Hồ Hoàn Mỹ dáng người. Yên Ngữ bị mẹ kiếp ngao ngao thẳng kêu, dâm thủy là không ngăn được phun, ta không biết Phương Kỳ có khả năng hay không cũng là như thế này, nhưng là ta cảm thấy 89/10 a, nghe nói càng là xinh đẹp nữ lại càng tao. Có khả năng là bởi vì ta muốn đi nước Mỹ, cho nên Yên Ngữ cũng có một chút động tình, địt địt liền biến thành nàng địt ta, hơn nữa chơi cũng so bình thường càng dùng sức, kỳ thật ta cũng sẽ không đi quá lâu đó a. Ta biết Yên Ngữ là thật yêu ta, doanh doanh cũng thế, nhưng là ta có của ta cứu vất nghiệp lớn a, đây chính là cái thần thánh lại vĩ đại công tác, bất quá tương lai ta phát thề, ta nhất định ở lại các nàng bên người, cùng các nàng bạch đầu giai lão. Một tuần sau, Phó Mỹ hành trình liền định, quan viên chính phủ tăng thêm xí nghiệp ra tổng cộng có 30 nhiều người, xem như cái khá lớn phỏng vấn đoàn, cũng có thể nhìn ra chính phủ thành phố đối với lần này hành trình rất là coi trọng, dù sao hiện tại kinh tế quả thật có một chút như vậy kinh tế đình trệ nha. Trước khi lên đường buổi tối, ta ngủ ở nhà mình, tuy rằng trải qua rất nhiều gió lớn sóng to, nhưng là ta vậy mà lại còn là có chút kích động ngủ không yên. Ta không biết tại nước Mỹ sẽ cùng Phương Kỳ phát sinh chút gì. Bất quá ta tin tưởng chuyến này nước Mỹ hành nhất định sẽ làm cho ta cùng Phương Kỳ cảm tình phát sinh chất biến hóa. Hơn nữa ta cũng không tính cùng phía trước một cái lồng đường. Đối với Phương Kỳ cùng Hồ Tĩnh Di, ta vẫn cảm thấy dùng sức mạnh cứng một chút thủ pháp thoải mái hơn một chút. Dù sao các nàng là đồng tính luyến ái, dùng dương vật đi chinh phục mới là cứu cực hưởng thụ a. Lăn qua lộn lại ngủ không được, dứt khoát mở ra Phương Kỳ theo dõi nghe một chút a. Này hai thiên một mực cũng không phát sinh cái gì mới lạ sự tình. Trừ bỏ Phương Kỳ nói đi nước Mỹ thời điểm Hồ Tĩnh Di rất tức giận, nhưng là ta hiện tại cũng thói quen các nàng ở giữa loại cảm giác này, đối với ta cũng không có tiến thêm một bước trợ giúp, theo vì tình cảm của các nàng vẫn là thực kiên định, vết rách cũng không có mở rộng xu thế. Bên kia không có gì âm thanh, ta xem nhìn lên ở giữa cũng đã khuya, Phương Kỳ vậy cũng ngủ, mở ra điện thoại camera nhìn thấy cũng là đen tuyền một mảnh. Ai, thật không có kính, sớm biết rằng liền không ở nhà ở. Ta quang thở dài cũng không dùng, hiện tại cũng ngủ, ta cũng không thể đi xx bọn nàng a. Bất quá có khả năng là thượng thiên xem ta quá nhàm chán, thế nhưng làm Phương Kỳ điện thoại suy nghĩ. Này hơn nửa đêm ai gọi điện thoại cho nàng a, là Hồ Tĩnh Di sao? Vẫn là cái gì khác nhân? Ân Huy, bảo, có tin tức tốt. Ân, đều mấy giờ rồi, người còn chưa ngủ nha. Ai nha, người hãy nghe ta nói ta cũng có thể đi nước Mỹ. Ni mã, ta thiếu chút nữa một hơi không lưng đi qua, cái này Hồ Tĩnh Di là tình huống gì? Cố ý tới quấy rối, cứ như vậy lo lắng Phương Kỳ cùng ta sao? Này mẹ nó, nàng nếu cũng cùng đi, ta đây còn có cái rắm cơ hội a? Này hai cái đồng tính luyến ái ta chỉ có thể là từng cái đánh tan, châm ngòi ly gián, nhưng là các nàng đó tại cùng một chỗ ta liền vô kế khả thi nha, Hồ Tĩnh Di là không có khả năng để ta tiếp cận Phương Kỳ đó a. Vừa cảm thấy lão thiên gia chiếu cố ta, cái này cho ta vào đầu nhất bổng, có chơi như vậy nhân sao? Hiện tại ta cũng không thể nói không đi a, kia chính phủ bên kia đều an bài xong xuôi, ta hiện tại đổi ý về sau còn nghĩ không nghĩ tại vốn là lăn lộn. À, thật vậy chăng, trước ngươi không phải nói ngươi không thể đi sao? Đúng vậy, này ta nhớ tới, phía trước Hồ Tĩnh Di quả thật nói nàng không thể đi, bởi vì nàng là cảnh sát, là không thể tùy tiện xuất ngoại. Này phải được trải qua cấp đồng ý mới có thể. Đúng rồi, bất quá ta suy nghĩ cái biện pháp. Nga, biện pháp gì? Ha ha, cục có tham ô án tử trì hoãn đã nhiều năm rồi. Người kia lẩn trốn đi nước Mỹ, một mực chưa có trở về. Căn cứ tình báo hắn vừa mới ngay tại XX thị, cho nên ta chủ động xin đi điều tra một chút, nhìn hiện tại tội phạm là tình huống gì, nhìn có thể hay không đem hắn cấp mang về. Nếu như có thể trực tiếp khuyên phản thì phải là một cái công lớn rồi. Dù sao tại cục, miệng của ta ra là lợi hại nhất. Ha ha, thực sự có ngươi nha, vậy chúng ta liền có thể cùng đi ngoạn một vòng. Đúng rồi, hài lòng không? Đương nhiên hài lòng a. Có ta bảo vệ ngươi, ngươi cứ yên tâm đi, cam đoan kia một chút thối nam nhân không dám tới gần ngươi. A, cái này, bảo, lần này có rất nhiều nhân viên chính phủ, cũng cơ bản đều là nam, ngươi nhưng đừng ghen a, đây là tất yếu tiếp xúc. Cái này ta biết, ta nói không là bọn hắn cũng không xứng, ta nói đúng người kia, ai ngươi hẳn là rõ ràng. Ai nha ngươi, làm sao lại cùng hắn không qua được đâu. Thật sự là ngày cầu a, ni mã cư nhiên còn có loại người này, vân vân, Hồ Tĩnh Di nói người khác không xứng, vậy chính là ta xứng. Ha ha ha, này Hồ Tĩnh Di thật đúng là nhìn thấu triệt a, những người khác căn bản cũng không chân vì theo. Ta mới là tối có khả năng địch Phương Kỳ nam nhân. Mặc kệ như thế nào, đây đều là cái đột phát tình trạng, tốt bưng quả nhiên như thế nào nhảy ra đến tham ô phạm, người nói người tham ô coi như, người còn chạy nước Mỹ đi, người đi nước Mỹ coi như, người cũng đặc biệt sao đi XX thị, người nói người tiện không tiện đâu. Tâm tình lập tức té ngã đáy cốc, có Hồ Tĩnh Di tải, ta là đừng nghĩ xong, mặc kệ Phương Kỳ là như thế nào nghĩ, nàng nhất định là đều nghe theo cố Hồ Tĩnh Di tâm tình. Nói cách khác toàn bộ nước Mỹ hành trình, Phương Kỳ hẳn là cũng không sẽ cùng ta thân cận. Có khả năng là lão thiên gia xem ta quá đáng thương a, lại cho ta đến đây cái xoay ngược. Kia bảo, người định vé máy bay sao? Ta mua cho ngươi khoang hạng nhất. Nga đúng, cái kia, ta ngày mai không có thể cùng đi với ngươi, ta ta còn muốn làm một chút thủ tục, cần phải hai thiên. À, ngươi không cùng ta cùng đi à? Ân, không được, chúng ta không thể tùy tiện xuất cảnh, cần phải thượng cấp thẩm phê thủ tục, hai thiên liền xuống, đừng vội. Nga, đi, ta đây đã biết, đến lúc đó ngươi nói cho ta, ta mua cho ngươi vé máy bay. Không cần á, đơn vị cấp chi trả. Nhà nước chi trả làm sao có khả năng cho ngươi tỏa khoang hạng nhất, cùng ta còn khách khí làm gì? Ha ha, đã biết, vậy ngươi nghỉ ngơi sớm a, ngày mai ta đi đưa ngươi. Ân tốt, ngủ ngon. Cuối cùng là vạn hạnh trong bất hạnh a, cái này Hồ Tĩnh Di không cùng chúng ta đồng hành, nhưng cũng chỉ có hai thiên thời gian mà thôi, hai thiên có thể làm gì? Cái gì cũng không làm được a, bất quá cũng so với không có cơ hội cường a, nói không chính xác có thể phát sinh cái gì kinh ngạc vui mừng, quên đi còn chưa phải suy nghĩ, kiểu đến đầu thuyền tự nhiên thẳng, vốn là đôi này đồng tính luyến ái cũng không phải là một chút có thể phá được, phải có kiên nhẫn. Ngày hôm sau ta sửa sang xong hành lý, liền xuất phát đi sân bay, ta cùng Phương Kỳ còn có một chút xí nghiệp ra tự nhiên đều là khoang hạng nhất, nhưng là bởi vì máy bay một lần không ngồi được, cho nên là phân hai phê đi. Kia một chút chính phủ người dựa theo cấp bậc khác biệt phân biệt nhà buôn vụ khoang thuyền cùng khoang phổ thông. Hồ Tĩnh Di quả nhiên đến đưa Phương Kỳ rồi, ta vẫn giả bộ cái gì cũng không biết, cũng không có cùng Phương Kỳ phỏng chừng đi vô cùng gần, nhưng là a, mặc kệ ta như thế nào biểu hiện, cái này Hồ Tĩnh Di chính là xem ta không vừa mắt, ta không đi chọc nàng, nàng liền chọc ta. Cảnh cáo ngươi, cách xa Phương Kỳ xa một chút, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. À, ta suy nghĩ gì, ta cũng thụ chính phủ mời đi trao đổi đó a. Thiếu tới đây bộ, đây bất quá là ngươi lấy cớ mà thôi. Không phải là, ngươi có phải hay không nghe không hiểu a, đây là chính phủ mời ta đi. Ta còn có thể chơi tác những cái này sao, ngươi cho ta thị trưởng thành phố a. Việc là đúng dịp, nhưng là ngươi nhất định là không xấu hảo tâm, ta cho ngươi biết, qua hai thiên ta cũng trở về đi, này hai thiên ngươi nếu là dám đối Phương Kỳ làm cái gì. Đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ta thở dài một hơi, nhìn Phương Kỳ lắc lắc đầu, ý kia là, nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể để ta trước thụ điểm ủy khuất. Cái kia, Hồ cảnh quan đúng không, vạn nhất, ta là nói vạn nhất, Phương Kỳ gặp được điểm nguy hiểm gì linh tinh, ta có thể bảo hộ nàng sao? Thúi lắm, ai dám đối Phương Kỳ bất lợi, ta giết chết nàng. Ngươi một người cảnh sát, còn nói thô tục đâu. Ngươi quản không được. Đi, tính là ngươi lợi hại, vậy ngươi không phải là tại quốc nội, chúng ta muốn đi nước Mỹ, chỗ kia rất loạn, không đúng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống đúng không? Ngươi chính là lớn nhất tình huống ngoài ý muốn, ngươi thiếu động tâm tư không đứng đắn, Phương Kỳ chính là an toàn, hiểu chưa? Được, ta đây là cùng nàng căn bản không có biện pháp câu thông, ta là thấy rõ ràng rồi, cái này Hồ Tĩnh Di trừ bỏ dùng dương vật cùng nàng câu thông ở ngoài. Nàng là nghe không hiểu bất kỳ cái gì ngôn ngữ, thật sự là cách khác kỳ đều thiếu nợ chơi. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta cũng phải tiến quan khẩu rồi, này Hồ Tĩnh Di kéo lấy Phương Kỳ liền không buông tay, kia mắt bên trong tràn đầy các loại luyến tiếc cùng lo lắng, phía trước ta còn rất hoài nghi các nàng ở giữa cảm tình, hiện tại nhìn đến, này Hồ Tĩnh Di là thực sự là vô cùng yêu thích Phương Kỳ, hơn nữa còn là tương tự với tình yêu cái loại này yêu thích, nhưng là đồng dạng ta cũng có thể nhìn ra. Hồ Tĩnh Di muốn chiếm làm của riêng cũng rất mạnh, điều này cũng liền dẫn đến nàng phi thường lòng dạ hẹp hòi. Chiếu cố tốt chính mình, trăm vạn cách xa cái nào hoa minh vũ xa một chút biết không? Liền hai thiên thời gian, chờ ta a. Yên tâm đi, trở về đi, ta tại nước Mỹ chờ ngươi. Ân, nhớ rõ cách xa hoa minh vũ xa một chút a. Hồ Tĩnh Di vừa nói, một bên dùng sức trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ta giả trang không nhìn thấy. Tự mình trước đi vào, ta phải biểu hiện ra đối với các nàng không có hứng thú bộ dạng, bất quá đợi đi vào, người muốn nhúng tay vào không được nha, ha ha ha. Bởi vì vé máy bay cấp bậc không giống với, cho nên chúng ta những xí nghiệp gia này tự nhiên là đi khách quý phòng nghỉ, trong này đại bộ phận đều là đã tham gia bán đấu giá người, cho nên tuy rằng tính không lên quen thuộc, nhưng cơ bản cũng đều chào hỏi qua, không khí coi như rất hòa hợp, nhất là Phương Kỳ, nàng hôm nay mặc thập phần lão luyện. Một thân màu xám chính trang, bó sát người màu đen quần áo trong, nhưng là này một chút che giấu không nổi Phương Kỳ kia tuyệt mỹ mị lực, ngược lại là phụ trợ ra nàng cực kỳ tao nhã dáng người. Nhất là kia mông, đi trên đường đó là thật sự rất nhìn. Cùng tại bán đấu giá thời điểm giống nhau, Phương Kỳ bên người tổng là có người, điều này làm cho ta cảm thấy có chút buồn cười, lúc ở bên ngoài rõ ràng đều nhìn rất bình thường, điều này sao vừa tiến đến liền đều biến thành sắc lang rồi hả? Là bởi vì đều e ngại Hồ Tĩnh Di sao? Hoa Minh Vũ, ngươi tại a, ta tìm ngươi có chút việc. À, chuyện gì? Phương Kỳ vừa nói, một bên hướng về ta liếc mắt ra hiệu, ngươi đã quên, phía trước chúng ta nói phải thương lượng thương trường kế hoạch. À, nga nga, đối với. Nói Phương Kỳ đứng dậy hướng ta này đi đến, này phòng nghỉ rất lớn, cho nên chỗ ngồi đó là có chính là, những người khác vừa nhìn Phương Kỳ cùng với ta thương lượng buôn bán thượng sự tình, cũng liền ngượng ngùng lại theo lấy rồi, dù sao này thuộc về buôn bán cơ mật. Phương Kỳ ngồi vào bên người của ta thở một hơi dài nhẹ nhõm, hơi cảm kích nhìn ta một cái. Ân, cái kia, Hồ Tĩnh Di nhưng là cho ngươi cách xa ta xa một chút a. Phốc như thế nào, ngươi còn tức giận. Không có a, ta là sợ ngươi bảo sinh khí a. Làm trò, kỳ thật nàng thật không có gì ý xấu tư. Ân, đối với ngươi là, đối với ta có thể vẫn luôn ôm lấy địch ý. Ai nha. Nàng ngay cả có điểm lòng dạ hẹp hòi, ngươi đừng quên tâm lý đi. Ta cũng không dám, nàng nhưng là cảnh sát, như thế nào ngươi tìm ta nói cái gì? Biết rõ còn cố hỏi sao ngươi? Còn Trang? Ha ha ha, Phương Kỳ, ngươi nói, ngươi có phải hay không trên người có cái gì thuốc ảo giác a? Những cái này nam làm sao lại nguyện ý vây quanh ngươi chuyển đâu? Ta đây làm sao mà biết, thật sự là phiền chết rồi, Hoa Minh Vũ. Vậy là ngươi không phải là có cái gì giải dược à? Có thể an tĩnh ngồi ở đây. Chúng ta cho nhau đối diện một chút, sau đó cùng một chỗ phát ra hài lòng tiếng cười, cười người khác đều vong ngã nhóm cái phương hướng này nhìn, thật giống như ta nhóm đã thảo luận xảy ra điều gì tuyệt hảo buôn bán phương án tựa như, đương nhiên mắt của bọn hắn thần bên trong, tràn đầy hâm mộ. Đây là thật đúng là kỳ quái a, rõ ràng ta là đối với ngươi tối không có hứng thú cái kia người. Nhưng là tại nơi này chúng ta thật là quan hệ tốt nhất, ta nói không sai chứ. Đó là bởi vì chúng ta là bạn học cũ nha. Không cần thiết, ngươi đã quên ngươi tại bệnh viện là như thế nào muốn đuổi ta ra phòng bệnh. Ngươi cái này người, như thế nào còn xách việc này a? Thuyết minh ngươi đối với bạn học cũ vô tình a. Kia còn không phải là bởi vì ngươi là nam, nếu ngươi là ta bạn học gái, ta khẳng định không như vậy. Cho nên hiện tại ngươi đối với bạn học trai thành kiến hẳn là đổi cái nhìn a. Đối với ngươi là, nhưng là đối với người khác nha, rất khó. Ha ha ha, vậy là được rồi, ta cũng nam nhân, ngươi đối với cái nhìn của ta có đổi mới, thì phải là đối với nam nhân cách nhìn có đổi cái nhìn. Hoa Minh Vũ, ngươi vì sao vẫn còn độc thân à? Tiểu Quyên đối với thương thế của ngươi hại có lớn như vậy sao? So ngươi nghĩ lớn hơn. Có thể nói thay đổi giá trị của ta xem a. Ngươi không đến mức a, ta nói như vậy khả năng có chút không được tốt, nhưng là, Tiểu Quyên nàng cũng là không cái gì thực ưu tú nữ sinh a, theo các điều kiện đi lên nói, cũng không tính ưu tú a. Đây là ngươi cái nhìn cực hạn tính rồi, thật giống như ngươi cảm thấy nam nhân đều giống nhau tựa như, Tiểu Quyên điều kiện là giống như, nhưng là cái đó và cảm tình có cái gì quan hệ sao? Tựa như ngươi so Tiểu Quyên ưu tú không biết bao nhiêu lần, ngươi so nàng dễ nhìn hơn, có tiền hơn, nàng theo bất kỳ cái gì phương diện đều hoàn toàn cùng ngươi không thể so, nhưng là ta có yêu Tiểu Quyên, ta cũng chưa từng yêu ngươi, ngươi hiểu. Ngươi nói như vậy, như thế nào, nghe như vậy không được tự nhiên, thật giống như ta một điểm mị lực cũng không có tựa như. Ha ha ha, không, Phương Kỳ ngươi là dạng gì người, ngươi chính mình hẳn là rõ ràng, ý của ta là. Bề ngoài cùng điều kiện chẳng phải là cảm tình tuyệt đối yếu tố, này đối với ta mà nói không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn, ta yêu thích chính là nội tâm của nàng, đây là muốn cùng một chỗ trải qua cuộc sống mới có thể cảm nhận được đồ vật. Ngươi nói ta đều biết, bất quá ngươi dám nói bề ngoài đối với ngươi không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Phương Kỳ nói liếc mắt nhìn của ta chỗ quần, ý kia lại rõ ràng bất quá, ta cùng cái khác nam nhân giống nhau, đều hướng về Phương Kỳ cương lên quá. Này. Ngươi đừng mù nghĩ a, có chút phản ứng sinh lý đó là không thể khống, cái đó và nhân ý tưởng là không giống với, ngươi không phải là nam nhân, ngươi không hiểu, thực sự không phải là nhân có thể khống chế, ngươi hiểu chưa? Ha ha ha, ta lại không nói gì, ta minh bạch, Hoa Minh Vũ, ít nhất đến bây giờ, ngươi là ta đã thấy tối không giống với nam nhân, ngươi có thể nói ra như vậy lời nói, phản thật ra khiến ta cảm thấy chính mình thật có điểm hẹp rồi. Nga, Phương Kỳ, ngươi tiếp tục như vậy rất nguy hiểm. À, nguy hiểm gì à? Ngươi là nữ, Hồ Tĩnh Di kia dù sao cũng là nữ, ngươi từ nhỏ vốn không có nghiêm túc tiếp xúc qua nam nhân, cho nên ngươi muốn cẩn thận một chút, cẩn thận ngươi chính mình yêu thích ta, dù sao ta thực ưu tú. Phương Kỳ khuôn mặt lập tức liền đỏ, tại bình thường trạng thái phía dưới, đây là ta gặp qua mặt nàng nổi tiếng nhất một lần, thậm chí lần đó tại Ôn Tuyền nhìn đến ta dương vật thời điểm mặt cũng chưa đỏ như vậy. Ngươi, ngươi, Hoa Minh Vũ, ngươi thiếu cho ta nói hưu nói vượn, bản tiểu thư làm sao có khả năng vừa ý ngươi, ngươi đi mà nằm mơ à, ta chỉ yêu thích Hồ Tĩnh Di, ngươi thật sự là da mặt dày à, ta chính là coi ngươi là cái bạn học cũ, tăng thêm có một chút sinh ý thượng qua lại, không hơn. Chúng ta liền bạn tốt đều tính không lên. Ngươi, ngươi, cái này Phương Kỳ, thế nhưng phản ứng lớn như vậy, tiếng hít thở kia đều thay đổi dồn dập rất nhiều, có khả năng là nàng đời này cũng chưa bị một cái nam nhân nói qua nàng yêu thích chính mình a, cho nên có vẻ có chút kích động, quan trọng hơn chính là, ta cảm thấy nội tâm của nàng đối với ta nhất định là có một chút không giống với tình cảm, khả năng không nhiều lắm, nhưng là nhất định có, bằng không nàng phản ứng không sẽ lớn như vậy. Ngực kịch liệt phập phồng, bên trong là nàng mềm mại vú sữa. Kia vú sữa ta là gặp qua, kia đầu vú tựa như cây anh đào đóa hoa bình thường phấn nộn, Phương Kỳ chính xác là cái mê người nữ nhân a, thế nào nam nhân đối với ngươi không có hứng thú, ta là tôi nghĩ chơi ngươi, ta làm sao có khả năng đối với ngươi không có cảm giác, ta vẫn luôn đang nói dối nha. Chương 167. Phương Kỳ kích động bộ dạng dẫn phát rồi xung quanh nhân chú ý, bởi vì nàng bản thân cũng rất hấp dẫn ánh mắt của con người, cho nên có chút gió thổi cỏ lay. Đại gia liền đều nhìn về chúng ta. Phương Kỳ cũng phát hiện chính mình có chút xúc động, đỏ bừng mặt nhỏ nhanh chóng ngồi xuống, sau đó lại trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Ngươi kích động như vậy làm gì a? Ha ha ha ha. Ai cho ngươi nói hưu nói vượn? Hồ Tĩnh Di nói thật đúng, không thể cách xa ngươi quá gần. Ngươi nhìn, ngươi lại không nói đạo lý a, là ngươi chủ động để ta thay ngươi giải vây. Lại không phải là ta chủ động đi tới gần ngươi đúng không? Hoa Minh Vũ, ngươi, ngươi nhớ kỹ cho ta, bản nhân là tuyệt đối. Không có khả năng, yêu ngươi, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Ta liền chỉ đùa một chút, ngươi như vậy đương thật làm gì, chẳng lẽ là ngươi thật? Ngươi câm miệng cho ta. Nói Phương Kỳ đứng lên ly khai chỗ ngồi, giả trang đi đổ một chút đồ uống uống, nhưng là lập tức liền lại có một chút người vây lại. Ta nhìn không khỏi cười khổ, Phương Kỳ a Phương Kỳ, ngươi thật đúng là mệnh khổ a, trưởng dễ nhìn tuy rằng không là của ngươi sai, nhưng đây là ngươi nguyên tội, ngươi quá dễ dàng làm nam nhân sinh ra chơi ngươi trùng động. Phương Kỳ cũng là buồn không muốn hay không, tuy rằng nàng khả năng sớm liền thói quen như vậy chàng diện, nhưng là này dù sao có một cái ta, một cái có thể hơi chút cứu vớt nàng người, nhưng là bây giờ nàng lại không nghĩ tỏa của ta bên cạnh, cho nên nàng lại vụng trộm trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Giống như đây cũng là lỗi của ta tựa như, ta cố ý giả vờ chuyện gì không có, huýt sáo nhìn điện thoại. Tốt đang chờ đợi thời gian cũng không có quá lâu, không đồng nhất radio liền cho chúng ta biết bắt đầu chuẩn bị lên phi cơ, máy bay rất lớn, cho nên đăng ký cũng đăng tốt một hồi, mới đều lục tục đăng ký hoàn tất, bởi vì lúc trước Hồ Tĩnh Di tại quầy cấp Phương Kỳ giá trị cơ thời điểm cố ý yêu cầu chúng ta không thể ngồi ở cùng một chỗ, cho nên ta cùng Phương Kỳ cũng không gần sát lấy. Cái này Hồ Tĩnh Di một điểm cơ hội đều không có ý định cho ta nha, nhưng là, trên máy bay vị trí lại không phải là không thể xuyến. Đến lúc đó ta lại nghĩ biện pháp thì tốt. Bởi vì là hãng nhất thương, cho nên kỳ thật từng cái chỗ ngồi đều là tương đối độc lập, tăng thêm ta lại không gần sát lấy Phương Kỳ, cho nên theo cất cánh bắt đầu, ta liền cơ hồ không có gì cùng Phương Kỳ trao đổi phương thức rồi. Điều này làm cho ta còn thật có điểm khó chịu, dù sao chuyến này lữ hành thời gian không thể ngắn. Muốn suốt cả đêm mới có thể đến nước Mỹ. Máy bay vững vàng phi hành, ta duỗi duỗi eo mỏi, tính toán mở ra một cái điện ảnh nhìn nhìn, đổi một chút thời gian, vừa lúc đó trên màn hình bỗng nhiên xuất hiện một cái tin tức vẫn là dùng tiếng Anh viết. Hoa Minh Vũ, ta là Phương Kỳ. Làm sao à? Điều này sao không thể đánh tiếng Trung đâu? Máy bay có wifi nha, ngươi có thể cho ta phát WeChat. Qua một hồi. Quả nhiên của ta WeChat gửi thư hơi thở, Hoa Minh Vũ, người suy nghĩ một ít biện pháp. Thì thế nào? Ta bên cạnh cái này người nước ngoài, một mực quấy rầy ta, muốn ta phương thức liên lạc, ta không nghĩ để ý đến hắn, nhưng là hắn không dứt. Vậy ngươi nói ngươi không tiếng Anh không thì tốt, nhưng là hắn tiếng Trung A. Nếu không trang mình là người Nhật Bản. Hoa Minh Vũ, ngươi muốn chút thực tế được không? Ta đều cùng hắn nói lâu như vậy, hiện tại giả trang cái gì người Nhật Bản, ngươi mới là người Nhật Bản đâu. Kia, đi, bất quá ngươi nhưng đừng giống phía trước giống như kích động như vậy a. Ai nha, ngươi nhanh chút nghĩ biện pháp, nói nhảm nhiều như vậy. Thật thật đúng là đắc lai toàn bất phí công phu a, ta còn đang lo muốn như thế nào đi tới gần Phương Kỳ, này liền trực tiếp cho ta đưa đến bờ môi nữa à. Máy bay đã vững vàng phi hành, ta có thể tùy ý tại cabin bên trong đi lại rồi, ta trực tiếp đứng dậy đi đến Phương Kỳ bên người. Quả nhiên cái kia người nước ngoài luôn luôn tại cùng Phương Kỳ nói chuyện, ý kia rất rõ ràng muốn cùng Phương Kỳ có một chút càng thâm nhập tiếp xúc. Cái này Phương Kỳ thật sự là đến chỗ nào đều không cho nhân bớt lo a, liền người nước ngoài cũng không đỡ nổi hấp dẫn của ngươi. Ừ, cái kia tiên sinh, ta có thể cùng ngươi đổi một chút chỗ ngồi sao? Ta sẽ ở một bên, ta dùng tiếng Anh cùng hắn trao đổi một chút. Vì sao, này không đều là giống nhau sao? Bởi vì, vị tiểu thư này là ta vị hôn thê. À, kia người nước ngoài kinh ngạc lộ ra rất rõ ràng thiệt thòi khiếm chi sắc, sau đó nhanh chóng cho ta cùng Phương Kỳ xin lỗi, nhìn bộ dạng cái này người nước ngoài còn rất có lễ phép sao? Thực xin lỗi, ta không biết, tốt, ta cùng đổi chỗ ngồi. Lại lần nữa giống ngài vị hôn thê tỏ vẻ xin lỗi. Phương Kỳ này cũng có vẻ rất rộng lượng, liên tục tỏ vẻ không quan hệ, bất quá đợi cho người nước ngoài lúc rời đi hậu, lập tức liền cùng với ta trở mặt, mặt kia thay đổi thật sự là so lật sách đều nhanh. Hoa Minh Vũ, ngươi lại nói hươu nói vượn, ngươi là ai vị hôn thê? Ngươi nhìn, ta liền nói ngươi đừng kích động a, ngươi để ta quá tới cứu ngươi, ngươi không cảm ơn ta một phát coi như... Như thế nào còn ngờ khởi ta đến rồi. Vậy ngươi liền nói hươu nói vượn a. Bằng không đâu này, chúng ta nếu không nhận thức ngươi cảm thấy như vậy nhân sẽ cùng ta đổi chỗ ngồi sao? Dựa vào cái gì cùng ta đổi a, nếu ta cũng không sẽ cùng người khác đổi đó a, ngươi dù sao cũng phải có cái lý do a. Kia, vậy ngươi đã nói chúng ta là thân thích thì tốt, nói ta là muội muội ngươi. Đại tiểu thư, ngươi nhìn chúng ta giống huynh muội sao? Có một chút giống địa phương sao? Phốc như thế nào, ngươi cảm thấy chính mình không với cao nổi à? Kia đến không có, ta cảm thấy chính mình còn rất xuất, tuy rằng ngươi cũng rất xinh đẹp. Trang điểm, quên đi, mặc kệ nói như thế nào ngươi cũng là giúp ta giải vây, tha thứ ngươi. Vậy ngươi nhìn chúng ta phía trước ân oán có phải hay không cũng có thể vừa so sánh với thủ tiêu rồi hả? Cái gì ân oán? Chính là ta nhìn đến thân thể của ngươi. Ngươi câm miệng cho ta. Ngươi lại xách việc này, ta và ngươi không để yên a. Đi, tốt nhất về sau ai cũng không xách, coi như không phát sinh quá. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Ngươi bạch nhìn a. Ngươi nhìn, ngươi không cho ta xách, ta đây nói không xách a. Ngươi đây lại mặc kệ, các ngươi nữ nhân thật sự là kỳ quái. Phương Kỳ cái này khí a, kia mặt nhỏ khí phình phình thật sự là dễ nhìn. Này may mắn là còn không có làm ta xem qua nàng nộn huyệt, bằng không lúc này hẳn là càng e lệ a. Người này thật sự là chán ghét a. Người quả thật cùng người khác nam nhân không giống với, so người khác càng làm cho ta chán ốm. Người đừng nói chuyện với ta rồi, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Nói Phương Kỳ xoay người qua, đem chỗ ngồi đánh ngã, nhắm mắt lại, không còn lý ta, mà mục đích của ta cũng đạt được đến, hài lòng huýt sáo, nhìn lên điện ảnh. Không đồng nhất, của ta WeChat lại vang lên, là Tiểu Lý. Hoa Tổng, toàn bộ thuận lợi sao? Gì, làm sao ngươi biết ta có thể dùng Wi-Fi nha? Hiện tại đường dài máy bay không đều có sao? Ngươi còn rất thông minh, bất quá, có chút không thuận lợi à? Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Cái kia Hồ Tĩnh Di, nàng cũng muốn đến nước Mỹ đến. À, này, nàng không phải là cảnh sát sao? Đúng vậy a, vốn là không thể tùy tiện xuất cảnh, nhưng là, nàng tìm cái lý do đi nước Mỹ chào cái gì tham ô phạm, quả thực chính là hoang đường. Như vậy liền không dễ làm a, có nàng tại kia, ngươi còn có cơ hội tiếp cận Phương Kỳ sao? Cho nên buồn nhân a, bất quá cũng may nàng không phải là cùng chúng ta cùng đi, nàng phải đợi hai thiên. Cái này khó giải quyết, trừ phi dùng một điểm tổn hại chiêu. Cái gì tổn hại chiêu? Chính là nghĩ biện pháp làm nàng nhìn thấy Phương Kỳ cho ngươi lục đoạn lục tượng kia, nếu như nàng nhìn thấy rồi, ta tin tưởng nàng không thờ ơ, bởi vì kia đã vỗ tới ngươi dương vật rồi, mà vật kia đối với nữ nhân lực sát thương Hồ Tĩnh Di không rõ, ngươi còn như vậy đại. Ân, cái này có khả năng hay không xảy ra chuyện gì, ta sợ lực sát thương quá lớn, Hồ Tĩnh Di gặp qua ở kích động, dù sao đó là ở nước ngoài. Nàng cũng không phải là tiểu hài tử rồi. Hơn nữa còn là cảnh sát, cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu như không như vậy, vậy ngươi sẽ không cơ hội tiếp cận Phương Kỳ rồi, lớn như vậy tốt cơ hội liền lãng phí. Ai, nói cũng phải, ta đến lúc đó xem xét mà xử lý, tùy cơ ứng biến a, mấu chốt là như thế nào mới có thể làm Hồ Tĩnh Di nhìn đến đâu. Ân, ngươi có thể đem cái kia video khôi phục lại Phương Kỳ điện thoại bên trong sao? Cái này có thể, tùy thời đều có thể. Vậy là được, vậy thì tìm cơ hội làm Hồ Tĩnh Di đi nhìn Phương Kỳ điện thoại, các nàng là tình lữ, cho nhau nhìn một chút điện thoại cũng bình thường a, chỉ là cần phải tìm một cái lý do thích hợp đi nhìn Phương Kỳ tương sách. Ân, tương sách, đúng, vậy chụp ảnh, đúng đúng, biện pháp này tốt, các nàng đi nước Mỹ ngoạn nhất định chụp ảnh, hơn nữa khẳng định chụp ảnh chung, khi đó ta liền đem video cấp khôi phục đi vào, kia Hồ Tĩnh Di liền có khả năng nhìn đến. Ha ha ha. Đúng đúng, tốt như vậy, Hồ Tĩnh Di nhìn đến Phương Kỳ cho ngươi ghi hình, còn lục đến dương vật, khẳng định sẽ tức giận, lúc này ngươi lại ra mặt đi an ủi Phương Kỳ, cơ hội không đã tới rồi. Ha ha ha, thật tốt quá, cứ làm như thế, này Hồ Tĩnh Di đến khả năng còn không phải là chuyện xấu đâu. Ta phát WeChat, nhân cũng thật cười đi ra, có khả năng là ta cười quá dâm đãng, cười địa Phương Kỳ tỉnh lại, mắt lé ta liếc nhìn một cái. Người tại kia cười cái gì? Cười hạ lưu như vậy. Ta nhanh chóng buông tay cơ, sau đó trang nghiêm trang, không có, nhìn cái video ngắn, cười đã. Không là đứng đắn gì video à? Người nhưng đừng nói bừa à, ta cũng không nhìn cái gì không đứng đắn video. Lòng ta nghĩ, người có tư cách gì nói ta, người đều lục quá không đứng đắn video, mặc dù là bị người xóa à, nhưng là ta cấp khôi phục trở về, cho người thân ái Hồ Tĩnh Di nhìn nhìn. Hừ, nhìn liền xem đi, giả trang cái gì trang, nhàm chán nam nhân. Phương Kỳ à, ta và ngươi nói, ngươi tin hay không nữ nhân so nam nhân càng yêu thích nhìn phim sex. Ngươi lại nói hưu nói vượn, làm sao có khả năng, các ngươi nam nhân đều là đại sắc lang. Ta nói bậy, vậy ta hỏi ngươi, ngươi nhìn chưa có xem qua. Này, cái đó và ngươi có cái gì quan hệ? Ngươi nhìn, không dám thừa nhận đi à nha. Ta tính là xem qua, cũng là trong lúc vô tình nhìn, cùng các ngươi ngày ngày nghĩ nhìn là nhị hồi sự. Ha ha, sự thật phía trên, nam nhân không ngày ngày nghĩ nhìn, mỗi lần xong việc sau đó, tính dục sẽ nhanh chóng rơi chậm lại, không giống nữ giống như mỗi ngày đều thực tràn đầy, kia nhu cầu liền không giống với. Phương Kỳ nửa tin nửa ngờ xem ta, thật giống như ta nói có chút gì đạo lý, ngươi là nói các ngươi nam, xong việc liền không nghĩ. Dĩ nhiên cũng chia khác biệt người, khác biệt tuổi thọ, bình thường tới nói một ngày làm xong, ngày hôm sau sẽ không nghĩ, bất quá tuổi trẻ khí thịnh cũng có, hơn nữa cũng phải phân đối diện sức dụ dỗ, giống ngươi như vậy, ân. Người thiếu cầm lấy ta đối lập a, phiền nhân. Ta phát hiện Phương Kỳ hiện tại nói với ta nói khẩu khí cũng thay đổi, không có việc gì thì nói ta phiền người, hơn nữa lời này đã mang theo nhất định cảm tình sắc thái rồi, thứ tình cảm này là rất rõ ràng. Bởi vì ngươi và người xa lạ nói chuyện, cùng người quen giọng nói nhất định là khác biệt. Phương Kỳ nói với ta nói, hiện tại tựa như cái người quen, mặt ngoài phiền ta, kỳ thực tâm lý đã tiếp nhận ta cùng nàng là bạn tốt loại này quan hệ. Ta không biết chính mình có tính không là nàng thứ nhất nam tính bạn tốt, từ trước mắt hiểu rõ tình huống đến nhìn, hẳn là, dĩ nhiên trừ bỏ thương trường thượng bằng hữu, kia một chút chỉ là ở vào lợi ích thượng suy nghĩ, cùng ta rõ ràng không phải như vậy. Có đôi khi ta cũng rất thương hại ngươi. Ngươi đáng thương ta cái gì? Ta có cần phải ngươi đáng thương địa phương sao? Ngươi không để ý giải ý của ta. Ta biết ngươi xinh đẹp, có tiền, tự bản hùng hậu. Nhưng là liền bởi vì như vậy, cho nên ngươi cũng không thực phiền sao? Bằng không ngươi cầu cứu ta làm gì? Ai? Ngươi nói cái này, thói quen rồi. Bình thường thương trường thượng nam tính, nằm ở lễ phép, cũng chỉ có thể ứng phó. Giống vừa rồi cái loại này đến gần người nước ngoài. Ta là lý cũng không nghĩ lý, vừa nhìn chính là sắc lang. người có thể đi chỉnh dung nha, toàn bộ khó coi một điểm, không nên cái gì việc sẽ không có. Phương Kỳ lại trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, có bệnh. Các ngươi nam nhân là sắc lang, dựa vào cái gì muốn ta đi làm hy sinh, hẳn là các ngươi khỏe tốt tỉnh lại một chút chính mình, ta trưởng dễ nhìn lại không phải là cho các ngươi nhìn. Kia cho ngươi cái gì bảo nhìn. Đúng vậy, ta nguyện ý, quản sao? Quản không được, nhưng là ta cũng nói, ngươi cũng quản không được nam nhân khác yêu thích nhìn ngươi, ha ha ha. Lưu manh. Xác thực lưu manh, cho nên ta mới thương hại ngươi, dù sao giống ta như vậy ưu tú nam nhân vẫn là thiếu. Nhìn ngươi bị cuốn lấy, ta là thật thay ngươi khó chịu, về sau phải cần ta thay ngươi giải vây, tùy thời bảo ta đều có thể. Không cần, của ta bảo hộ của ta. Ha ha, ngươi cái kia Hồ Tĩnh Di, nàng rốt cuộc là nam chính là nữ đó a? Vô nghĩa, đương nhiên là nữ, mới không giống các ngươi thối nam nhân, chẳng qua tính cách có chút nam tính hóa, hơn nữa ngươi không biết là nàng thực đẹp trai không? Không cảm thấy, kia từ là nói như thế nào đấy? Nga đúng, nương pháo. Ai nha? Trời đủ, phương này ký cư nhiên động thủ, nàng tại cánh tay của ta thượng bấm một cái, này động tác nhưng là có chút liếc mắt đưa tình ý tứ a, nữ nhân thật chán ghét ngươi, hoặc là hận ngươi, có khả năng phiến ngươi bàn tay, nhưng là cái này bóp nhân động tác đó cũng không là đối với người nào đều biết làm. Qua, ngươi một cái đường đường công ty tổng tài, cư nhiên còn bóp nhân. Tổng giám đốc thì sao? Tổng giám đốc cũng không phải là nữ nhân ư, nữ nhân liền yêu thích bóp nhân ngươi biết không? Cho ngươi nói hưu nói vượn. Ta cho rằng giống ngươi cao như vậy tố chất nữ nhân hẳn là thực chú ý văn minh, là ta đánh giá cao ngươi. Thiếu tới đầy bộ, ngươi có văn minh mắng người khác là nương pháo. Ta hãy nói một chút lời nói thật mà thôi, không có gì cảm tình sắc thái a, lại càng không là mắng nhân. Ta cho ngươi biết, Hồ Tĩnh Di không chỉ có đẹp trai. Còn thực dễ nhìn, không phải là các ngươi những cái này thối nam nhân có thể so sánh biết không? Xem được không? Không xem được không? Ta đương nhiên biết Hồ Tĩnh Di dễ nhìn, hơn nữa ta còn biết nàng vú sữa thật lớn, cũng không biết âm hộ nộn không nộn. Như một cái nam có cái gì tốt nhìn? Ngươi có hay không ánh mắt a? Hồ Tĩnh Di chính là không thích trang điểm mà thôi, tính cách tương đối giống cậu con trai, nhưng là nàng là cái đại mỹ nữ. Các ngươi những cái này nam nhân thật sự là chỉ nhìn đồng hồ mặt. Đại mỹ nữ. Không tin, kia, ân, Hoa Minh Vũ, ngươi không thể nói cho người khác a, nhất là Hồ Tĩnh Di. Nói cho cái gì à? Ta cho ngươi nhìn hình của nàng, phía trước chúng ta chụp nghệ thuật chiếu, nàng mặc đồ con gái bộ dạng. Qua, quả nhiên có thu hoạch ngoài ý liệu, phía trước tiểu lý chính là bắt trước một chút Hồ Tĩnh Di mặc đồ con gái bộ dạng. Kia cũng đã thập phần kinh người rồi, không biết này chân thật ảnh chụp có khả năng hay không cho ta kinh ngạc vui mừng. Nàng còn có như vậy ảnh chụp đâu này. Nhân gia dù sao cũng là nữ hài tử được không, chính là bình thường không thích xuyên, nhưng ngươi tuyệt đối không thể cùng Hồ Tĩnh Di nói biết không. Ân, ta người này vẫn là thực tin cậy, yên tâm đi. Cũng chính là nhìn ngươi tin cậy mới cho ngươi nhìn, làm ngươi nhìn ta một chút bảo thật tốt nhìn. Nói Phương Kỳ lấy ra điện thoại, lật tương sách, nhảy ra khỏi Hồ Tĩnh Di nghệ thuật chiếu, ta không biết nên như thế nào đi hình dung kia ảnh chụp bên trong Hồ Tĩnh Di, ta chỉ biết là, đây là ta gặp qua nhìn đẹp nhất cổ trang, so với kia chút gì minh tinh, người mẫu linh tinh không biết muốn mạnh bao nhiêu lần, ta biết Hồ Tĩnh Di là một mỹ nữ, nhưng là không nghĩ tới nàng thật tốt như vậy nhìn, thật giống như trong truyền thuyết tứ đại mỹ nhân theo bên trong vẽ đi ra giống nhau. Có khả năng là vẽ lông mi. Khi ánh mắt giống như có thể nhìn thấu toàn bộ hữu thần, giống như lóe lên quang giống nhau, nhìn ta tim đập rộn lên, nhìn máu bốc lên, nhìn ta dương vật thẳng sợ hãi, mà kia miệng anh đào để ta thật nghĩ cầm lấy điện thoại liền hướng về màn hình mổ hơn mấy miệng. Đây là một bộ hoàn chỉnh tả thực, giống như là đang tại một cái cùng loại cổ trấn địa phương, bên cạnh là tiểu kiều, nước chảy, thanh sơn, lá cây, thật có thể nói thượng là xa hoa, làm người ta vui vẻ thoải mái. Càng làm cho người khác là nội tâm khô nóng, địt nàng. Ta nhất định phải địt nàng. Ta ánh mắt bao nhiêu bán đứng chính mình, cứ việc ta tại khắc chế ta xung động của nội tâm, nhưng là Phương Kỳ vẫn là nhìn thấu ta kia mau tràn ra ánh mắt thưởng thức. Còn nói là nương pháo sao? Này, đây thật là Hồ Tĩnh Di. Bằng không, như thế nào, người dám nói nàng không phải là mỹ nữ sao? Tuy rằng, ai, quên đi. ta thừa nhận nàng là cái mỹ nữ, hơn nữa không phải là bình thường mỹ nữ, nhưng mà ngươi có thể cùng nàng PK một chút. Ha ha, ngươi đây là nhất tiễn song điêu a, khen nàng vẫn không quên mang ta lên. Thật sự là đáng tiếc a. Đáng tiếc cái gì? Các ngươi như vậy hai mỹ nữ thế nhưng cho nhau yêu thích mỹ nữ, các ngươi hai cái đơn giản là tại làm bậy a. Ngươi có phải hay không lại khiếm bóp ngươi? Ngươi nói này Hồ Tĩnh Di tốt như vậy nhìn, ngươi khiến cho nàng biến thành nữ nhân a. Lại không phải là ta làm nàng như vậy trang điểm, nàng chính mình không thích, ta làm khuyên nàng mặc đồ con gái, nhân gia không muốn, quản ta chuyện gì. Ai, ta chỉ có thể thay quảng đại nam nhân tỏ vẻ thở dài. Ân, Hoa Minh Vũ, ngươi nhưng đừng động cái gì tâm tư không đứng đắn à. Ngươi không đối với ta bảo có ý nghĩ gì chứ. Không phải là, ngươi và Hồ Tĩnh Di có phải hay không đều cử chỉ điên rồ rồi hả? Tốt ra hỏa. Toàn bộ thiên hạ nam nhân đều yêu mến bọn ngươi phải không? Tuy rằng các ngươi là mỹ nữ a, nhưng là có phải hay không cũng có điểm quá tự kỳ. Ta đề nghị hai ngươi đến nước Mỹ đi trước tìm bác sĩ tâm lý nhìn nhìn, cái này gọi là bệnh công chúa biết không? Phiền nhân, ta liền tùy tiện nói một chút, ngươi này vô nghĩa còn thật nhiều, bất quá, ngươi nếu nói không thích, ta đây liền lại cho ngươi nhìn ít đồ. Chương 168. Cái này Phương Kỳ không có khả năng là cho ta nhìn cái gì Hồ Tĩnh Di ảnh nút a. Cứ như vậy nghĩ kích phát mẹ kiếp nhiệt tình của các ngươi sao? Thật không dùng kích phát rồi, mẹ kiếp quyết tâm của các ngươi đã đủ kiên quyết được không? Nói Phương Kỳ lại lật tương sách, cấp ta xem một khắc tổ tả thực, ni mã, dương vật của ta chính xác là không nhịn được, cường thế cương lên, này Hồ Tĩnh Di cương nhiên còn chụp quá loại này cos nữ cảnh sát trang tả thực, đương nhiên không phải là nàng mặc cái loại này chính quy cảnh phục. Mà là cái loại này gợi cảm, mở ngực tiểu áo ra, thân dưới mặc dè chừng thân tiểu quần ra, lại hướng xuống là hình lưới tất chân, giày cao gót, trên đầu là mang theo một cái tiểu da lông, điện thoại cầm lấy một cây súng lục. Trên miệng là lửa cháy môi hồng. Bộ ngực đầy đặn đem áo ra theo trung gian kéo mở, tuyết trắng đầu vú bài trừ một đạo cực kỳ hang sâu khe ngực, không được, thật ni mã không được, ta xem như biết vì sao Phương Kỳ cũng quá yêu thích cùng Hồ Tĩnh Di làm một chút xấu hổ sự tình. Này mẹ nó đúng là nữ nhân cũng chịu không nổi a. Ta nuốt nước miếng một cái, nhân cơ hồ đều ngây dại, ta biết ta là như thế nào cũng giấu không giấu được trạng thái của mình rồi, cho nên dứt khoát cũng liền đừng che giấu, cũng không biết Phương Kỳ là không phải cố ý, còn đem ảnh chụp phóng đại, cho ta nhìn đặc tế, kia bộ ngực là thật đầy đặn a, kia vú sữa là thật trắng a, chân kia là thật dài a, miệng kia là thực gợi cảm a, dương vật của ta này đã hoàn toàn cương lên. Đem quần nhô lên một cái thật cao lều trải. Ngay tại ta thưởng thức tuyệt mỹ gợi cảm Hồ Tĩnh Di thời điểm Phương Kỳ đột nhiên tắt điện thoại di động sau đó dùng tay chìa vào người của ta. Còn nói ngươi không phải là sắc lang. Ta chính là nghĩ thăm dò ngươi, không nghĩ tới ngươi còn thật thượng sáo rồi. Không phải là ta, Phương Kỳ, ngươi không thể nói như vậy a. Kia đây là xảy ra chuyện gì? Phương Kỳ chìa vào người của ta chỗ quần chất vấn ta. Dĩ nhiên ta cũng không có thể che giấu, bởi vì kia cương lên dương vật thật sự là quy mô quá lớn, che giấu là ẩn không giấu được. Phương Kỳ A, ta tất cả nói, phản ứng này cùng tâm lý nghĩ nó không là một chuyện, ta thừa nhận ngươi bảo là một đại mỹ nữ, vóc người đẹp, nhưng là ta kia cũng chỉ là thưởng thức mà thôi, này không thể nói rõ ta liền có cái gì ý nghĩ A, vậy ngươi xinh đẹp như vậy, ta cũng có quá phản ứng A, nhưng là ta liền cầm lấy ngươi đương bạn học cũ của ta, đương một cái bạn tốt A. Nói thật dễ nghe, các ngươi nam nhân chính là nửa người dưới tự hỏi sinh vật, hừ. Ta cảnh cáo ngươi không cho chạm vào của ta bảo. Ai, ta thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ, như thế nào gặp ngươi nhóm hai cái như vậy cực phẩm rồi, ăn xong, chúc các ngươi vĩnh kết đồng tâm, bạch đầu giai lão a. Ha ha ha ha ha, Hoa Minh Vũ, ta đậu ngươi ngoạn, ngươi còn tưởng thật a. À, người nữ nhân này, có chút thần kinh a. Ha ha ha ha, người chưa tự làm đa tình á, của ta bảo chỉ yêu thích ta đấy, người chính là yêu thích cũng không dùng, nàng chỉ yêu thích nữ nhân, ha ha ha, nhưng là phản ứng của người thật tốt cười a. Lòng ta nghĩ người bây giờ cười a, tận tình cười, sớm muộn gì cho người cười không ra, cho người ở trên giường khóc, là bị mẹ kiếp khóc khóc. Ai, người nói như vậy lời nói, rất nguy hiểm. Hừ, có nguy hiểm gì? Người như vậy kích thích ta. Không đúng ta còn thật đi câu dẫn Hồ Tĩnh Di đâu này. nàng như vậy gợi cảm, ta cũng không mất mát gì à. Thôi đi, như thế nào, nghĩ uy hiếp ta, người khác ta không biết, cô ta bảo căn vốn không có khả năng yêu thích nam nhân, người đi đi, thật, lớn mật đi câu dẫn, nàng không đem người thiến đều tính khách khí. Nga, nói thật, giống như, không hay nói giỡn, đi thôi, bất quá nếu bị thương cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Ngươi liền tuyệt không hoảng hốt sao? Ha ha ha, không có, chúng ta nhìn ngươi cười nói, Hồ Tĩnh Di cái gì tính tình ngươi cũng không phải là không kiến thức quá. Ta cứ như vậy không có mị lực sao? Ngươi nhưng đừng mù quáng tự tin nha. Hoa Minh Vũ, ta thừa nhận ngươi tính là cái rất có mị lực nam nhân, nếu như ta yêu thích người không phải là Hồ Tĩnh Di, là người khác, ta đây thật lo lắng, đáng tiếc a, ta quá hiểu ta bảo, ngươi muốn trách, thì trách ngươi mình là một nam a. Hành, Phương Kỳ, đây chính là ngươi chính mình hào phóng, lúc ấy hậu cũng đừng hối hận, ta không riêng muốn thay đổi ngươi, còn muốn thay đổi ngươi Hồ Tĩnh Di. Phương Kỳ tay nhỏ phóng tới ta trán phía trên, đốt hồ đồ a. Ta nhìn cũng là ngươi đến nước Mỹ đi trước gặp bác sĩ a. Cái kia, hỏi một chút a, ngươi còn có Hồ Tĩnh Di này hình của hắn sao? Làm sao? Nhìn nhìn a, ngươi không phải là không sợ sao? Ta đây nhìn nhìn có thể như thế nào đây? A, ta là không sợ, nhưng là tốt nhất đồ vật là thuộc về ta chính mình, không thể cho ngươi nhìn. Nga, không có khả năng là có chút nhi đồng không nên ảnh chụp a. Ngươi quản không được. Quên đi, ta lại không phải là chưa có xem qua thân thể của nàng. Ngươi câm miệng a, Phương Kỳ mặt nhỏ lập tức vừa tức màu đỏ bừng, đi lên vừa ngoan ngoan bóp ta một chút. Ai nha, mưu sát chồng a. Cho ngươi nói bậy. Cái kia người nước ngoài nhìn về phía chúng ta nơi này, tại hắn nhìn đến ta cùng Phương Kỳ hẳn là tại liếc mắt đưa tình a, hắn hâm mộ xem ta, mà ta bất đắc dĩ nhún nhún bả vai, ý là cái này lão bà tính tình quá lớn. Thời gian rất nhanh liền đến bên trong quốc thời gian buổi tối rồi, ta cùng Phương Kỳ ăn bữa tối sau đó, liền cái ghế để nằm ngang tính toán nghỉ ngơi một chút, thời kỳ ta nhìn lén phía dưới kỳ tư thế ngủ, đẹp quá, nếu như nói Hồ Tĩnh Di xinh đẹp càng thêm gợi cảm, Yên Ngữ xinh đẹp càng thêm thanh tú, kia Phương Kỳ xinh đẹp chính là các nàng ở giữa một loại trạng thái, có thể thuần có thể ngự, thuần rất giống Doanh Doanh, ngự khí chất mười chân, thật là làm cho nhân muốn ngừng mà không được. Ngày hôm sau chúng ta đã tới nước Mỹ, đối phương chính phủ cũng phái ra chuyên gia đón máy bay, mà để ta không nghĩ tới chính là, cái kia phía trước tại máy bay phía trên đến gần người nước ngoài, cũng là đối phương chính phủ nhân viên tiếp đãi, hắn là nước Mỹ XX chính phủ thành phố tại chúng ta thành thị cán sự, lần này cũng đặc biệt cùng một chỗ hồi nước Mỹ. Chúng ta tướng cười lúng túng khó xử cười, Phương Kỳ cũng có vẻ thực ngượng ngùng, thực xin lỗi, ta không biết ngươi là nhân viên tiếp đãi. Đối với người có chút không lễ phép. Không không, là ta trước vô lý ở phía trước, còn hy vọng ngài và ngài vị hôn phu bỏ qua cho, nhìn ra, tình cảm của các ngươi tốt lắm. Phương Kỳ gật đầu bất đắc dĩ, lúc này nếu nói sau chúng ta không phải là tình lữ quan hệ, vậy ngoạn thoát, bởi vì danh dự vật này ở nước ngoài là rất trọng yếu, nếu như sơ ấn tượng chúng ta chính là kẻ lừa đảo, kia mặt sau sinh ý cũng liền căn bản không cần nói chuyện. Chúng ta một đoàn người ngồi lên chính phủ an bài xe buýt rời đi sân bay, Phương Kỳ tự nhiên là tỏa tại bên cạnh người của ta, không chỉ là bởi vì nàng là vị hôn thê của ta cấp người nước ngoài nhìn, càng là cần phải ta giải vây cấp quốc nội người nhìn. Phương Kỳ a, này, chúng ta phải giả bộ nữa a. Ai, đều tại ngươi nói hưu nói vượn, hiện tại không trang cũng không được nữa à, bất quá cũng cần phải không có gì lớn, tuy rằng trên danh nghĩa chúng ta là vợ chồng chưa cưới. Bất quá nói chuyện làm ăn về nói chuyện làm ăn, chỉ cần chúng ta đừng lộ ra chân tướng gì thì tốt, đừng có vẻ quá sống sơ. Ân, nói cũng phải, nhưng là lần này phỏng vấn không biết phải bao lâu, người cái kia Hồ Tĩnh Di đến đây, ngươi nên giải thích rõ a, bằng không nàng nếu nghe nói ta là vị hôn phu của ngươi, có khả năng hay không trực tiếp thiến ta. Ha ha ha, như thế nào sợ, ngươi không phải là rất lợi hại, còn nghĩ đi câu dẫn nàng thế này. Vậy cũng phải từng bước đến a, ta sợ nàng thái hướng động, không đợi phát hiện ta nam nhân mị lực, trước hết đem ta cấp thiến. Yên tâm đi, đại sự thượng nàng phân rõ. Vậy là được, ai, rõ ràng là thay ngươi giải vây, ta như thế nào cảm giác càng ngày càng tê dại phiền đâu. Hoa Minh Vũ, ân, cảm ơn ngươi a. Được rồi, đừng nghiêm chỉnh như vậy. Ân, ta ta đây liền không khách khí, nói chúng ta đây là đi đâu à? Ngươi chưa từng tới sao? Không có, lần thứ nhất. Nga, thành thị này rất lớn, đến nội thành muốn rất lâu. Ngươi đã tới. Đúng vậy à. Kỳ thật ta đến qua cái giám à, chẳng qua vì có vẻ ta kiến thức quảng rồi. Hơn nữa ta đối với người khác thổi cũng là ta là theo nước Mỹ gây dựng sự nghiệp trở về. Xe chạy đại khái hai mấy giờ, sau đó ngừng đến một cái có chênh lệch chút ít tích địa phương, tuy rằng nhìn thực sạch sẽ nhưng là xung quanh giống như không có gì phương tiện. Chúng ta một đoàn người xuống xe, liền có rất nhiều người tại nghênh tiếp rồi, nhìn bộ dạng nơi này là bọn hắn tiếp đãi ngoại tân nơi sao. Nhìn quả thật hoàn cảnh thực tao nhã. Hoan nghênh đến từ Trung Quốc bằng hữu. Ta cận đại biểu XX chính phủ thành phố đối với các vị quan viên cùng xí nghiệp gia tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh. Đại gia cho nhau bắt tay chào hỏi, chàng diện xem như thân thiết hữu hảo, tại một phen khách khí sau đó, chúng ta bị nghênh tiếp vào cái này tao nhã kiến trúc bên trong, nơi này quả nhiên là bọn hắn chiêu đãi ngoại tân địa phương. Ngồi một đường máy bay, tất cả mọi người có chút mỏi mệt, hơn nữa vì đổ sai giờ, cũng đều không có ngủ quá lâu. Cho nên thứ nhất thời tự nhiên là cho chúng ta sắp xếp chỗ cư trú. Kỳ thật ý tưởng của chúng ta là chính mình an bài, nhưng là đối diện quá nhiệt tình, nếu như cự tuyệt giống như phải không cho hắn nhóm mặt mũi, chúng ta bên này dẫn đội cảm thấy vẫn là khách tùy chủ liền tốt, chứ cứ như vậy ở, hơn nữa hình như nơi này là liền hội nghị mang nghỉ ngơi đều có chút cùng loại quốc nội làng du lịch. Chúng ta nghe theo Mỹ phương an bài liền ở tại nơi này, nhưng khi ta cầm đến thẻ mở cửa phòng thời điểm liền ngốc, bởi vì cư nhiên đem ta cùng Phương Kỳ an bài ở tại một cái trong phòng, nếu như chúng ta thật sự là vị hôn phu thê, ở tại một cái gian phòng là thiên kinh địa nghĩa, nhưng là này ni mã chúng ta căn bản không phải là A. Đây là thượng thiên cố ý an bài sao? Ta cảm thấy có chút buồn cười, ta thuận miệng một câu ta là Phương Kỳ vị hôn phu thế nhưng còn thu được hiệu quả tốt như vậy, nhìn bộ dạng lúc này đây thăm Mỹ hành trình nhất định sẽ làm cho ta thu hoạch tràn đầy, này mở đầu chính là cho ta một phần đại lễ A. Phương Kỳ cũng là ăn ngậm bồ hòn, một chút biện pháp cũng không có, tựa như ta phía trước nói, nếu chúng ta đã giả vờ là vị hôn phu thê rồi, như vậy nhất định chỉ cần trang bị đi, bằng không cấp Mỹ vừa mới cái phi thường ấn tượng xấu, từ nhỏ nói là không tin ta cùng Phương Kỳ, theo lớn nói có khả năng hoài nghi toàn bộ thăm Mỹ đoàn danh tiếng, cái này cũng không phải là hay nói giỡn. Không có biện pháp, ta cùng Phương Kỳ chỉ có thể lấy hành lý vào cùng cái gian phòng, nói thật. Điều kiện là tương đương không sai, dù sao cũng là đối phương chính phủ dùng để tiếp đãi ngoại tân nơi, là tiêu chuẩn cấp 5 sao trở lên trình độ, nhưng chỉ có này gian phòng là một giường lớn phòng, chỉ có một cái giường, đây cũng là khẳng định, dù sao chúng ta là vợ chồng chưa cưới, nhưng là này để cho chúng ta như thế nào ngủ a? Dĩ nhiên, ta là thực nguyện ý cùng Phương Kỳ ngủ tại một cái giường phía trên. Nhưng là ta hiện tại nhân thiết không cho phép a, ta phải trang cùng cái chính nhân quân tử giống nhau. Phương Kỳ hiển nhiên cũng làm khó rồi, trước mắt loại tình huống này quả thật tương đối lúng túng khó xử, chúng ta cũng không thể đưa ra đổi lại gian phòng hoặc là thêm cái giường, này làm cho đối phương sinh ra hoài nghi, nhưng là nếu thật là cùng ta ngủ trên một cái giường, chỉ sợ điều này cũng rất khó làm nàng tiếp nhận. Chúng ta cứ như vậy đem hành lý buông xuống liền mắt lớn chừng mắt nhỏ, nhìn nhau nhìn, lại một khởi nhìn nhìn giường, sau đó lại cho nhau nhìn nhìn. Này làm sao bây giờ à? Nếu không, ta ngủ dưới đất a. Kia làm sao có thể được a, đất này thượng lạnh như vậy. Ai, thật sự là, trôi chảy hồ nói một câu, thế nhưng chọc phiền toái lớn như vậy, đối phó một đêm thượng sẽ không có việc a. Cái này không phải là một đêm thượng vấn đề a, chúng ta không biết muốn tại đây bao lâu, thân thể trọng yếu, ngủ trên mặt đất khẳng định không được. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không như vậy đi. Ta đi ra ngoài nhìn nhìn có hay không có thể chỗ ở, cũng không dẫn tới cái gì hoài nghi, ta chỉ muốn ban ngày trở về là được. À này, đến thời điểm giống như nhìn bên này rất hẻo lánh. Ta đi xem một chút đi, vạn nhất đâu. Ta cùng đi với ngươi à. Không cần, ngươi liền nghỉ ngơi sớm một chút, đổ sai giờ, ngồi máy bay cũng rất mệt. Ai nha, không có việc gì, ngươi chính mình đi ra ngoài nhìn cũng kỳ quái. Chúng ta cùng đi ra ngoài a. A, này, được chưa, ngươi như thế nào còn quan tâm tới ta? Còn nói những cái này làm gì, đi thôi. Ta mang theo Phương Kỳ theo tửu điếm đi ra, cùng ta nghĩ giống như, tuần này một bên cơ hồ đều là cây cối, hoa viên, đừng nói là khác chỗ ở, chính là nhân hòa xe ngươi đều nhìn không tới. Chúng ta đi ước chừng 2 km, cái gì cũng không thấy được, mà Phương Kỳ cũng có điểm sợ hãi, dù sao nước Mỹ vẫn là rất loạn. Hoa Minh Vũ, đừng tìm, trở về đi. Này cái quỷ gì địa phương, liền cá nhân đều không có, có xe cũng được à, ta thuê xe đi tìm một chút. Quên đi, trở về đi, đừng nữa xảy ra chuyện gì. Nhưng là trở về, kia như thế nào ngủ à? Còn có thể như thế nào ngủ? Một người ngủ một bên à, đi thôi. Này, không tốt sao, ngươi? Như thế nào, ngươi còn không muốn, ta còn không nói gì đâu. Không, ta chính là sợ ngươi không muốn à, ngươi nhìn dù sao chúng ta không phải là cái loại này quan hệ à. Ai, cái này không phải là không có biện pháp sao, đi thôi, ta có điểm sợ. Được chưa, trở về đi, bất quá ngươi đừng lầm, ta thật tận lực à. Không phải là ta nghĩ chiếm ngươi tiện nghi gì. Ngươi cái này nhân thật sự là, ta biết, ngươi không cần tổng cường điệu cái này, ta biết ngươi người này thực tin cậy, chính là phế quá nhiều lời. Ai, vậy không vẫn là bởi vì ngươi đối với nam nhân thành kiến quá lớn. Phương Kỳ lại trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái, chúng ta liền cùng một chỗ trở lại tiểu điếm, bởi vì sai giờ nguyên nhân, mặc dù là Trung Quốc thời gian sớm phía trên, mà bên này là lại buổi tối, vì đổ sai giờ. Chúng ta cũng tính toán nghỉ ngơi một chút, nhưng là này phong trần bồi bổ một đường, nhất định phải trước tắm rửa ngủ tiếp nha. Người trước tắm à, nữ sĩ ưu tiên. Ân, kia, ta tắm khả năng tương đối chậm nga. Không có việc gì, ta có chuẩn bị tâm lý. Phương Kỳ mở ra dương hành lý, lấy ra chính mình đồ ngủ, sau đó có chút ngượng ngùng nhìn ta một cái, liền đi vào phòng tắm, nói thật, này thật đúng là có điểm buồn cười. Một cái tuyệt mỹ nữ nhân và ta tại một cái trong phòng, nàng đi phòng tắm tắm rửa, dựa theo bình thường kịch bản tới nói, mặt sau khẳng định chính là cùng ta lên giường, đương nhiên chúng ta là sẽ lên giường, thượng cùng một cái giường, nhưng là ta lại không thể địch nàng, ít nhất hiện tại không thể, bất quá có thể cùng nàng ngủ tại một cái giường phía trên. Coi như là cái tiến bộ cực lớn đi à nha. Cùng ta nghĩ không sai biệt lắm, nàng tắm sạch hơn một giờ mới đi ra, đổi lại đồ ngủ nàng. Để ta không khỏi càng thêm động tâm rồi, nhất là phối hợp nàng ướt sũng tóc dài, như vậy từ thật để ta thực nghĩ địch nàng, một cái nữ nhân có mị lực nhất thời điểm đại khái chính là loại này xuyên này đồ ngủ, cởi quần áo ở giữa trạng thái. Nàng cầm lấy máy sấy, ngồi ở trước bàn, thổi, đầu nàng nóng lên quá, như vậy có vẻ nàng càng thêm thành thục, gợi cảm, cũng càng thêm quyến rũ động lòng người, làm ánh mắt của ta bất chi bất giác đã bị nàng cấp hấp dẫn. Xuyên qua gương. Nàng đương nhiên cũng phát hiện ta ánh mắt, làm sao? Chưa, không có gì. Ngươi nhìn ta như vậy, sẽ làm ta lầm. Ai, Phương Kỳ ta chỉ có thể nói, xem như nữ nhân, ngươi chính xác là rất mị lực. Ngươi nói như vậy sẽ làm ta càng thêm lầm, như thế nào Hoa Minh Vũ, ngươi động phá hư tâm tư sao? Chưa, liền, chính là thưởng thức, dù sao không có người chán ghét xinh đẹp đồ vật. Ha ha. Thưởng thức theo phía trên ý nào đó tới nói, không phải là thích không? Không, vẫn có khác biệt, yêu thích là nghĩ chiếm vì đã có, thưởng thức cũng chỉ là xa xa nhìn. Vậy ngươi nhìn đủ chưa, còn không đi tắm rửa? Lời này của ngươi cũng sẽ làm nhân lầm. Hiểu lầm cái gì? Ngươi này tại tiểu điếm, một cái nữ nhân, làm một cái nam đi tắm rửa, kia mặt sau. Ngươi thật sự là phiền nhân a, nhanh đi a, thật sự là. Phương Kỳ giọng điệu lại có một chút biến hóa, cảm giác dường như cũng có chút yếu ớt tại bên trong, nơi này không phải là ngạo kiều yêu kiều, mà là làm nũng yêu kiều, Phương Kỳ a Phương Kỳ, ngươi tại trong bất chi bất giác đã đối với ta có động tâm sao? Ta cũng cầm lấy đồ ngủ, đi trong phòng tắm rửa một chút, mà ni mã, ta nhìn thấy Phương Kỳ thay cho đến quần lót, tuy rằng đã bị thanh rửa sạch. Quần lót, đây chính là đã từng bọc lấy Phương Kỳ nộn huyệt quần lót a. Đây chính là cùng Phương Kỳ thân mật nhất bằng hữu a, dương vật của ta lập tức lại cương lên. Còn chính xác thích sạch sẽ nữ nhân a, này quần lót mặc nửa ngày đã bị thay cho rồi, là của ngươi chủ nhân ghét bỏ ngươi sao? Có muốn hay không ta chiếu cố ngươi? Ta đem kia quần lót cầm xuống, sau đó đặt tại trên mũi người ngửi, chỉ có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, ta cũng không biết cái này không phải là Phương Kỳ nộn huyệt hương vị, tóm lại rất dễ chịu, cũng thực đề khí. Dương vật không thể tránh thay đổi cứng rắn vô cùng, không có biện pháp, ta chỉ có thể một bên tắm, một bên tốt rồi, dù sao quần lót là ẩm ướt, ta có thể không kiêng nể gì đem quần lót bộ tại dương vật của ta phía trên tuốt, đầu óc tưởng tượng chính là Phương Kỳ nộn huyệt. Phương Kỳ nộn huyệt cái dạng gì, ta chưa thấy qua, nhưng là ta cảm thấy phải cùng Yên Ngữ vô cùng giống, cho nên ta liền tưởng tượng Yên Ngữ âm hộ sinh trưởng ở Phương Kỳ trên người. Ta một bên chơi, Phương Kỳ một bên dâm đãng rên rỉ, đừng nói còn rất có hiệu quả, không đến nửa giờ, ta liền tuốt đi ra, đậm đặc tinh dịch bắn đầy Phương Kỳ quần lót, bắn ta là sảng khoái vô cùng, cả người đều run. Ta vội vàng đem Phương Kỳ quần lót cấp lại lần nữa thanh rửa sạch, sau đó nhanh chóng giặt xong liền theo bên trong phòng tắm đi ra. Các ngươi nam tắm rửa cũng rất chậm sao? Nga nga, cũng không nhất định, phân người, vậy không được rửa sạch sao? Nga, Phương Kỳ không chút nào hoài nghi, nàng đại khái là đã quên tự mình rửa hoàn quần lót còn tại trong phòng vệ sinh a, mà ngay tại lúc này, Phương Kỳ điện thoại di động vang lên, nàng liếc mắt nhìn điện thoại, nhanh chóng đối với ta làm thủ thế để ta chớ xuất hiện ở màn ảnh phía trước, hẳn là Hồ Tĩnh Di phát đến video thỉnh cầu a. Chương 169. Tuy rằng đây là chiêu đãi ngoại tân khách sạn, điều kiện cũng tốt lắm, nhưng là bởi vì chúng ta không ít người, cấp bậc cũng không có khả năng cùng quốc gia nào cấp lãnh đạo so sánh với, cho nên cũng chính là cấp 5 sao tiểu điếm tiêu chuẩn, giường lớn phòng liền một cái giường lớn, một cái phòng tắm, không hơn. Phương Kỳ để ta chớ xuất hiện ở màn ảnh, ta cũng không địa phương có thể đi, cũng không thể để ta tại trong phòng vệ sinh một mực nán lại a, ta chỉ tốt ngồi vào một bên sofa phía trên, mà Phương Kỳ cũng tận lượng chớ đem màn ảnh đối với đến ta. Bảo, như thế nào, toàn bộ thuận lợi sao? Ân, rất thuận lợi, bên này có người tiếp đãi an bài. Nga, điều kiện kia được không à? Nghe nói nước Mỹ bên kia chính phủ thực keo kiệt. Tạm được nha, rất tốt, cùng tửu điếm không sai biệt lắm. Của ta bảo cũng không thể chịu khổ, để ta nhìn nhìn điều kiện như thế nào đây. À, không cần á, thật rất tốt, ngươi nhìn mặt sau này giường lớn. Ân, giống như tạm được, ngươi sở trường cơ cho ta đi một vòng, ta nhìn nhìn. Chơi, ta nghiêm trọng hoài nghi cái này Hồ Tĩnh Di không phải là muốn nhìn điều kiện tốt không tốt, mà là muốn bắt gian, liền một cái tửu điếm có điều kiện gì được không? Phương Kỳ nhìn ta một cái, nhíu mày, mà lúc này đây nàng cũng không thể làm ra thái minh hiển biểu cảm, kia dẫn tới Hồ Tĩnh Di hoài nghi, nhân ra có thể là cảnh sát, kia có thể quá sát môn quan sắc rồi, ví dụ như nàng có thể nhìn ra ta là sắc lang, nghĩ chơi Phương Kỳ, ha ha ha ha. Không có biện pháp. Ta chỉ có thể ủy khuất một chút, ta nhanh chóng theo phía trên sofa ngồi xuống, sau đó leo đến Phương Kỳ bên người, chỉ có như vậy mới không vỗ tới ta, mà Phương Kỳ cũng cảm kích nhìn ta một cái, đứng lên cầm lấy điện thoại, tại phòng bên trong dạo qua một vòng. Như thế nào, điều kiện tạm được. Ân, cũng cứ như vậy a, bảo chịu khổ, chờ ta đi, chúng ta đổi cái địa phương a. Ân, tốt, chờ ngươi đến, bên này là buổi tối, một hồi. A, bởi vì ta ngay tại Phương Kỳ thân thể bên cạnh ngồi, kết quả nàng xoay người sơ ý một chút, đầu gối liền đội lên ta mũi phía trên, kia lực đạo còn không nhỏ, cho ta đụng lập tức liền chảy ra máu mũi, nhưng là ta cố nhịn không có phát ra bất kỳ cái gì âm thanh. Như thế nào bảo? A, không có việc gì, chân đụng tới mép giường rồi, cái kia bên này đỉnh chậm, ta phải nghỉ ngơi trước, đổ sai giờ, sẽ không cùng ngươi hàn huyên, đợi ngươi đã đến rồi. Chúng ta nói sau. Nga, tốt, thật tốt chiếu cố chính mình, bảo hộ chính mình, đừng làm cho bất luận kẻ nào tiếp cận ngươi, nhất là cái kia Hoa Minh Vũ. Ân, biết rồi, vậy cúp trước Nga. Ân, ngủ ngon. Phương Kỳ cầm điện thoại ném tới một bên, nhanh chóng chạy tới cầm lấy khăn tay sau đó phu đến ta mũi phía trên, tay của ta đã đều là máu, xem bộ dáng là có chút nghiêm trọng, mà ta cũng quả thật có điểm tai choáng váng hoa mắt. Hoa Minh Vũ, ngươi như thế nào đây? Đúng không a, ta không chú ý đến ngươi, như thế nào chảy nhiều như vậy máu a, ngươi mau đưa đầu ngẩng lên đến. Phương Kỳ, ngươi này khí lực còn không nhỏ a, ngươi có phải hay không luyện qua cái gì taekwondo a? Ai nha, lúc này ngươi còn hay nói giỡn, không được, ta đi kêu nhân a, đưa ngươi đi bệnh viện nhìn nhìn. Không cần, đừng ngạc nhiên, liền ra điểm máu mũi mà thôi, chậm rãi thì tốt. Ngươi lại đi cho ta cầm lấy một chút khăn tay, tại đi cho ta cầm lấy cái khăn lông ướt. Nga nga tốt. Phương Kỳ biểu cảm có vẻ thực lo lắng, hơn nữa phần này đam tâm lý, ta cảm giác không chỉ là bởi vì nàng đụng vào của ta mũi, còn có một loại là ở vào tình cảm thượng quan tâm, nếu nàng đụng vào chính là cái gì khác không trọng yếu người, ta cảm thấy nàng biểu cảm không sẽ như thế, đây chính là cao ngạo địa phương kỳ a. Cảm giác như thế nào đây? Phương Kỳ ngồi vào bên người của ta, cơ hồ cùng ta mau áp vào cùng một chỗ rồi, loại này khoảng cách cảm so với phía trước giống như là càng gần một chút, đương nhiên đây cũng là bởi vì ta bị thương nguyên nhân, bất quá này cũng nói, Phương Kỳ tại trong lòng là thật đã cùng ta có một chút thân cận, tuyệt không chỉ là bởi vì nàng cảm thấy ta tin cậy mà thôi, cô ta tiến triển mặc dù có một chút chậm, nhưng vẫn có hiệu quả. Này này nước Mỹ phía trước. Ta nhưng là tuyệt đối không thể tưởng được sẽ cùng mặc lấy đồ ngủ địa phương kỳ tại một cái trong phòng, nàng quyền khúc tóc dài, hoa lệ đồ ngủ, nhàn nhạt mùi thơm cơ thể ngay tại gang tấc ở giữa, dương vật của ta lại nghĩ cương lên, như vậy vưu vật cùng ta ngồi ở trên một cái giường, dùng mắt ân cần thần xem ta có điểm chịu không nổi. Cái kia Phương Kỳ a, có chút không được. À, không thoải mái sao, ta đây đi gọi nhân. Không không, không phải là ý đó, ngươi. Ai nha, làm sao vậy ngươi nói mau a, vội chết ta. Phương Kỳ không phải là giả cấp bách, lồng ngực kia đều nhất nhảy, điều này làm cho ta thì càng có chút không chịu nổi, cỡ nào tuyệt mỹ vưu vật a đây là. Phương Kỳ, ngươi không biết ngươi như vậy, cái kia ngươi đáp ứng trước ta đừng nóng giận, ta cũng không phải là nhằm vào ngươi, nhưng là ngươi có thể tỏa cách xa ta hơi chút xa một chút sao. Liền một hồi là tốt rồi, để ta chậm là được. À, ngươi có ý tứ gì à? Ngươi này thật sự là chán ghét à? Nói ngươi đừng nóng giận à, ta, ngươi, ai, ngươi nói ngươi như vậy một đại mỹ nữ, tỏa cách xa ta gần như vậy, ta tại chảy máu mũi à, ngươi hiểu chưa? À, này, cái này, ngượng ngùng, ta đã biết, ai nha, ngươi này, vậy ngươi trực tiếp không thì tốt thôi. Phương Kỳ nhanh chóng đứng dậy theo phía trên giường. Sau đó ngồi vào một bên sofa phía trên, mặt nhỏ lại thay đổi có chút hồng, nhưng là như trước quan tâm xem ta, ánh mắt kia thật ôn nhu a, ta giống như từ trước đến nay chưa thấy qua nàng như vậy đi nhìn người khác, trừ bỏ Hồ Tĩnh Di. Ta đem đầu ngẩng lên, lại đổi một chút khăn tay, máu cũng dường như bị dừng lại, Phương Kỳ xem ta giống như cũng không chảy máu rồi, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Không sao sao, giống như không chảy máu rồi, ngay cả có điểm đau. Ai, việc này toàn bộ, thật có lỗi. Cũng không trách ngươi, ta hẳn là ngồi tiến trong phòng vệ sinh thì tốt. Phốc ngươi cái này nhân a, vì sao liền yêu thích miệng lưỡi trơn tru đây này? Phương Kỳ, ngươi không phát hiện, ngươi bây giờ đã có điểm yêu thích miệng lưỡi trơn tru sao? Phiền ngươi, ta mới không thích, ghê tởm chết rồi, còn ngươi nữa a, ngươi không phải là tự nhận vì chính nhân quân tử sao? Đúng vậy a, thì sao? Một thân chính khí. Còn một thân chính khí, kia như thế nào ngay cả ta tọa ngươi bên cạnh ngươi đều không chịu nổi. Liền tài nghệ này à. Lời này của ngươi nói có thể thật không chịu trách nhiệm a, đầu tiên ngươi và người khác giống nhau sao? Ngươi đây chính mình nên biết, lại một cái, ta mũi ra nhiều máu như vậy, ngươi còn dán ta gần như vậy, ta không phải là thánh nhân a, đó là sinh lý thượng phản ứng, ngươi yêu cầu này cũng quá hà khắc a. Hoa Minh Vũ. Ngươi thật đem sinh lý cùng tâm lý phân rõ ràng như vậy sao? Có thể, tựa như ta đã từng yêu thích chính là Tiểu Quyên, đối với ngươi không có hứng thú. Lúc này cũng không biết ta có phải hay không đả kích Phương Kỳ lòng tự trọng, nàng lại có điểm vểnh lấy miệng nhỏ xem ta. Ha ha, lời này của ngươi, ta như thế nào có chút không muốn nghe, ấn ngươi nói như vậy, vì sao nhiều người như vậy muốn cuốn lấy ta đâu này? Kia một vài người xác thực ham muốn thân thể của ngươi mà thôi, cái này không phải là yêu, ta nói đúng yêu. Cho nên các ngươi nam nhân, sinh lý thượng liền ham muốn người khác thân thể, Mỹ Kỳ Danh viết cái này không phải là yêu, cho nên sẽ không cần phụ trách đúng không? Cha nam, các ngươi đều là cha nam. Ai, ngươi đừng mang theo ta à, ta cũng không có. Phải không, Hoa Minh Vũ, lúc trước ngươi yêu thích Tiểu Quyên, không thích ta. Có khả năng hay không có khả năng là không có tới gần ta đâu này. Phương Kỳ nói theo sofa, sau đó lại ngồi vào bên người của ta, hơn nữa thân thể đều áp vào ta, này ni mã chính là muốn làm gì. Nàng hôm nay hẳn là không uống rượu a. Ngươi làm gì thế à? Ta không khỏi nuốt nước miếng một cái, nàng không lại cùng ta một câu muốn cùng ta trên giường a, này nhưng là thật ở trên giường a. Như thế nào, khẩn trương, ngươi không phải là quân tử sao? Ta, Phương Kỳ, ta cho ngươi biết a, ngươi đừng làm rộn, ta mặc dù là quân tử, nhưng là sự nhẫn nại nhưng là có hạn, ngươi còn như vậy ta. Ngươi làm sao vậy, ngươi nghĩ đối với ta làm cái gì? Hoa Minh Vũ, ngươi muốn chứng minh ngươi là sắc lang sao? Không phải là, Phương Kỳ, ngươi đừng như vậy được không, ngươi lại uống rượu. Ha, Hoa Minh Vũ, ngươi nói ngươi đại học yêu thích Tiểu Quyên, đối với ta không có hứng thú, vậy ta hỏi ngươi, nếu đại học thời điểm ta thích ngươi đâu này? Ta muốn trở thành bạn gái của ngươi, đối với ngươi tốt, cùng ngươi gần như vậy, ngươi sẽ chọn ai? Ni mã, Phương này kỳ ánh mắt, cùng nàng uống nhiều thời điểm nói muốn cùng ta trên giường thời điểm giống nhau như đúc, qua mẹ nó quyến rũ rồi, nàng rốt cuộc là cái dạng gì nữ nhân, nàng thật đối với nam nhân không có hứng thú sao? Vì sao như vậy thiếu địch a? A, này không có khả năng sự tình, ngươi hỏi cái này cái có ý nghĩa gì? Ta liền hỏi ngươi, ngươi có khả năng hay không tuyển chọn ta, nếu ta thích ngươi, ngươi sẽ sao? Không được, chơi, dương vật cứng rắn, hoàn toàn cứng rắn, Phương Kỳ khuôn mặt đều nhanh áp vào ta khuôn mặt, nàng là như thế mỹ lệ động lòng người, kỳ ánh mắt giống như bên trong có một cái thế giới giống nhau hữu thần, lập lờ mê người thần sắc. Nếu như nàng đại học thời điểm như vậy hướng ta thông báo, ta biết ta căn bản không có cách ngăn cản, không riêng gì, ta biết sở hữu bạn học thời đại học đều sẽ đem bạn gái của hắn quăng cùng Phương Kỳ tại cùng một chỗ. Không khí một lần rơi vào lúng túng khó xử, ta thiếu chút nữa đều cho rằng Phương Kỳ là thật yêu phía trên ta, mà ngay tại lúc này, Phương Kỳ lại ha cười to đi ra. Ha, Hoa Minh Vũ, ngươi không giả bộ được đi à nha, ha. Cái gì Tiểu Quyên, ngươi vừa rồi ánh mắt đều ra bán cho ngươi. Đây là ni mã đáng sợ nữ nhân a, ta bất quá nói một câu ta yêu thích Tiểu Quyên, không thích ngươi, hay dùng phương thức như thế đến tra tấn ta, liền để chứng minh mình là tuyệt nhất nữ nhân sao? Liền để chứng minh sở hữu nam nhân cũng không đỡ nổi nàng cám dỗ. Vậy ngươi còn yêu thích nữ nhân làm gì, cái này Phương Kỳ thật sự là thiếu địch. Qua mẹ nó thiếu địch rồi. Dĩ nhiên. Ta không thể liền nhận thua như vậy, ai, ta cũng đã sớm nói, ta thừa nhận ngươi là rất mị lực nữ nhân, nhưng là yêu, mà sinh lý xúc động, không là một chuyện, ta không thương ngươi, cho dù là tại đại học, ta cũng không yêu ngươi, bởi vì chúng ta không có cộng đồng trải qua, yêu là cần phải tích lũy. Ha, Hoa Minh Vũ, ít nhất ngươi lại có phản ứng, chớ đem chính mình nói thanh cao như vậy rồi, hiện tại bản tiểu thư buồn ngủ, nhưng là ngươi không có thông qua khảo hạch của ta. À, đây coi là khảo hạch sao? Đúng vậy, ngươi thừa nhận ngươi có phản ứng a, chúng ta cô nam quả nữ tại một cái trong phòng, ai cũng không thể cam đoan một điểm nguy hiểm không có chứ. Ngươi nhìn, ta thì nói ta đi ra ngoài tìm một chỗ ở a, ngươi mặc kệ, này còn nói gặp nguy hiểm, ngươi cái này nhân thật sự là. Ngươi là nữ vương được chưa, ta đi ra ngoài nhìn có hay không địa phương khác có thể đối phó một chút, không được, ta đi tìm lãnh đạo thương lượng một chút nhìn làm sao bây giờ. Ngươi gấp cái gì, ta nói cho ngươi đi bên ngoài sao, ngươi mũi còn có thương, ta là nữ vương, nhưng là ta là quan tâm thần hạ nữ vương. Vậy ngươi phải làm sao, ta đây ngủ dưới đất a. Nói Phương Kỳ cầm lấy hai cái dư thừa gối đầu phóng tới giường ở giữa, tạo thành một đầu sở hà hán giới, như vậy. Ngươi không cho phép lướt qua cái này gối đầu nghe chưa? Bằng không cũng không phải là ngươi mũi đổ máu. Không phải là... Liền này hai cái gối đầu có ích lợi gì sao? Ta muốn thật nghĩ đối với ngươi như thế nào, này có thể ngăn trở. Ta biết ngươi không phải là như vậy người. Vậy ngươi còn làm cái gối đầu làm sao? Tâm lý thượng an toàn, ngươi cái này nhân như thế nào nói nhiều như vậy, tóm lại không cho phép. Được chưa, vậy nghỉ ngơi sớm a, ngày mai còn muốn mở đâu? Ngươi đi ngủ không ngáy ngủ a? Không đánh. Vậy không nói mớ cái gì a? Ta còn mộng du, mơ thấy Tiểu Quyên sau đó nghĩ đối với nàng làm chút gì, sợ chưa? Phiền nhân. Phương Kỳ đem đầu xoay đi qua, sau đó nằm xuống liền không nói lời nào, ta đem chăn đều cấp Phương Kỳ đắp lên, đi trong phòng vệ sinh cầm lấy cái khăn tắm đắp đến trên thân thể của mình, quay lưng Phương Kỳ cũng nằm xuống. Cảm ơn ngươi, ngủ ngon. Ngủ ngon. Nói là ngủ ngon, nhưng là ta làm sao có thể ngủ? bên người nhưng là cái ta tối nghĩ chơi nữ nhân, chúng ta dĩ nhiên cũng làm như vậy ma xui quỷ khiến ngủ thẳng một cái giường phía trên, đây là thượng thiên đối với ta được khảo nghiệm vẫn là khen thưởng. Tuy rằng đây là vô số nam nhân mộng tưởng, nhưng là thịt đến bờ môi lại không thể ăn cảm giác hình như càng giống như là một loại tra tấn đâu. Ta lấy ra điện thoại cấp Tiểu Lý phát cái tin tức. Có ở đây không? Hoa Tổng, người đến rồi. Như thế nào à? Người tuyệt đối đoán không được chuyện gì xảy ra. Nga, có kinh ngạc vui mừng. Đó là có chút lớn kinh ngạc vui mừng, ta bây giờ cùng Phương Kỳ ngủ ở trên một cái giường. Không phải đâu, liền liền thành công như vậy sao? Đơn giản như vậy. Ha ha ha ha, không phải là như ngươi nghĩ, tuy rằng chúng ta tại một cái giường phía trên, nhưng là ta vẫn không thể chạm vào nàng, nàng còn tại trong giường ở giữa thả hai cái gối đầu. Ân, đây là xảy ra chuyện gì à? Việc này thật đúng là rất đúng dịp, kia máy bay phía trên không phải là có người nước ngoài quấy rầy Phương Kỳ sao? Ta liền đi qua giải vây, dễ gọi nói một câu ta là Phương Kỳ vị hôn phu. Kết quả nam kia lại là bên này chính phủ nhân viên tiếp đãi, cho nên liền đem ta cùng Phương Kỳ an bài đến một cái gian phòng, chúng ta cũng chỉ có thể trang bị đi, bằng không danh dự xảy ra vấn đề, mặt sau liền không có biện pháp đang nói rồi, cho nên cũng chỉ có thể như vậy lâu. Nguyên lai là như vậy à, ha ha ha, thật đúng là có ý tứ, bất quá hoa cũng không thể xúc động Nga, ta biết Phương Kỳ là thực sự là vô cùng mê người, loại trình độ nào đó đã nói, so Yên Ngữ tỷ còn muốn mê người. Nhưng là phải nhịn xuống Nga. Yên tâm đi, ta biết nên làm cái gì, bất quá cái này Phương Kỳ ta phát hiện là càng ngày càng có ý tứ rồi, nàng cái này nhân chính xác là làm đoán không ra, ta hôm nay liền nói một câu đại học ta yêu thích Tiểu Quyên, đối với nàng không có hứng thú, nàng lại có điểm sinh khí, còn giả trang câu dẫn ta. Qua, thật giả, Hoa Tổng đó là một tiến bộ cực lớn a, cái này Phương Kỳ phải làm như vậy, có khả năng là xuất phát từ lòng tự ái của nàng. Nàng không cho phép nam nhân khác không nhìn mị lực của nàng, nhưng là nàng có thể giả trang đi câu dẫn ngươi, này tuyệt đối không phải là có thể đối với người bình thường làm ra hành vi, nàng nhưng là Phương Kỳ A, này cho dù là ta, cũng không dễ dàng đối với một cái nam nhân làm như vậy. Ta cũng cảm thấy như vậy, cái này Phương Kỳ đối với ta đã không phải là bằng hữu bình thường cái loại cảm giác này rồi, ít nhất là thân mật bằng hữu. Ân, hiện tại như vậy nhìn hẳn là tựa như... Lấy chúng ta phía trước đối với nàng giải, nàng tuyệt đối không có khả năng làm một cái nam nhân cùng nàng ngủ ở một cái phòng ở, bất kể là lầm cũng tốt, tạo thành danh dự tổn thất cũng tốt, nàng có thể tiếp nhận ngươi, này đã xa xa vượt qua bình thường bằng hữu phạm vi. Thật tốt quá, nhìn bộ dạng tiến triển vẫn là thực thuận lợi, chúng ta không thể lãng phí đoạn thời gian này, được nghĩ một chút biện pháp đột nhiên tăng mạnh mới được. Ân, tại nước Mỹ đoạn thời gian này tuyệt đối là tốt nhất tăng tiến cảm tình cơ hội. Không đúng Phương Kỳ đối với ngươi khả năng cũng không phải là thân mật tình cảm của bằng hữu rồi, có khả năng sinh ra nam nữ ở giữa tình cảm, cho nên Hoa Tổng phải cố gắng lên A. Ân, hiện tại ta là tin tưởng tràn đầy A, chờ Hồ Tĩnh Di, chúng ta phóng đại chiêu. Cái này muốn tìm đúng giờ cơ mới được, tóm lại toàn bộ cẩn thận. Ân, đợi tin tức tốt của ta A, ta ngủ trước rồi, phải ngã sai giờ. Ha ha, tốt, bất quá Hoa Tổng. Người giỏi ngủ sao? Bên cạnh nhưng là cái đại mỹ nữ đâu? Ai, thật sự là cha tân A. Ha ha ha ha, nếm trải trong khổ đau Phương vì người trên người nha, ngủ ngon rồi. Để tay xuống cơ, ta lại lần nữa nếm thử đi ngủ, mà lúc này đây ta có thể cảm nhận được Phương Kỳ hô hấp đã thay đổi vô cùng vững vàng đều đều. Nàng cư nhiên đang ngủ, trời đụ, đây là quá tin tưởng ta, vẫn là quá xem thường ta, ta như vậy một cái đại nam nhân tại nàng bên người. Nàng cư nhiên giỏi ngủ, nàng lại không phải là chưa thấy qua ta dương vật cương lên bộ dạng. Lúc này Phương Kỳ đã là nằm thẳng ngủ, ta có thể nhìn thấy kia tuyệt mỹ gò má, xinh đẹp mũi, đỏ hồng miệng nhỏ, trắng nõn cổ, tại dưới hướng đến trước ngực lồi ra một cái hoàn mỹ độ cong, nàng hẳn là mặc lấy nội y, bằng không không như vậy tụ lại, vẫn là có chút bận tâm a, bởi vì ta biết nữ tính, ngủ đều là không mặc áo lót. Nói thật. Phía sau dương vật của ta ngược lại là một chút phản ứng cũng không có, ta hoàn toàn là đang thưởng thức Phương Kỳ khách quan xinh đẹp, đó là một loại có thể cho sở hữu nam nhân đều thể xác tinh thần sung sướng xinh đẹp, cùng tính không quan hệ. Ngay tại ta mình an ủi, cảm thấy mình là một quân tử, chỉ là đơn thuần thưởng thức Phương Kỳ thời điểm Phương Kỳ lại xoay người, lần này không phải là chuyển tới một bên khác, mà là chuyển tới ta bên này. Trời đủ, Phương Kỳ mặt nhỏ liền trực tiếp đối mặt ta, lần này khiến cho của ta tim đập rộn lên rồi. Đây là ta lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn đến Phương Kỳ ngủ nhan, phía trước tại máy bay phía trên tuy rằng xem qua, nhưng là kia hoàn toàn không như bây giờ hình ảnh làm người ta cảm thấy chấn động. Phương Kỳ miệng nhỏ chậm rãi hô hấp mùi thơm, gương mặt này xinh đẹp làm người ta nhịn không được muốn đi thân một chút, thật là quá đáng yêu, giống như, ta muốn dùng đáng yêu cái từ này, nàng đi ngủ bộ dạng càng giống như Doanh Doanh, tuy rằng đã 20 lớn hơn vài tuổi rồi, nhưng là nàng còn có một chút nữ hài mới có tính chất đặc biệt, cho dù nàng tại ban ngày thì như vậy tuyệt mỹ kinh diễm. Phương này kỳ còn chân tướng là Yên Ngữ cùng Doanh Doanh kết hợp thể, tuổi đã ở các nàng ở giữa, đây là thượng thiên cố ý nghĩ phong phú của ta nữ nhân sao? Để ta cái dạng gì nữ nhân đều được thử một chút đúng không? Chương 170. Ân, bảo, ôm ôm. Chơi, còn hỏi nói ta nói hay không nói mớ, nàng này đi ngủ mới nói mớ, bất quá như trước rất đáng yêu. Phương Kỳ cư nhiên thật ôm lấy gối đầu, sau đó rán, đây là đi ngủ thói quen ôm này nọ ngủ đi, có lẽ cùng Hồ Tĩnh Di cùng một chỗ ngủ thời điểm nàng ôm lấy Hồ Tĩnh Di, không có nói liền ôm chút gì búp bê, gối đầu. Đại khái là như vậy đi, ta nhớ được tại Phương Kỳ trong phòng ngủ, ta cũng quả thật nhìn thấy không ít búp bê, cho nên Phương Kỳ là thật còn có một chút tính trẻ con chưa mẫn, dù sao nàng cũng liền 20 hơn tuổi, tuy rằng nàng đã cái công ty lão tổng. Ai, ngủ không được, làm thế nào cũng ngủ không được, Phương Kỳ lại chuyển tới, thuận tiện đem gối đầu cũng ôm đi rồi, nhìn không tới Phương Kỳ khuôn mặt, để ta ngược lại bình tĩnh một chút, ta thử đếm dê, sau đó chậm rãi lại có một tia buồn ngủ. Nửa mê nửa tỉnh lúc, ta liền cảm thấy có thứ gì ép đến trên người của ta, ta mở to mắt vừa nhìn, ni mã, lại là Phương Kỳ, cánh tay của nàng ôm lấy ta, đùi cũng ép tại chân của ta phía trên, mặt dán chặt vào đối với ta hô hấp mùi thơm. Ân, bảo, ôm ta. Không được, chơi, ta chính là lại quân tử dương vật cũng là nhịn không được lại cương lên, điều này cũng may mắn Phương Kỳ nói đúng ôm ta, này nếu nói đi ta. Ta giống như thật có điểm không chống nổi. Phương Kỳ khuôn mặt liền tại bên cạnh tai của ta, vú ép tại cánh tay của ta phía trên, bắp đùi kia gấp khúc thế nhưng kẹp chặt xương vật của ta. Ni mã này là cố ý vẫn giả bộ, này không có khả năng là Phương Kỳ lại đang cố ý thăm dò ta đi. Tại sao ư, cứ như vậy không tin ta, nhưng là ngươi như vậy không tin ta, ngươi lại như vậy câu dẫn, vậy ngươi không phải là chơi với lửa có ngày chết cháy sao? Hay là nói nàng chính là nghĩ trêu cợt ta? Ta thật có điểm không hiểu nổi cái này nữ nhân, ta không hiểu nàng bây giờ là thanh tỉnh còn chưa phải thanh tỉnh, xác suất lớn ta cảm thấy nàng còn chưa phải thanh tỉnh, bởi vì cái này tư thế đã không phải là thử không thử tham vấn đề, này quả thực chính là tại cho ta phát quyền lợi, tuy rằng ta thực nghĩ tiếp lấy hưởng thụ như vậy phúc lợi, nhưng là Phương này kỳ không phải là bình thường người, ta vẫn là nghĩ phản thăm dò một chút, vạn nhất nàng là thanh tỉnh, ta đem nàng đẩy về đi. Vậy có thể chứng minh ta là cỡ nào chính nhân quân tử. Cũng sẽ làm nàng thay đổi cách nhìn. Nghĩ ta nhẹ nhàng đẩy ra Phương Kỳ cánh tay, làm sao thử đem nàng lật qua, bắp đùi kia ma sát dương vật của ta, làm dương vật của ta mạnh run một cái, làm cho ta còn có chút khẩn trương. Nhưng là ngay tại ta lập tức phải đem nàng lật qua thời điểm ni mã Phương này kỳ thế nhưng ôm lấy ta, sau đó đem ta cũng lật đối mặt nàng. Một chớp mắt ta mọi người choáng váng. Bởi vì miệng của ta thế nhưng hôn đến Phương Kỳ miệng nhỏ, này mẹ nó là cái gì? Trời đủ, ta cư nhiên hôn đến nàng, ta ảo tưởng quá vô số cảnh tượng đi hôn Phương Kỳ, nhưng là tuyệt đối không thể tưởng được là như thế này đi hôn nàng, mà cái này miệng nhỏ thật, thật mẹ nó ngọt a. Mềm dẻo môi, ngọt lành chất lỏng, ta có thể hoàn toàn khẳng định Phương Kỳ là không tỉnh táo, bởi vì nếu như là thanh tỉnh, nàng làm sao có khả năng hôn ta, cho dù là ngoài ý muốn. Nàng cũng cần phải nhanh chóng đem ta đẩy ra, có thể thực tế là, Phương Kỳ lại đem ta ôm chặt hơn, sau đó cùng ta triền hôn. Không được, dương vật cứng rắn đau, ta lần nữa cường điệu chính mình muốn nhịn xuống. Nhưng là loại tình huống này ta muốn như thế nào nhẫn? Ta là nam nhân, không phải là cái pho tượng A, huống hồ đây là Phương Kỳ chủ động xâm phạm địa bàn của ta cũng không có vi phạm. Phương Kỳ miệng nhỏ hướng về ta phát ra xì xì âm thanh, ta cũng không chịu được nữa rồi, nhẹ nhàng ôm lấy Phương Kỳ sau đó hôn trả lại, Phương Kỳ giống như là cảm nhận được đáp lại, phát ra thoải mái tiếng rên rỉ, tiếp lấy càng thêm kịch liệt cùng ta lưỡi hôn, đầu lưỡi của chúng ta triền đến cùng một chỗ, cho nhau ma sát mút hút, mà tay của ta cũng không nhịn được đưa đến Phương Kỳ ngực. Tay của ta có chút run, nhẹ nhàng phóng tới Phương Kỳ bộ ngực, sau đó cẩn thận xoa xoa, cứ việc cách áo ngực, nhưng là có thể cảm nhận được Phương Kỳ vú mềm mại, ta không biết nên không nên tiến hành tiếp, bởi vì hiện tại địa Phương Kỳ rất rõ ràng là không tỉnh táo, nàng có khả năng là đang nằm mơ cùng Hồ Tĩnh Di làm như vậy sự tình. Ân Tư, chúng ta như trước hôn vô cùng kịch liệt, chính xác là hưởng thụ a. Tính là chính là cùng Phương Kỳ hôn môi, cũng đủ để ta thoải mái phải chết, nguyên lai đồng tính luyến ái ở giữa tài hôn cũng là như vậy cường. Ta hiện tại phải làm ra quyết định, ta muốn không cần tiếp tục, nếu như ta cởi bỏ Phương Kỳ áo ngực, thậm chí quần lót, kia nếu như nàng tỉnh lại, nàng như thế nào nghĩ? Nàng đối với tín nhiệm của ta còn ở đó hay không? Hoặc là nói là ta hiện tại liền địch nàng, ta có thể hay không chinh phục nàng? Ta nhẹ nhàng lắc đầu, ta biết, này không có khả năng, nàng và Hồ Tĩnh Di ở giữa cảm tình còn tại, còn rất sâu, cứ việc khả năng ta hội chơi nàng cao trào, chơi nàng một đêm thượng đối với ta lễ phép cung kính, nhưng là chỉ nếu qua hôm nay, ta chỉ sợ đời này cũng sẽ không tiếp tục nhìn thấy Phương Kỳ rồi, lại càng không có cơ hội lại đi chơi Hồ Tĩnh Di, đây là ta kết quả mong muốn sao? Rõ ràng không phải là, ta là muốn cứu vớt các nàng. Ta nghĩ nghĩ, hiện tại sáng suốt nhất thực hiện chính là để cho tỉnh Phương Kỳ, làm nàng biết nàng hiện tại sở tác sở vi, làm nàng biết chúng ta ở giữa đã có càng thêm thân mật tiếp xúc, cứ việc như vậy, ta vẫn là nhịn được, như vậy không chỉ có thể trên diện rộng tăng tiến ta cùng Phương Kỳ ở giữa quan hệ, càng có thể để cho Phương Kỳ đối với tín nhiệm của ta giá trị bạo biểu hiện, dễ dàng hơn để ta đi tại nàng và Hồ Tĩnh Di ở giữa gây mâu thuẫn, đây mới là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ vậy ta vỗ nhẹ Phương Kỳ hôn tận hứng, hình như không có phản ứng, ta chỉ tốt lại dùng điểm lực vỗ vỗ, Phương Kỳ thân thể run một cái, sau đó nàng chậm rãi mở mắt. A, chấm than, Phương Kỳ ánh mắt trừng lão đại, sau đó nhanh chóng liền đẩy ra ta, dùng tay nhỏ xoa xoa nước miếng của mình. Hoa Minh Vũ, ngươi cái này không biết xấu hổ cầm thú, ngươi đối với ta làm cái gì? Phương Kỳ nhanh chóng kiểm tra một chút chính mình đồ ngủ, mà ta cũng nhân cơ hội làm nhanh lên ra giải thích. Phương Kỳ, ngươi đừng kích động, ta không đối với ngươi làm bất cứ chuyện gì, tương phản, là ngươi tại xâm phạm ta. Ngươi thối lắm, ngươi tên đại sắc lang này, Hồ Tĩnh Di nói đúng, ta nên cẩn thận ngươi mới là, ngươi chiếm ta tiện nghi, còn. Ngươi cái này ngụy quân tử, đại sắc lang, đồ lưu manh, ngươi đừng kích động được không, ta căn bản là không có đến ngươi bên kia đi. Ngươi chính mình nhìn. Phương Kỳ nhìn. Ta quả thật không có ở nàng bên kia, sắc mặt hơi chút hòa hoãn một chút, gối đầu đâu này? Ngươi đem gối đầu ném đi đâu vậy? Phương Kỳ, ngươi có thể hay không đừng vào trước là chủ, ta muốn là nghĩ xâm phạm ngươi, ta đánh thức ngươi sao? Ta có bệnh à, ngươi chính mình tìm xem gối đầu đi đâu vậy? Phương Kỳ mọi nơi nhìn, vừa nhìn gối đầu tại nàng bên kia trên mặt đất, nàng nhíu lông mày, vẫn có một chút hoài nghi xem ta. Hoa Minh Vũ, ngươi trước ngồi xong, ngươi cùng ta nói cho cùng xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì, người này thật đúng là, ngươi hỏi ta nói hay không nói mớ, ngươi mình làm mộng làm cái gì biết không? Một ngụm một cái bảo kêu, sau đó ôm lấy gối đầu đều ném qua một bên, ngươi nói mớ coi như xong đi, ta thật vất vả đang ngủ, ngươi cả người đều nằm sấp, ta còn cho rằng ngươi lại cùng ta ngoạn thăm dò, ta đẩy ngươi a, ngươi có thể đến tốt. Trực tiếp ôm lấy ta liền thân đến cùng một chỗ, ta chỉ có thể đem ngươi đánh thức, xuống lần nữa đi ta sợ ngươi khống chế không nổi. Phương Kỳ khuôn mặt hồng đến cổ căn rồi, nàng u oán xem ta, cái loại này biểu cảm là vừa thẹn lại tao, bởi vì nàng biết, ta nói đúng lời nói thật, ta tin tưởng nàng cũng nên biết vừa rồi nằm mơ là đang tại cùng Hồ Tĩnh Di thân mật, nhưng là nàng khả năng không nghĩ tới, thân mật người lại là ta. Ngươi cái này người, thật sự là... Tức chết ta, ngươi lại chiếm ta tiện nghi, ngươi như thế nào như vậy chán ghét a? Ha ha ha ha, lòng ta thật sự là cảm thấy buồn cười a. Lần trước bị ta nhìn thấy thân thể, kia quả thật bị ta chiếm tiện nghi, nhưng là, cùng ta không quan hệ, ta là bị bắt, lần này lại là như thế này, cùng ta hôn tốt một hồi, thân nước miếng chảy ròng, nhưng là, vẫn là cùng ta không quan hệ, lần thứ hai rồi, như vậy sự tình đã chân hai lần. Cái kia Phương Kỳ, này, người đây liền không trách được ta a, hơn nữa ngươi hẳn là cảm tạ ta à, không phải là ta đánh thức ngươi, ngươi không chừng còn làm cái gì đấy. Ta chính là tại chính nhân quân tử ngươi, kia cũng không phải là tảng đá, vạn nhất. Đúng không? Phương Kỳ cái này khí a, khí ngực này không ngừng phập phồng, kia vú nhìn cũng càng thêm hùng vĩ, có cảm giác so với vừa rồi còn mê người nữa nha. Hoa Minh Vũ, ta mặc kệ. Ngươi chính là chiếm tiện nghi của ta, hai lần, thật sự là tức chết ta. Ngươi trước đừng kích động, ta biết chuyện này, nó quả thật làm cho ngươi không có biện pháp tiếp nhận, nhưng là cái này thật sự là không trách được ta à, ngươi nói chúng ta vì sao ngủ ở một cái gian phòng, là bởi vì ngươi để ta thay ngươi giải vây đúng không? Vừa rồi cũng là ngươi mình làm mộng nhào qua, ta cũng thay ngươi giải vây còn đánh thức ngươi, đúng không? Ta có một lần là chủ động nghĩ chiếm ngươi tiện nghi sao? Có sao? Nhưng là ngươi chính là chiếm a. Chấm than, Phương Kỳ ánh mắt đều có chút ẩm ướt, ta biết tâm lý nàng tràn đầy ủy khuất cùng không cam lòng, tại gặp ta ở giữa chỉ sợ nàng như thế nào cũng không nghĩ ra sẽ làm một cái nam nhân cùng nàng phát sinh nhiều như vậy hoang đường sự tình, tuy rằng lòng ta đã cười nở hoa, nhưng là ta vẫn là hiểu được thương hương tiếc ngọc. Thực xin lỗi Phương Kỳ, tuy rằng việc này không oán trách ta, nhưng là ta vẫn là trịnh trọng xin lỗi ngươi. Bao gồm đã hơn một lần là, tính ta nợ ngươi được không? Ngươi có thể trăm vạn đừng khóc, ta chịu không nổi cái này. Phương Kỳ nức nở hai phía dưới, nước mắt cũng không có chảy ra, nàng dù sao không phải là cái loại này tiểu nữ nhân, nhân ra là gặp qua gió lớn sóng to, bất quá tại cảm tình phía trên, ta phát hiện Phương Kỳ còn là cái rất tinh tế người. Ngươi không cho phép nói cho Hồ Tĩnh gì biết không? Ta điên rồi à, nói cho nàng, làm nàng đem ta thiến. Ta đây cũng quá oan a, cái gì cũng không làm, tự thành thái giám, vậy còn không như làm chút gì đâu. Phốc ngươi lại miệng lưỡi trơn tru, quên đi, cũng quả thật cùng ngươi không quan hệ, còn có, ta không phải cố ý đó a, ngươi đừng nhiều suy nghĩ gì. May mắn ngươi nói mớ, nói ôm ta bảo, bằng không ta còn thật lầm, dù sao ta là có mị lực nam nhân. Phương Kỳ trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, bất quá rõ ràng ánh mắt ôn nhu nhiều. Ai, thật sự là mất mặt quá mức rồi, tại sao sẽ như vậy chứ, ta bình thường vậy. Cũng không nói mớ đó a. Nhà ngươi chỉ ngươi một người, làm sao ngươi biết ngươi không nói mớ. Ngươi nói mớ chính mình sẽ biết sao. Hơn nữa ngươi làm cái gì mộng chính mình tâm lý không rõ sao. Ngươi thật sự là phiền người, ngươi liền chưa làm qua như vậy mộng sao. Giả trang cái gì thánh khiết đâu. Cái này, đã làm. Nhưng là cũng chính là nằm mơ a, ngươi thậm chí quang nằm mơ, còn động thủ. Ngươi câm miệng, ngươi chính là hôn ta, cái khác không làm cái gì a. Là ngươi hôn ta, ngươi đừng đổi trắng thay đen a. Ngươi, là, ta thân ngươi, không phát sinh cái khác a. A, cái này. Phương Kỳ ánh mắt lại trợn tròn, cái gì, phát sinh cái gì, ngươi nói cho ta rõ. Ngươi lại kích động cái gì sao? Không có gì. Cái gì gọi là không có gì? Không được, ngươi nói rõ ràng cho ta, rốt cuộc phát sinh cái gì? Cũng không có gì, ngươi chính là ngươi nằm sấp tại người của ta phía trên, sau đó chân liền kẹp chặt ta chỗ đó, ta thừa nhận ta cứng rắn, nhưng là ngươi đây đổi lại tảng đá cũng cứng rắn. Phương Kỳ nhắm mắt tình, hít sâu một hơi, lại là khí quá mức, thật sự là hào ngoạn a, ha ha ha ha, Phương Kỳ a Phương Kỳ. Về sau như vậy lầm càng nhiều, yên tâm đi, thẳng đến ngươi bị dương vật của ta chơi mới thôi, ta sẽ nhường thân thể của ngươi từng cái bộ vị đều chín tất của ta đại dương vật. Không được, ngươi vẫn là ngủ trên mặt đất a, chăn cho ngươi đếm đến phía dưới, tuy rằng thực xin lỗi, nhưng là chỉ có thể như vậy. Được chưa, ta đã sớm nói ngủ trên mặt đất ngươi mặc kệ, bất quá Phương Kỳ, ngươi đi ngủ cũng chú ý một điểm, đừng theo trên giường lăn đến trên mặt đất lại nằm sấp trên người ta. Nói cho ta có thể nhịn được một lần, không hẳn có thể nhịn được lần thứ hai, nhân đều có cực hạn. Ngủ ngươi thấy a, phiền chết người. Phương Kỳ cũng đi trong phòng vệ sinh cầm lấy cái khăn tắm đắp đến trên thân thể của mình, sau đó ngủ tiếp đi qua. Nơi này quả thật có một chút lạnh, tính là trải bị, cũng ngăn không được kia khí lạnh, cho nên ta ngủ kỳ thật rất không thoải mái, dẫn đến ngày hôm sau buổi sáng ta thế nhưng lại chảy máu mũi. Phương Kỳ kinh hoàng đánh thức ta, sau đó dùng khăn tay lau của ta mũi. A, Hoa Minh Vũ, ngươi lại chảy máu mũi. Phương Kỳ quỳ gối tại trước người của ta, lồng ngực kia phong cảnh là nhìn một cái không sót gì, không công vú thịt cứ như vậy ở trước mặt ta lắc lư, kia khe ngực là như thế mê người, một chớp mắt, máu lại trào đi ra. A, không được, Phương Kỳ, ngươi đi sang ngồi, đừng như vậy, đi hết. Phương Kỳ nhìn lồng ngực của mình, để ta ngoài ý muốn chính là, nàng thế nhưng không có thứ nhất thời đi che chắn, mà là lo lắng xem ta. Lúc này còn cái gì có đi hay không quang, ngươi không sao chứ? Đừng dọa ta hà, da thật là nhiều máu. Trời đủ, ta không nghe lầm chứ, nàng thế nhưng không để ý chính mình đi hết cũng muốn quan tâm ta. Này vẫn là Phương Kỳ sao? Này vẫn là cái kia xem không hy được nhìn nam nhân liếc nhìn một cái địa Phương Kỳ sao? Không có việc gì, thật không có việc, người trước đã làm đi được không? Bằng không một hồi liền thực sự có chuyện. Không có biện pháp Phương Kỳ đành phải ngồi dậy, nhưng là cũng không có rời xa ta, tay nhỏ vẫn là cầm lấy khăn tay không ngừng cho ta lau máu mũi. Khoảnh khắc này ta lại có điểm cảm động, cái này Phương Kỳ ôn nhu, cũng xác thực là một chi kỳ nữ nhân. Quả nhiên nàng không chỉ có là cái đồng tính luyến ái, nàng cũng là từ đầu đến đuôi nữ nhân. Ta ngồi vào trên ghế sofa, không đồng nhất máu liền ngừng, Phương Kỳ lúc này mới lại thở dài nhẹ nhõm, cả người giống như đều phải mệt lả giống như, loại này lo lắng tuyệt đối không phải là trang đi ra. Thực xin lỗi, ta không nên cho ngươi ngủ trên mặt đất, thật thực xin lỗi, là ta không tốt. Đừng, Phương Kỳ, ngươi đừng như vậy, ngươi vẫn thật sự cùng ta nghĩ không giống với. À, có ý tứ gì à? Ta cho rằng giống ngươi như vậy từ nhỏ nuông chiều từ bé người không để ý như vậy người khác cảm nhận, ngươi, nhưng thật ra là cái ôn nhu người. Phương Kỳ mặt nhỏ vừa đỏ rồi, nhưng là nàng lộ ra mỉm cười, không biết có phải hay không bình thường rất ít có người nói nàng ôn nhu, tóm lại nàng cười thực vui vẻ. Làm sao nói như vậy? Ngươi nhìn ngươi liền đi hết đều không quan tâm, này thật đúng là để ta ngoài ý muốn, tuy rằng ta kỳ thật đều nhìn rồi a. Vừa mới mỉm cười lập tức trở thành hư không, Phương Kỳ cái này khí a, tay nhỏ đi lên liền hung hăng bóp ta, cho ngươi đừng nói nữa. Ngươi còn nói, ngươi tên đại sắc lang này, ta bóp chết ngươi. Này có phải hay không đã coi như là liếc mắt đưa tình rồi hả? Ta không biết, tóm lại Phương Kỳ liền truy đuổi ta bóp, ta liền quấn lấy phòng chạy, kia mê người vú cũng tùy theo run rẩy dương vật thẳng ngứa, cuối cùng ta không cẩn thận ngã xuống trên giường. Mà Phương Kỳ cư nhiên cũng nhào lên bóp ta, nàng có phải hay không đã quên, ta không phải là Hồ Tĩnh Di, là Hoa Minh Vũ rồi hả? Đùa giỡn, Phương Kỳ hơi mệt chút, mà ta cũng quả thật bị bóp không ít địa phương, nhưng là này một chớp mắt ta thế nhưng không có cảm thấy một tia đau đớn, bởi vì Phương Kỳ ghé vào trên người ta xem ta, ánh mắt dần dần trở nên rồi, ta theo bên trong nhìn thấy một loại này nọ, tên là cảm tình, ta có thể xác nhận tại khoảnh khắc này. Phương Kỳ nàng đối với ta đã sinh ra nam nữ ở giữa tình cảm rồi, cứ việc khả năng không nhiều lắm, nhưng là cái ánh mắt này không lừa được ta, cùng ta ở chung lâu như vậy. Nàng tại minh bạch một cái nam nhân mị lực, nàng tại cảm nhận một cái nam nhân mị lực, mà nàng hiện tại nội tâm là một cái nữ nhân dục vọng đang bị ta chậm rãi tỉnh lại. À, Phương Kỳ hình như cũng phát hiện chính mình có cái gì không đúng, nhanh chóng theo phía trên người của ta, sau đó quay đầu liền đi vệ sinh lúc. Cái kia, ta trước tắm rửa. Phương Kỳ, ngươi đã xong đời biết không? Thân thể của ngươi đối với nam nhân đã sinh ra dục vọng rồi. Tại ngươi một chút đối với ta đổi mới thời điểm nội tâm của ngươi đã ở một chút đối với ta sinh ra cảm tình. Ngươi đã bắt đầu phản bội Hồ Tĩnh Di rồi. Chính là ngươi chính mình còn không biết. Kỳ thật theo ngươi đồng ý cùng ta ngủ tại một cái giường phía trên bắt đầu. Ngươi liền đã không thể quay về. Nội tâm của ngươi phản bội ngươi. Phương Kỳ tắm sạch thật lâu cũng không đi ra, ta không biết nàng là tại bên trong bình tĩnh, vẫn là đang làm gì thế, tổng không có khả năng là tại thủ dâm a. Dù sao không sai biệt lắm mau một canh giờ mới đi ra, cũng may mắn chúng ta khởi tương đối sớm, cho nên thời gian còn có chính là. Đi ra Phương Kỳ giống như thay đổi bình thường một chút, không hổ là Phương Kỳ, điều chỉnh năng lực vẫn là rất mạnh, người đi tắm a, một hồi còn đi mở đâu. Ân, tốt. Ta đi vào vệ sinh ở giữa rửa một chút, chờ ta đi ra, Phương Kỳ đã thay xong quần áo, đổi một bộ khác màu đen mặc đồ chức nghiệp, nhưng là như trước thực dễ nhìn, lần này trên chân mặc lấy chính là liền thân tất chân màu da, bên trong xuyên chính là màu trắng quần áo trong, trước ngực như trước phình phình khiến người tâm động. Xem được không? Phương Kỳ hướng về ta dạo qua một vòng, này tại trước kia đơn giản là không cách nào tưởng tượng, nàng tại trước mặt một người đàn ông triển lãm vóc người của mình, còn hỏi được không nhìn. Không dễ nhìn. Cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Chấm than, Phương Kỳ cau mày phải tức giận. Là tuyệt mỹ, dễ nhìn không đủ để hình dung ngươi. Phiền người, lại miệng lưỡi trơn tru. Chương 171. Phương Kỳ nói chuyện với ta giọng điệu là càng ngày càng thân mật, nàng hiện tại dường như cũng có chút yêu thích ta miệng lưỡi trơn tru rồi, mà này phía trước ta là có thể cảm nhận được nàng chính xác là không thích nam nhân như vậy. Ta đã đang từ từ thay đổi nàng, làm một cái nữ nhân, nàng phía trước quả thật tiếp xúc nam nhân quá ít, ta ngón tay là chân chính tiếp xúc, mà không phải là kia một chút a dua nịnh hót làm nàng chán ghét nam nhân. Chúng ta chuẩn bị không sai biệt lắm, liền có người đến gõ cửa, là chính phủ thư ký. Nói cho chúng ta biết một hồi đi tới mặt tập hợp, buổi chiều muốn chính thức tốt đẹp Phương người viên hội đàm, ở trước đó chúng ta trước phải mở hội nghị. Ta cùng Phương Kỳ chuẩn bị một chút liền đi ra ngoài, kỳ thật đã không còn gì để nói, hội nghị đại khái liền nói là một chút chú ý sự hạng muốn tuân thủ quy củ vân vân, chúng ta xem như xí nghiệp gia đại biểu kỳ thật cùng chúng ta quan hệ không lớn. Đến buổi chiều Mỹ ngay ngắn thức cùng chúng ta tiến hành gặp gỡ. Chủ yếu hay là nói một chút khách sáo lại dâu ria lời nói, vốn là phỏng vấn đoàn một trong những mục đích cũng là xúc tiến song phương văn hóa trao đổi, mà xí nghiệp ra ở giữa hợp tác hiệp đàm ở phía sau vài ngày một mình tiến hành, nhất là đêm nay sẽ có một cái hoan nghênh yến hội, đến lúc đó Mỹ Phương xí nghiệp đại biểu cũng xảy ra tịch. Bởi vì nhân viên không ít, cái bàn rất dài, ta cùng Phương Kỳ tọa lại khá xa, cho nên cũng cơ bản nghe không được lãnh đạo tại vậy nói gì. Nhàm chán ở giữa ta chỉ có thể cầm lấy Phương Kỳ chiêu đùa. Phương Kỳ, làm sao? Người nói này người nước ngoài cùng chúng ta cũng giống vậy à, đều yêu thích nói vô nghĩa. Cái này gọi là lễ phép, cái gì gọi là vô nghĩa? Người việc buôn bán lâu như vậy, nhìn người sao? Ân, có ý tứ gì? Liền ý tứ này à, ví dụ như ngươi nhìn đối diện cái này nữ, có cảm giác gì? Ân, rất xinh đẹp. Mắt lam tình, hoàng mái tóc. Thậm chí vô nghĩa sao, ta nói ngươi nhìn nàng là cái dạng gì người. Ta đây làm sao mà biết, ta lại không biết nàng. Ngươi đoán nàng nhiều. À, cái này, khả năng cùng ta không sai biệt lắm. Nàng khẳng định nhỏ hơn ngươi tin sao. Ngươi có ý tứ gì, ngươi ý tứ ta số tuổi lớn rồi hả, ngươi có phải hay không lại khiếm bóp. Cái này Phương Kỳ. Thật cầm lấy ta làm bạn trai nàng sao? Ai không có việc gì liền bóp bên người nam nhân, trừ phi người kia cùng ngươi rất thân mật a. Phương Kỳ a Phương Kỳ, ngươi là thật theo trên người ta cảm nhận được cái gì ngươi cần phải tình cảm sao? Còn có cư nhiên nhạy cảm như vậy, ta liền nói một câu nhỏ hơn nàng mà thôi nha, ha ha. Không phải là, ta liền tùy tiện nói một chút, hơn nữa nàng khẳng định còn chưa kết hôn. Ân, ngươi không có khả năng là nhận thức nàng a. Ta muốn là nhận thức làm sao có khả năng không chào hỏi, ta chỉ là tương đối nhìn nhân. Thôi đi, giả thần giả quỷ, làm sao ngươi biết? Bởi vì ta nhìn nhân nha, ngươi cảm thấy nàng và ngươi không sai biệt lắm mấy tuổi, nàng kia liền khẳng định nhỏ hơn ngươi. Này vì sao? Bởi vì nàng là người nước ngoài a, ngươi nhớ ngươi bảo dưỡng hơn tốt, so số tuổi của ngươi trẻ hơn rất nhiều, mà nàng nhìn cùng ngươi không sai biệt lắm đại, nàng kia khẳng định liền nhỏ hơn ngươi nha. Phương Kỳ nhíu nhíu lông mày, mặt nhỏ hơi đỏ lên, liếc ta liếc nhìn một cái, liền miệng lưỡi trơn tru, vậy làm sao ngươi biết nàng không kết hôn? Ngươi nhìn nàng có phải hay không dáng người tốt lắm? Ân, nhìn là rất không sai. Cho nên sẽ không kết hôn à, người nước ngoài bình thường khi kết hôn, dáng người đều biến dạng, mà vóc người của nàng nhìn vẫn cùng thiếu nữ không sai biệt lắm, da rẻ cũng rất sáng bóng, cho nên nhất định là không kết hôn. Phương Kỳ lông mày nhăn sâu hơn, Hoa Minh Vũ, ngươi còn nói ngươi không phải là cái sắc lang. Người này liền ngoại quốc nữ nhân đều không buông tha đâu. Ta cái này gọi là sát ngôn quan sắc, ngươi thừa nhận ngươi không được à. Bệnh thần kinh, sắc lang liền sắc lang, ngươi lợi hại, ngươi lại cho ta phân tích ra cá biệt, đừng chỉ phân tích một người. Được à, ta còn có thể nhìn ra đối diện nữ tính, ai áo ngực đại. Ta đây cũng có thể nhìn ra. Vậy không rõ ràng sao? Vậy được, Phương Kỳ, ta nói với ngươi cái cao siêu hơn, nhưng là ngươi không cho phép sinh khí a. Ngươi thiếu cùng ta kéo lên quan hệ là được. Cùng ngươi không quan hệ, chúng ta chẳng phân biệt được tích người nữ, chúng ta phân tích nam được rồi đi. Nga. Phương Kỳ hình như sinh ra một chút hứng thú, mắt to nhìn ta một cái, ngươi có thể phân tích ra cái gì nha? Đừng nói cái gì tuổi linh tinh đó a, quá nhàm chán. Kia có ý gì, ngươi nhìn đối diện đại khái có 78 cái nam a, ta có thể cho ngươi sắp xếp cái tự. Sắp xếp cái tự, ấn cái gì, thân cao, trước ngươi nhất định là chú ý tới thân thể của bọn hắn cao, thiếu cùng ta toàn bộ cái này, ngươi đây là gian lận. Loại này rõ ràng liếc nhìn một cái có thể nhìn ra, vậy không gọi phân tích hiểu không? Vậy ngươi ấn cái gì sắp xếp, trừ bỏ thân cao, chẳng lẽ là thu vào? Ngươi là thật không có sức tưởng tượng a, khó trách không có nam nhân thích ngươi. Ngươi thúi lắm, là không ai dám yêu thích ta. Ngươi nghĩ nghĩ, nam nhân còn có cái gì có thể so sánh ra cao thấp? Hơn nữa còn không phải là liếc nhìn một cái có thể nhìn ra. Phương Kỳ ánh mắt đi lòng vòng, lại cong vò đầu, cái gì nha? Ta nghĩ không ra, ngươi mau nói, đừng tại cái bọc kia rồi, có phải hay không căn bản ngươi chính là tại kia bậy bạ? Ngươi thật muốn biết, ngươi cũng đừng mua quan tử, ta đổ muốn nhìn ngươi một chút có bản lãnh gì. Đầu tiên, ta đem sắp xếp thứ tự cho ngươi liệt đi ra, sau đó ngươi nhìn nhìn ngươi có thể hay không phân tích ra đến một chút môn đạo. Nói ta lấy ra bút tại giấy phía trên vẽ vẽ, đối diện từ trái sang phải 7 nam nhân theo thứ tự là 1 đến 7 hào, sau đó sắp xếp thứ tự đâu là 3.642.517. Phương Kỳ nhìn ta một cái viết danh sách, lại nhìn nhìn đối diện mấy nam nhân, nghĩ hết não chất lỏng tại nghĩ tới ta là ấn cái gì tiêu chuẩn sắp hàng, còn không phải là liếc nhìn một cái có thể nhìn ra. Như thế nào, nhìn ra điểm môn đạo chưa? Ân, chẳng lẽ là ấn, đầu lớn nhỏ? Ha ha ha ha, ngươi còn thật biết điều, tất cả nói không phải là liếc nhìn một cái có thể nhìn ra, bất quá, có một chút như vậy tiếp cận, là có điểm quan hệ. Nga, Phương Kỳ lại hiếu kỳ nhìn nhìn. Nhưng là hãy tìm không đến cái gì mạch suy nghĩ, không có biện pháp nàng chỉ có thể nhận thua. Không được, nhìn không ra. Ha ha ha, không được a. Người được nói cho ta rõ, còn phải nói có đạo lý mới được, bằng không chỉ có thể nói rõ là ngươi tại nói hưu nói vượn. Đi, ta cho ngươi thua tâm phục khẩu phục, làm ngươi có biết cái gì gọi là sát ngôn quan sắc. Ngươi nói đi, ngươi nếu thật có thể nhìn ra cái gì tiết mục, ta mời ngươi ăn cơm. Đi, này là dựa theo nam tính bộ phận sinh dục lớn nhỏ sắp xếp. Phương Kỳ mặt nhỏ lập tức vừa đỏ, hồng cái kia kêu một cái đáng yêu, được kêu là một cái ngượng ngùng, theo lý thuyết nàng cái này tuổi người sớm hẳn là đối với nam nhân dương vật là rõ như lòng bàn tay, nhưng là Phương Kỳ khẳng định không phải là, tuy rằng nàng biết dương vật, gặp qua dương vật, nhưng là nàng không hiểu dương vật, nhất là không biết dương vật địt vào huyệt của nàng sẽ có nhiều thoải mái. Hoa Minh Vũ, ngươi tên lưu manh này, ngươi này cái gì sắp xếp thứ tự a, rõ ràng là nói hưu nói vượn. Tất cả nói ngươi đừng nóng giận, cái này gọi là năng lực được không? Ngươi có tin ta hay không phân tích khẳng định chính xác? Thúi lắm, làm sao ngươi biết bọn hắn cái kia, cái vật kia lớn nhỏ? Cho nên nói a, sát ngôn quan sắc, là thông qua nhân khuôn mặt đến phân tích nội tại, cái này không phải là một cái đơn giản học vấn, ngươi liền nói ngươi không biết thì phải. Hoa Minh Vũ, đi, đến đây đi, ngươi cho ta phân tích một chút, ngươi làm thế nào thấy được đến, ngươi nếu phân tích không rõ, đừng trách ta cùng ngươi trở mặt. Không có điểm tài nghệ của ta dám nói bừa sao, ngươi có biết bộ phận sinh dục đại người, thường thường tính dục cũng tương đối mạnh, ngươi đây có thể lý giải a? Ân, sau đó thì sao? Vậy ngươi biết tính dục rất mạnh nam nhân, cũng chính là nam kích thích tố sinh dục tương đối tràn đầy, ngươi đây cũng có thể lý giải a? Ân, lại sau đó thì sao? Kia mặt sau này liền chuyên nghiệp, ta cho ngươi biết ha, ngươi có biết vì sao Âu Mỹ nhân dụng tóc rất nhiều người sao? Kỳ thật nam tính dụng tóc có rất lớn một phần là bởi vì kích thích phân bố quá cao dẫn đến, cũng chính là bình thường ngốc đầu nam nhân bộ phận sinh dục đều khá lớn, tính năng lực đều tương đối mạnh, dĩ nhiên cái này không phải là tuyệt đúng, nhưng là nếu như một cái nam nhân lại ngốc đầu, xương gò má lại cao, chòm râu lại nồng đậm. Tắc bộ phận sinh dục tất nhiên rất lớn, như vậy ngươi lại nhìn ta một chút sắp hàng có phải hay không rất có đạo lý. Phương Kỳ lại nhìn hạ tên của ta đơn, sau đó nhìn nhìn đối diện, nàng cuối cùng thế nhưng nhìn ta một cái, sau đó tiểu mặt trầm xuống, cắn môi một cái. Tuy rằng ngươi nói có chút đạo lý, nhưng là thậm chí đối với. như thế nào không đúng? Kia, vậy còn ngươi? Nói chuyện ở giữa, Phương Kỳ vụng trộm liếc mắt nhìn của ta chỗ quần. Chơi, dương vật của ta căng thẳng, không tự giác run một cái, Phương Kỳ ý tứ rất rõ ràng, đầu ta phát thực rậm rạp, nhưng là dương vật của ta lại rất đại. Ta không biết Phương Kỳ gặp qua bao nhiêu dương vật, tuy rằng trong hiện thực phòng chừng gặp thiếu, nhưng là các loại internet tin tức, hình ảnh, video, nàng hẳn là gặp qua một chút ha. Ta giả trang không hiểu Phương Kỳ ý tứ. Liền, chính là, người cái này sắp xếp thứ tự, người sẽ không giống với A, ngươi. Ai nhà ngươi giả trang cái gì hồ đồ? Ta như thế nào không giống với? Ngươi là không phải cố ý trang, ngươi cũng không ngốc đầu A. À, ha ha ha ha, ngươi ý tứ này A, ta đều đã quên ngươi xem qua. Phương Kỳ hung hăng trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ánh mắt là ký có sát khí lại có xấu hổ khí. Nói như vậy đến Phương Kỳ chẳng lẽ thật không cảm thấy ta cùng nàng ở giữa có nhiều lắm không thể tưởng nổi sự tình rồi hả? Nàng đổ hôm nay còn không có hoài nghi tới việc này có một chút như vậy không thích hợp sao? Nàng thấy qua dương vật của ta, mà ta xem qua vú của nàng, thậm chí thiếu chút nữa liền thấy huyệt của nàng rồi, đây hết thảy tại sao có thể là trùng hợp, ha ha ha. Người giải thích cho ta rõ ràng, bằng không ta liền động thủ. Đừng, này có cái gì tốt giải thích? Đầu tiên ta nói đúng người nước ngoài, ta không phải là, tiếp theo, tuy rằng ta phải mái tóc rất nhiều, nhưng là râu mép của ta cũng thực rậm rạp a, chính là cạo sạch sẽ ngươi nhìn không ra, hơn nữa xương gò má cũng rất rõ ràng, đúng không? Cho nên, ngươi chính là sắc lang đúng hay không? Ngươi nói, như vậy nam nhân tính dục tràn đầy. Không phải là, ngươi tổng hướng đến phương diện kia muốn làm gì a, này sinh lý cùng trong lòng là tách ra. Ta thừa nhận ta phương diện kia rất lợi hại, nhưng là ta có thể khống chế được, lòng ta chẳng phải nghĩ, ta thực chính trực. Thôi đi, nói dễ nghe như vậy. Bằng không tối qua, ta động tới ngươi sao? Phương Kỳ khí tay đều run run, nàng nhất định là nhớ tới tối hôm qua ôm lấy ta hôn bộ dáng, kia bộ dạng nếu để cho Hồ Tĩnh Di biết, nàng kia như thế nào nghĩ, ha ha ha. Hoa Minh Vũ, ngươi, từ giờ trở đi ngươi câm miệng cho ta. Có nghe hay không? Ngươi phải mời ta ăn cơm a, đừng quên. Câm miệng. Mãi cho đến hội nghị kết thúc, Phương Kỳ cũng không có lại lý ta, xem bộ dáng là thật tức giận. Ta cảm thấy không phải là, bởi vì là xấu hổ, ha ha ha, tối hôm qua sự tình quả thật làm cho nàng quá thật mất mặt, chính mình làm cái sở hà hán giới, kết quả chính mình lại vượt biên giới, còn ôm lấy ta thân. Hội nghị kết thúc, nhanh tận lực bồi tiếp hoan nghênh dạ tiệc. Cùng quốc nội phong cách khác biệt, nơi này là tiệc đứng hình thức, mọi người cũng đều tương đối tùy ý, càng giống như là một loại rượu, tất cả mọi người tại lén lút tùy tiện trao đổi. Phương Kỳ như trước không có lý ta cũng không nghĩ chủ động đi tiếp cận nàng, ta cùng nàng hiện tại đã đủ thân mật được rồi, lại chủ động dễ dàng bại lộ dã tâm của ta, nhưng là Phương Kỳ tựa như phía trước vô số lần yến hội giống nhau, bên người lại là chật ních nam nhân. Phương Kỳ có chút mệt mỏi ứng đối. Không nghĩ tới phương này kỳ xinh đẹp là vượt qua biên giới, nói cách khác bất kể là người phương Tây vẫn là người phương Đông đều sẽ cảm giác được Phương Kỳ là một xinh đẹp vưu vật. Lúc này cái kia tại máy bay phía trên đến gần nhân viên tiếp đãi đi đến bên người của ta. Xin chào, Hoa tiên sinh. Nga, ngươi mạnh khỏe. Vị hôn thê của ngươi quá đẹp. Nga, cảm ơn, lại ánh mắt của các ngươi nhìn đến, nàng cũng rất đẹp đúng không? Đúng. Mỹ đồ vật lúc nào cũng là làm người ta hướng tới, ta nhìn ngươi muốn đi qua giải vây một chút. Nga, không quan hệ, dù sao cũng là nói chuyện làm ăn tương đối trọng yếu. Ân, nếu không ta đi qua giúp ngươi một chút đi, bên này người có gặp qua ở nhiệt tình, ta sợ cho các ngươi tạo thành khốn nhiễu. Ân tốt, cảm ơn. Vị này chính phủ tiếp đãi đi tới, sau đó liền nhìn đến đám người tán đi một chút, còn lại người cũng thay đổi có lễ phép rất nhiều. Đồng thời cũng đều nhìn về ta bên này, ta nâng chén chào một cái, Phương Kỳ cũng có chút ngượng ngùng tiếp đón ta đi qua. Ta đi tới, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Phương Kỳ bả vai, tại nàng gò má hôn một cái, Phương Kỳ thân thể vừa run, nhưng là nhanh chóng trấn tĩnh ở, giả trang ôn nhu nhìn ta một cái, nhưng là ánh mắt xăm sát khí. Này là của ta, vị hôn phu, Hoa Minh Vũ. Nga, Hoa tiên sinh ngươi mạnh khỏe, vị hôn thê của ngươi thật xinh đẹp. Cảm ơn khen ngợi, các ngươi tán gẫu, ta liền không quấy rầy, lão bà, một hồi lại ta đón ngươi. Nga Nga Phương Kỳ trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, sau đó tiếp tục cùng những người khác tán gẫu. Hôm nay không có quan hệ với trò chơi công ty người, cho nên ta cũng cơ bản không có cái gì có thể tán gẫu. Ta cũng không muốn quấy rầy Phương Kỳ nói chuyện làm ăn, hơn nữa đó là nàng công ty cơ mật, cho nên ta ngay tại cái không có người xó xỉnh bên trong ngồi xuống nghỉ ngơi. Có khả năng là ta quả thật có chút gì mị lực a, ta ngồi không đồng nhất, phía trước cái kia bị ta phân tích xinh đẹp phương nữ sĩ liền ngồi vào bên người của ta. Ngươi mạnh khỏe. Nga, ngươi mạnh khỏe. Ta gọi Diana, rất hân hạnh được biết ngươi. Nga, ta gọi Hoa Minh Vũ. Ngươi như thế nào một người ngồi ở đây, không đi cùng những người khác nói chuyện sao? Ân, hôm nay người không có thích hợp hiệp tìm người yêu. Nga, người xí nghiệp là làm cái gì? Ân, trò chơi khai phá. Nga, kia hôm nay quả thật không có, ta cùng lãnh đạo phản ứng một chút, an bài cho ngài cùng bản địa trò chơi xí nghiệp gặp. Nga, này có thể chứ? Đương nhiên, như vậy cũng là song doanh cả hai cùng có lợi thôi. Nhìn bộ dạng ngươi cũng không lớn a. Ân, 24 tuổi, đại học vừa tốt nghiệp. Còn trẻ như vậy ngay tại chính phủ công tác, rất giỏi. Ha ha, tại nước Mỹ, tại chính phủ công tác cũng không là cái gì không dậy nổi nghề nghiệp, rất nhiều người không muốn làm. Nga, tại Trung Quốc nhưng là chen vỡ đầu đều nghĩ làm nhân viên công vụ. Hoa tiên sinh, ta có thể cùng ngươi uống một chén sao? Đương nhiên là có thể. Nói Diana cầm lấy chén rượu một hớp uống cạn, nhìn giống như thực có tâm sự bộ dạng. Ngươi có cái gì không hài lòng sự tình sao? Ân, cùng bạn trai chia tay. Nga, nguyên lai là như vậy, cảm tình sự tình, ta không biết nên nói như thế nào. Hoa tiên sinh, ngươi cảm thấy ta xem được không? À, cái này, dễ nhìn, tính là lấy chúng ta người phương Đông góc độ đi nhìn, cũng thực dễ nhìn. Cảm ơn, ngươi có biết vì sao ta sẽ tìm ngươi uống rượu sao? Ta trong lòng hồi hộp một chút, không cái này yêu thích ta à, không có khả năng là muốn cùng ta trên giường à. Bởi vì... các ngươi những người này, chỉ có ngươi là người trẻ tuổi, ha ha ha. Ta đánh mắt thấy một chút, còn xác thực như vậy, bởi vì trừ bỏ làm quan đúng là đại lão bản, trong này chỉ có ta là tại 30 tuổi trở xuống, hơn nữa xuyên còn rất cao nhã. Nhìn bộ dạng, ta là thuộc về ngươi bị bắt bất đắc dĩ tuyển chọn rồi. Không không, Hoa tiên sinh là một tao nhã có mị lực nam nhân, có thể lưu cái phương thức liên lạc sao? Này Diana vừa nói. Còn một bên dùng cái loại này thực tao ánh mắt xem ta, ta không biết có phải hay không nước ngoài người đều lái như vậy phóng, nhưng là ta cảm thấy nàng chính là muốn cùng ta trên giường ánh mắt. Có thể, mã số của ta là XXX. Không biết là Phương Kỳ giúp xong, vẫn là nghĩ tới đến phá hư chuyện tốt của ta, nàng thế nhưng đi đến bên người của ta, tại ta gò má thượng cũng hôn một cái, lão công, đang nói chuyện gì? Diana hiển nhiên có chút không biết làm sao. Theo nàng biểu cảm phía trên đến nhìn, nàng cũng không biết ta cùng Phương Kỳ là vợ chồng chưa cưới, đương nhiên chúng ta là giả trang. À, ngượng ngùng Hoa tiên sinh, ta không quấy rầy các ngươi. Diana hoảng hốt rời đi, mà Phương Kỳ là lộ ra một tia cười xấu xa. Sắc lang, ngươi cầu dẫn nhân còn rất mau sao? Ngươi này có ý tứ gì? Là nàng chủ động cùng ta chào hỏi, hơn nữa, cho dù là ta muốn cầu dẫn thì thế nào, nàng không gả, ta không cưới. Ngươi là không phải cố ý muốn làm phá hư. Hừ, thật tốt người Trung Quốc ngươi câu dẫn cái gì người nước ngoài. Phương Kỳ, ngươi không có khả năng là ghen tị a. Phương Kỳ ánh mắt một chút trừng Tích Lưu Viên, ngươi nói bậy. Hoa Minh Vũ, ngươi nói hưu nói vượn nữa có tin ta hay không liền động thủ. Ta liền tùy tiện nói một câu ngươi kích động cái gì sao, vẫn là lão tổng, không có việc gì liền kích động, tuyệt không biết khống chế cảm xúc. Ngươi thiếu tại đây cùng ta giả bộ, nếu không là ngươi tổng nói hưu nói vượn, ta có thể kích động sao? Ha ha, ta đây buổi tối cần phải đi cùng Diana hẹn với. Người yêu có đi hay không, cùng ta có thí quan hệ. Phương Kỳ ác hung hăng trợn mắt nhìn ta một chút, ánh mắt có chút phức tạp, giống như hình như có một chút như vậy không hài lòng ý tứ, là thật ghen tị sao? Nữ nhân thật đều là lòng dạ hẹp hòi động vật a. Phương Kỳ đứng dậy lại đi cùng người khác đàm, mà Yến sẽ kéo dài đại khái 2, 3 mấy giờ, thời gian cũng đến ban đêm, nhân viên dần dần đều đi không sai biệt lắm. Ta đi đến Phương Kỳ bên người, nhẹ nhàng ho khan một cái, lão bà, nên đi về nghỉ ngơi. Những người khác nghe thế, nhao nhao cùng Phương Kỳ chào hỏi, cũng đều ly khai, Phương Kỳ sắc mặt có chút hồng, xem bộ dáng là lại uống. Chương 172. Ngươi không phải muốn đi hẹn gặp sao? Phương Kỳ tức giận hỏi ta. Ta đây cũng không thể đem ngươi một mình ở lại nơi này a, vạn nhất gặp chuyện không may đâu. Hừ, giả từ bi. Ngươi như thế nào lại uống rượu? Đại gia không uống hết đi, một điểm sâm banh, không có việc gì. Ngươi này uống rượu dễ dàng gặp chuyện không may, uống ít chút. Yên tâm đi, có ngươi mới dễ dàng gặp chuyện không may. Trở về đi, nghỉ ngơi sớm. Còn có, ngươi là thứ nhất nếu kêu lên lão bà của ta người, lá gan vẫn còn lớn đây này. Ta là nhìn ngươi có chút mệt mỏi, những người này còn cuốn lấy ngươi, ngươi nhìn xung quanh còn nào có người. Kia ta còn phải cảm tạ ngươi. Không cần, đừng đối với ta có ý kiến là được. Hừ, ta cùng Phương Kỳ cùng một chỗ trở lại gian phòng, có khả năng là Phương Kỳ cảm thấy chính mình tại nam nhân đôi ở một thiên, trên người có mùi của đàn ông. Vừa vào nhà nàng liền đi phòng tắm tắm, thật là một thích sạch sẽ nữ nhân, quần lót đều một ngày đổi hai thứ, kia âm hộ có như vậy mềm mại sao? Phương Kỳ tắm sạch đã lâu mới theo bên trong phòng tắm đi ra, bởi vì uống một chút rượu, lại tăng thêm nước ấm tác dụng, cho nên có vẻ sắc mặt màu hồng, phi thường mê người, tăng thêm nàng lại mặc lại đồ ngủ, cùng kia một đầu ướt sũng tóc dài, làm người ta nhịn không được tim đập rộn lên. Phương Kỳ ngồi ở trước gương thổi mái tóc. Nữ nhân phía sau mị lực thật sự là làm cho không người nào có thể ngăn cản, ta tận lực muốn cho chính mình không nhìn nàng, nhưng là ta vẫn là vụng trộm nhìn mấy lần. Muốn nhìn liền xem đi, giả trang cái gì đâu này. A, cái kia, đầu tiên ta thanh minh a, không phải là ta muốn nhìn ngươi, là cái này trong phòng lại lớn như vậy, ngươi nói ta nhìn cái gì chứ? Ngươi so với giường dễ nhìn một điểm a. Có bệnh, ngươi cũng đi tắm rửa a, một thân hương vị. Tốt xấu còn phải tại cái này trong phòng cùng một chỗ ngốc một đêm thượng đâu. Ta trong lòng bỗng nhiên có một chút như vậy thương cảm, thật vất vả có thể cùng Phương Kỳ chung sống một phòng, tuy nhiên lại chỉ có này hai thiên thời gian, đợi cái kia Hồ Tĩnh Di đến đây, chúng ta liền không có khả năng ngủ tiếp tại cùng một chỗ rồi. Cái gì giả dối vợ chồng chưa cưới, này Hồ Tĩnh Di cũng không sẽ quản những cái này, nàng nếu biết ta cùng Phương Kỳ ngủ ở một cái giường phía trên, nàng sẽ giết ta đấy. Ai? Ta thở dài một hơi, đứng dậy đi phòng tắm, không biết có phải hay không bởi vì là cả đêm cuối cùng, ta cảm giác này trong phòng tắm đều tràn đầy Phương Kỳ hương vị, làm dương vật của ta một chút lại cương lên. Ta xem nhìn, không có Phương Kỳ tắm rửa xuống quần lót, hay là nàng không đổi. Thậm chí quá khả năng a, đại khái là nàng cảm thấy không ổn, đem quần lót cầm lấy đi ra bên ngoài tủ quần áo đi a. Không có quần lót ta cứ làm như vậy tuốt, kia nhưng chỉ có quá lao lực, quên đi. Về sau còn có cơ hội, ta cũng không gấp gáp này nhất thời. Ta một bên tắm một bên nghĩ mặt sau quy hoạch, đợi Hồ Tĩnh Di đến đây, ta cơ hồ vốn không có cơ hội có thể tiếp cận Phương Kỳ rồi, ta phải làm sao? Tên sát thủ kia giản chính là ghi hình, ta muốn khi nào thì, cái gì cơ hội đi dùng. Đây hết thảy đều là không biết bao nhiêu a. Chờ ta rửa sạch đi ra, huýt sáo, liền phát hiện không khí có chút không đúng, Phương Kỳ dùng hai tay bụng mặt. Mái tóc cũng chưa có hoàn toàn sấy, này hay là ta lần đầu tiên thấy nàng cái bộ dạng này, hơn nữa hình như, Phương Kỳ nàng đang khóc. Đã xảy ra chuyện gì đây là, ta nhanh chóng đi sang ngồi nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng, Phương Kỳ. Ngươi làm sao vậy? Phương Kỳ thân thể tại run, hơn nữa run rất lợi hại, điều này làm cho ta càng thêm lo lắng, ta hẳn là không có chuyện gì sẽ làm nàng như thế, chẳng lẽ là Hồ Tĩnh Di đã xảy ra chuyện sao? Có phải hay không có cái gì ngoài ý muốn làm nàng tới không được nước Mỹ? Có thể coi là như thế, Phương Kỳ cũng không trở thành khóc a, nàng có thể không phải như vậy nội tâm yếu đuối nữ nhân. Ngươi đừng dọa ta à, Phương Kỳ ngươi làm sao vậy a? Xảy ra chuyện gì, đừng sợ, có ta ở đây đâu. Ô ô ô ô, Phương Kỳ thả ra hai tay đã là lệ rơi đầy mặt, nàng bỗng nhiên ôm lấy ta, sau đó hoa hoa khóc lớn tiếng hơn. Ta lần này thì càng mộng bức. Một cái ở trước mặt mọi người cao ngạo nữ thần, thế nhưng cũng có như thế yếu ớt một mặt, nàng khóc chính là như thế khổ sở, ta biết tuyệt đối không phải là bình thường sự tình, chẳng lẽ là Hồ Tĩnh Di cùng nàng chia tay. Này cũng không có khả năng a. Phương Kỳ, ngươi nói cho ta biết trước phát sinh cái gì. Ngươi đừng làm cho ta lo lắng a. Ô ô ô, bà ngoại qua đời, ô ô ô. Nguyên lai là thân nhân qua đời, ta đây có thể lý giải Phương Kỳ hiện tại trạng thái rồi, bởi vì mặc kệ lại như thế nào kiên cường người, đối với chí thân yêu đều là đồng dạng thâm thúy, điều này làm cho ta cũng nghĩ đến phía trước làm bạn ta thơ ấu nãi nãi, tại ta phía trên trung học thời điểm cũng giống vậy xa cách ta, cái loại cảm giác này ta tràn đầy thể, cho nên ta nhẹ nhàng đem Phương Kỳ ôm lấy, sau đó ôn nhu âu yếm đầu nàng phát, mà Phương Kỳ thế nhưng cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng ý tứ. Khóc đi. Khóc ra dễ chịu một chút, ta không biết bà ngoại của ngươi là cái dạng gì người, nhưng là thông qua ngươi, ta có thể đoán được nàng nhất định là cái tốt nhất bà ngoại, nàng sẽ đi một cái rất đẹp địa phương, tại đó bên trong tiếp tục nhìn ngươi trở thành một cái ưu tú nữ nhân, trở thành một cái bị tất cả mọi người kính ngưỡng ái mộ nữ nhân, cho nên ngươi phải kiên cường một điểm, như vậy bà ngoại mới có thể yên tâm rời đi. Ô ô ô ô, ta rất nhớ nàng, ta rất nhớ nàng. Ta biết. Ta biết, ta chỉ là lẳng lặng ôm lấy Phương Kỳ, không nói chuyện, bởi vì cái này thời điểm nói cái gì nữa cũng đều không có ý nghĩa. Loại tâm tình này chỉ có thể làm nàng chính mình chậm rãi bình phục phía dưới đến. Ta có thể làm đúng là tận lực cho nàng một điểm ấm áp, nói thật phía sau ta không có nửa điểm nghĩ sàm sỡ nàng ý tứ. Đại khái khóc nửa giờ, Phương Kỳ nức nở tiếng dần dần nhỏ, ta cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt đã khóc đỏ, điều này làm cho ta đau lòng không thôi. Ta nhanh chóng lấy ra khăn ướt tại mắt của nàng phía trên xoa xoa. À không, không cần. Phương Kỳ này giống như mới phản ứng, hình như cùng ta quá thân mật. Nàng nhẹ nhàng buông ra ta, cảm ơn ngươi, ta tốt hơn nhiều, lại để cho ngươi xem ta chê cười rồi. Không, không có người kết thân nhân rời đi thờ ơ, huống hồ là chí thân, nhìn ra ngươi và ngươi bà ngoại cảm tình tốt lắm. Ân, từ nhỏ phụ mẫu đối với ta cũng rất nghiêm khắc. Tuy rằng gia đình điều kiện tốt lắm, nhưng là ta cũng không có một cái sung sướng thơ ấu, chỉ có bà ngoại đối với ta là vô điều kiện sủng ái, mặc kệ ta đưa ra cái gì quá mức yêu cầu, bà ngoại đều tận lực thỏa mãn ta. Những năm trước đây bà ngoại trúng gió lại có lão niên si ngốc, nàng đã không biết người bên cạnh rồi, nhưng mỗi lần đều có thể nhận ra ta đến, ai, không nghĩ tới liền đột nhiên như vậy rời đi. Bà ngoại ít nhất không cần lại chịu tội, có thể đi thiên đường hưởng phúc đúng không? Cho nên có lẽ cái này cũng không là một chuyện xấu, chỉ cần ngươi nghĩ nàng, nàng liền một mực tại bên cạnh ngươi. Ân, ngươi nói đúng, mấy năm này bà ngoại bị rất nhiều khổ, hiện tại không cần lại chịu khổ, Hoa Minh Vũ, ngươi theo giúp ta uống một chén a. Còn uống à, ngươi đều uống không ít. Kia một chút chính là sâm banh, không có nhiều cồn, coi như là cho ta bà ngoại tiễn đưa a. Ân, vậy được a. Ta đi tủ lạnh lấy ra một lọ rượu đỏ, nhưng là Phương Kỳ lại đem rượu đỏ buông xuống, đi lấy một lọ XO, sau đó lại để cho nhân viên phục vụ đưa đến một chút khối băng. Chúng ta ngồi vào ban công phía trên, thưởng thức nguyệt cảnh, dĩ nhiên cái gì cảnh sắc cũng không có trước mắt địa Phương Kỳ mê người, tuy rằng mắt của nàng có chút sưng, hơi chút ảnh hưởng một điểm nàng tuyệt mỹ khuôn mặt. Không nghĩ tới nước ngoài ánh trăng cũng rất tròn đâu. Đúng nha, hơn nữa sao hình như sáng hơn. Nhìn đến này đầy trời đầy sao sao, có một người là ngươi bà ngoại Nga, chúng ta kính nàng một ly a được không? Ân, bà ngoại, hy vọng ngươi đến bên kia có thể hạnh phúc sung sướng, ta vĩnh viễn nghĩ ngươi, ngươi cũng muốn một mực xem ta Nga, ta thật tốt sống được, thẳng đến chúng ta tại bên cạnh đó gặp lại, bà ngoại, ta nghĩ ngươi. Phương Kỳ giơ chén lên một hớp uống cạn, ta đây cũng không thể khách khí a, cho nên cũng bồi tiếp một hớp uống cạn, mặc dù là đổi khối băng. Nhưng là này XO số ghi cũng không là cái gì sâm banh có thể so sánh, Phương này kỳ không lại phải uống quá nhiều a. A thoải mái hơn uy gió thổi qua Phương Kỳ tóc dài, làm nàng hình như tâm tình tốt hơn nhiều, mà ta cũng nhìn nàng nhìn có chút nhập thần, ánh trăng đem nàng khuôn mặt chiếu rọi càng thêm mê người. Minh Vũ, cảm ơn ngươi. Không khách khí, cái gì, ngươi quản ta gọi là gì? Như thế nào, không được sao? Không không, ha ha. Chính là ngươi đột nhiên này không gọi tên đầy đủ rồi, để ta còn có điểm không thích ứng. Trải qua nhiều chuyện như vậy, ta thừa nhận ngươi là cùng các khác biệt người, cũng là làm ta đối với ngươi yên tâm một người, cũng là chỉ có bị ta trở thành bằng hữu nam nhân, cho nên, chúng ta là bằng hữu đúng không? Ân, đương nhiên là, kỳ thật ta cũng đối với ngươi có rất nhiều thay đổi, ngươi lén lút nhưng thật ra là rất cảm tính nữ nhân, không giống ngươi biểu hiện cao lãnh như vậy. Những cái này chỉ là bởi vì ngươi trưởng thành quỹ đạo cùng người khác không giống với. Nhưng cái này không phải là chân thật ngươi, cho nên tuy rằng ngươi đối với nam nhân có thành kiến, nhưng ta biết cái này không phải là ngươi ý tưởng chân thật. Ha ha, ngươi đừng cho là ngươi hiểu ta, ta đối với nam nhân không phải là thành kiến, là nam nhân chính là cái đức hạnh. Dĩ nhiên, Minh Vũ ngươi không giống với, nhưng là cũng chỉ có ngươi không giống. Ai, được chưa, quả thật ngươi đến nước Mỹ cũng là bị cuốn lấy, còn để ta rất không lời, quái thì trách ngươi mị lực của mình quá lớn. À, sắc lang lấy cơ, lại cho ta rót một ly. Đừng uống rồi, uống nữa rượu nhiều. Này, ta hôm nay khổ sở, nhiều uống một chút làm sao vậy? Ngươi xem như bằng hữu phải làm chính là an ủi ta. Nhưng là, được chưa, vậy ngươi nếu uống nhiều rồi, cũng đừng trách ta à, chuyện ta thanh minh trước, ta không biết làm cái gì quá mức sự tình. Ngươi này có ý tứ gì, ngươi ý tứ ta đối với ngươi làm cái gì quá mức sự tình. Thật sự là trang điểm à. Hòa giải ta trên giường, không tính là thực quá mức sao. Rõ ràng ngươi sẽ không sẽ cùng ta trên giường, cũng chính là ta định lực cường, ngươi này đổi người khác tương đương mưu sát biết không. Ha ha ha ha ha, có nghiêm trọng như vậy sao? Đây chính là quá nghiêm trọng, giống ngươi như vậy nữ nhân, ngươi và một cái nam nói muốn cùng hắn trên giường, vậy thì đồng nghĩa với nói thẳng hắn trúng 500 vạn xổ số là giống nhau. Kết quả đây, nhân gia vừa cao hứng xong, ngươi nói cho hắn xổ số dãy số nghĩ sai rồi, ngươi cái này không phải là mưu sát là cái gì, nhân gia phỏng chừng nghĩ sống sót tâm cũng không có. Minh Vũ, ngươi nói cho ta. Ta uống nhiều rồi cùng ngươi nói nghĩ trên giường, ngươi động lòng sao? Ngươi có phải hay không cũng hiểu được chúng 500 vạn xổ số? Kia đến không có, bởi vì ta biết đó là giả xổ số, ha ha ha ha ha. Hừ, vậy nếu là ta cho ngươi phát thật xổ số đâu này? Phương Kỳ nói chuyện ở giữa ánh mắt lại thay đổi cực độ quyến rũ, tuy rằng ta biết nàng này vẫn là đang đùa ta, nhưng là, lòng ta nhảy đột nhiên liền lại ra tốc, cho dù là giả. Mị lực của nàng cũng là làm nam nhân không thể ngăn cản, thật là một phưu vật a, cái này thật sự là ở trên giường mới kia sẽ là như thế nào một loại hưởng thụ a. Ngươi, ngươi thiếu tới đây bộ a, ta không sẽ lên đương nói ta nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía ánh trăng. Ngươi xem ta, chấm than, Phương Kỳ bỗng nhiên đi đến, sau đó dùng hai tay bắt được ta đầu, khom lưng xem ta, ánh mắt kia làm lòng ta nhảy nhanh hơn nữa bởi vì nàng khom lưng. Xuyên qua đồ ngủ cổ áo, ta nhìn thấy bên trong thật sâu khe ngực. Ta là nghiêm túc, Minh Vũ, ta nghĩ cảm ơn ngươi, ta muốn cho ngươi, chúng ta ân ái a, thật tốt yêu ta được không? Phương Kỳ nói miệng nhỏ liền áp vào bờ môi của ta, thổi một ngụm mùi thơm, này mùi thơm chung còn mang theo mùi rượu, làm cho ta có điểm đầu óc choáng váng, dương vật càng là cấp tốc cương lên, chớp mắt liền đem quần cấp mở. Này, này, Phương, Phương Kỳ. Ngươi ngươi, nói, muốn cùng ta ân ái sao, đừng nói cho ta ngươi đối với ta một điểm cảm giác đều không có, ta biết ngươi có, đúng không? Ta con mẹ nó thiếu chút nữa liền thượng sáo, may mắn tại ta lập tức muốn thỏa hiệp thời điểm ta phát hiện Phương Kỳ khóe miệng một tia giảo hoạt, nàng này vẫn là đang đùa ta không biết nàng là như thế nào nghĩ, nàng cứ như vậy nghĩ chứng minh ta nghĩ địt nàng. Vẫn cảm thấy chỉ có ta người nam nhân này đối với nàng thờ ơ làm nàng kia cao ngạo lòng tự trọng bị nhục. Ta giống như tìm đến cái gì đạo tựa như, càng là không chiếm được đồ vật thì càng tâm ngứa, Phương Kỳ giống như chính mình đem chính mình bước đến một cái bẫy bên trong, ta đoạn đường này đến nay dục tình cố tình túng vẫn rất có hiệu quả nha. Vạn hạnh lúc này ta thanh tỉnh lại, ta nghĩ nhanh hơn địt lời nói của nàng, hiện tại liền tuyệt đối không thể giả bộ sắc lang bộ dạng, bằng không nàng liền cho rằng chính mình thành công. Không có người có thể ngăn trở mị lực của nàng rồi, nàng kia về sau cũng liền không cần phải nữa chứng minh cái gì, mà ta cũng liền mất đi tiến thêm một bước khả năng, dù sao được đến tay đồ vật liền không bao nhiêu tiền, hơn nữa nàng cũng sẽ không đi dùng. Phương Kỳ, người bình tĩnh một chút, lại uống nhiều a. Chấm than, ta nhẹ nhàng đẩy ra Phương Kỳ cau mày, dùng sức chừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Hoa Minh Vũ, người nghĩ đến ngươi là ai a? Ngươi được a? Hừ. Phương Kỳ nghiêng đầu sang chỗ khác, giống như quả thật có điểm sinh khí. Ha ha ha, loại cảm giác này tốt lắm, tương đối tốt. Đương tất cả mọi người đối với nàng a run nịnh hót như một cái liếm cho giống nhau thời điểm ta hết lần này tới lần khác liền phương pháp trái ngược. giống như vậy câu dẫn ta đều có thể ngăn trở, Phương Kỳ ngươi còn có biện pháp nào sao? Ha ha ha, dĩ nhiên, ta cũng không thể một mực như vậy, nữ nhân sao, là cần phải sùng, điểm ấy ta là biết rõ Đỗ Minh. Như thế nào tức giận? Không có. Ai, ta liền nói người uống ít chút a, kỳ thật nói như thế nào đây, ta thật tim đập rộn lên rồi, Phương Kỳ ngươi là làm người ta rất khó ngăn cản nữ nhân, ta thừa nhận mị lực của ngươi, nhưng là ta biết đây là giả, cho nên ta đây là vì bảo hộ ngươi, bởi vì một khi phá một cái hạn độ, ta sợ ta khống chế không nổi ta chính mình, bởi vì ngươi là Phương Kỳ a, ta có thể đối với bất kỳ cái gì nữ nhân cam đoan sẽ không làm khác người sự tình, nhưng là đối với ngươi, ta thật không có tự tin. Ta lần này khen tặng nói quả thực nói ta mình cũng cảm thấy cao minh, này so lời tâm tình càng giống như là lời tâm tình, chẳng những độ cao thổi phồng Phương Kỳ cực độ mị lực, còn cho thấy ta đối với nàng trân trọng, chính là bởi vì ngươi mị lực quá lớn, cho nên ta mới không thể để cho ngươi tới gần, đây là một loại bảo hộ a. Minh Vũ, ngươi, ha ha, ngươi thật là một thần kỳ người. Không nói ta miệng lưỡi trơn tru rồi hả? Không, cảm ơn ngươi trân trọng. Hôm nay thật cảm ơn ngươi, không, từ trước đến nay đều cảm ơn ngươi. Ngươi đừng nói như vậy, chúng ta không là bằng hữu sao? Ân, vì chúng ta tình hữu nghị, đến, cũng ly Phương Kỳ lại một hớp uống cạn, sau đó nhìn ánh trăng, khoe mắt chảy ra nhàn nhạt trong suốt nước mắt, ai, chỉ mong qua hôm nay, nàng có thể một lần nữa tỉnh lại đứng lên đi. Ta cùng Phương Kỳ cứ như vậy tại sân thượng một bên uống, một bên nói chuyện phiếm. Nàng nói rất nhiều thơ ấu cùng bà ngoại chuyện cũ, ta cũng nói một chút cùng nãi nãi chuyện xưa, thẳng đến dần dần Phương Kỳ không thèm nhắc lại rồi, chậm rãi đóng phía trên ánh mắt. Ta nâng cốc chén buông xuống, sau đó nhẹ nhàng ôm lên Phương Kỳ, đem nàng thả lại đến trên giường, lại nên nàng đắp chăn xong, sau đó ta vừa tính toán đi trên mặt đất ngủ thời điểm Phương Kỳ tay nhỏ kéo lại ta. Minh Vũ, ở trên giường ngủ đi, đừng ngủ trên mặt đất rồi. Ta. Cái kia, ta không quan hệ. Đừng xính cường rồi, thân thể của ngươi cũng là thân thể, thực xin lỗi, ngày hôm qua thì ta quá ích kỷ, ta không tư cách cho ngươi đi ngủ trên mặt đất. Đừng nói như vậy, dù sao ngươi là nữ hài tử, tối hôm qua lại. Yên tâm đi, ta không trách ngươi, ở trên giường ngủ đi, xem như cảm ơn ngươi hôm nay bồi tiếp ta. Ân, kia, thanh kia gối đầu phóng đến đây đi. Ha ha, không cần. Thả cũng không dùng. Cho dù Phương Kỳ chính mình không quan tâm, ta đây đương nhiên liền thuận theo pha xuống lừa rồi. Dù sao ai nguyện ý ngủ ở trên mặt đất, huống hồ là cùng Phương Kỳ lớn như vậy mỹ nữ ngủ tại một cái giường phía trên, chỉ là kia mùi thơm cơ thể thì có thể làm cho ta ngủ sảng khoái vô cùng. Ta đi trong phòng vệ sinh cầm lấy khăn tắm đắp đến trên người, sau đó liền nằm xuống ngủ. Đương nhiên ta đồng dạng là rất khó đi vào giấc ngủ, bên người như vậy một đại mỹ nữ. Vừa rồi còn gương mặt quyến rũ nói muốn cùng ta ân ái. Nàng lúc nói lời này có khả năng hay không lại một chút như vậy xuất phát từ thật tình đâu này. Ta xem nhìn chính mình đại dương vật, thứ này đối Phương Kỳ mà nói không có khả năng là một điểm lực hấp dẫn đều không có a. Ta cảm thấy ít nhất tại sinh lý phía trên, thân thể của nàng nhất định là muốn cùng ta ân ái. Dù sao kia nộn huyệt chính là muốn dương vật cắm vào, mà dương vật của ta bây giờ là nàng tiếp xúc qua thân mật nhất được rồi. Phương Kỳ rất nhanh liền ngủ, đại khái là cồn tác dụng a, nàng hôm nay mặc dù uống không có nhiều như vậy, nhưng là cũng không tính thiếu, ít nhất 3 chén XO, cũng đủ làm một nữ tính có chút vi huân. Tốt đẹp một ngày cứ như vậy đã xong a, ai, ta cuối cùng nghĩ dùng dương vật đi chinh phục Phương Kỳ, nhưng là ta dần dần giống như lại bị mị lực của nàng chinh phục, nhìn nàng ngủ nhan, ta không phải không thừa nhận điểm này, nhìn bộ dạng dùng tính chinh phục vẫn là dùng tại Hồ Tĩnh Di trên người tốt lắm. Đối với Phương Kỳ vẫn là tính cùng yêu song song thì tốt hơn. Mơ mơ màng màng ở giữa vừa muốn tiến vào mộng đẹp, liền nghe được Phương Kỳ ô ô ô tiếng khóc, thân thể lại bắt đầu phát run, nàng đây là mộng bà ngoại sao? Nhìn bộ dạng nàng đối ngoại bà cảm tình, thật không phải là bình thường sâu a. Bà ngoại, ô ô ô bà ngoại. Không được, Phương Kỳ thân thể run lợi hại, ta cũng bất chấp gì khác, nhanh chóng đi qua đem Phương Kỳ cấp ôm vào trong lòng. Phương Kỳ lập tức liền xoa dịu rất nhiều, thân thể cũng không đang kịch liệt run run, ta cũng hoàn chỉnh cảm nhận được này mềm mại thân thể, thật sự là mê người a. Ta tốt ấm Phương Kỳ tí tách lẩm bẩm một câu, sau đó chậm rãi mở mắt, cùng ta bốn mắt tương đối. Thực xin lỗi, người run lợi hại, ta chỉ có thể như vậy ôm lấy ngươi. Ân, cảm ơn ngươi Minh Vũ, ta rất sợ hãi. Đừng sợ nói ta ôm chặt hơn rồi, Phương Kỳ kia bộ ngực đầy đặn cũng dán thật chặt đến ngực của ta. Ta này tràn đầy nam nhân nội tiết tố lồng ngực làm Phương Kỳ thân thể giống như tan mất sở hữu lực đạo, nhưng lại phát ra một tiếng rất nhỏ rên rỉ. A tốt, tốt ấm, tốt ấm. Chương 173. Phương Kỳ bây giờ là thanh tỉnh sao? Hẳn là a, nàng vừa mới đều mở mắt, nhưng là nàng cư nhiên không có làm ra bất kỳ cái gì phản kháng, nhậm chức từ ta như vậy ôm lấy nàng sao? Là lồng ngực của ta thật có ấm áp như vậy sao? Vẫn là Phương Kỳ nàng hiện tại cũng không có như vậy thanh tỉnh đâu này. Mặc kệ nói như thế nào, này mỹ nhân ở trong ngực, ta nhất định là tuyệt không chịu thiệt, này mềm mềm thân thể ôm lấy liền cũng đủ để ta thoải mái không muốn hay không, huống hồ nàng bản thân cũng không phản đối như vậy, ta đây thì càng không có khả năng buông tay. Ta lúc nhỏ, bà ngoại chính là như vậy ôm lấy ta đi ngủ, cũng là như thế này ấm áp. Phương Kỳ quả nhiên là thanh tỉnh. Nàng còn có thể nói ra như vậy nói. Kia, Hồ Tĩnh Di không có như vậy ôm lấy ngươi sao? Phương Kỳ không trả lời, kỳ thật nơi này ta cũng có thể đại khái suy nghĩ cẩn thận, Hồ Tĩnh Di nhất định là ôm qua Phương Kỳ đi ngủ, dĩ nhiên các nàng nhiều nhất xem như lẫn nhau ôm nhau, bởi vì Hồ Tĩnh Di cũng không cách khác kỳ thân hình cao lớn, nhiều nhất là vú sữa lớn hơn nữa, mà thân thể nữ nhân trời sinh chính là thuần âm, chốc lạnh, cái đó và nam nhân thuần dương thân thể khác biệt. Thân thể của nam nhân càng thêm cường tráng, ấm áp, này cấp nữ nhân thật lớn cảm giác an toàn, điều này cũng vì sao đại khái ta ôm ấp có thể để cho nàng nhớ tới bà ngoại. Bà ngoại tuy rằng cũng là nữ nhân, nhưng là cái loại này thân tình ấm áp chẳng phải là Hồ Tĩnh Di có thể thay, tương phản, ta lại có thể. Phương Kỳ thân thể rất lạnh, khả năng cùng nàng uống lên rất nhiều rượu có liên quan, cũng khả năng cùng thể chất của nàng có liên quan, tóm lại. Ta có thể cảm nhận được nàng bên trong thân thể cỗ này khí lạnh, vừa mới cũng có thể để ta đi hòa tan nàng, đi ấm áp nàng, vậy đại khái cũng là vì cái gì nàng không có tuyển chọn phản kháng nguyên nhân a. Phương Kỳ thân thể không còn run lên, hô hấp cũng chậm chậm thay đổi đều đều, nàng lại ngủ, tại ta trong lòng đang ngủ, nàng đối với ta thật cứ như vậy yên tâm sao? Kia vú dán thật chặt tại ta phải ngực, kia ôn nhuận miệng nhỏ hướng về ta gọi ra mùi thơm, vừa mới ta quả thật không có nghĩ nhiều. Nhưng là này, dương vật của ta có chút không nhịn được, từng chút lại thay đổi cứng lên. Thật đẹp a, này ngủ nhan làm nam nhân không thể không sinh ra một chút liên tưởng, may mắn ta phía trước đã từng cứu vớt Doanh Doanh, Yên Ngữ cùng Nhạc Mẫu, bằng không lúc này ta thật sợ chính mình không chịu nổi, dù sao ta cũng cái tâm huyết nam nhi. Dương vật hoàn toàn cứng rắn, Phương Kỳ lại dán chặt vào ta, cho nên dương vật của ta rất tự nhiên cũng đụng tới Phương Kỳ thân thể. Đội lên hai chân của nàng ở giữa, hơn nữa còn một cỗ mềm mềm cảm giác, ta không có khả năng là đội lên nàng cái kia bộ vị đi à nha. Ôm lấy Phương Kỳ ta nhìn không thấy phía dưới tình huống, hơn nữa ta cũng không có biện pháp dùng tay đi điều chỉnh dương vật vị trí, Phương Kỳ toàn bộ thân thể đều tại ta trong lòng, hơn nữa tệ hơn tình huống đến đây, Phương Kỳ hô hấp thay đổi có chút dồn dập, nàng hình như cảm nhận được có cái gì không đúng, hơn nữa giống như lại tỉnh. Cái này liền lúng túng khó xử. Nàng có khả năng hay không lại đem ta trở thành xác lang rồi hả? Tuy rằng ta đích xác là nghĩ địt nàng, nhưng là phía sau ta tuyệt đối không thể triển lãm xuất từ mình nghĩ gì xấu xa, nhưng là dương vật phía sau là như thế nào cũng nhuyễn không đi xuống, hơn nữa còn không biết liêm sỉ run một cái. Phương Kỳ hô hấp càng thêm dồn dập, nàng nhất định là tỉnh, tuy rằng thân thể động, cũng không nói muốn thối lui ta, nhưng là loại này hô hấp tiết tấu rõ ràng cho thấy không bình thường. Ta hay là trước chủ động xin lỗi a, đợi cho nàng trước nói chuyện với ta, ta đây liền bị động. Phương Kỳ, cái kia, ta không phải là cố ý, hy vọng ngươi minh bạch. Ta lại không nói gì. Chơi, quả nhiên Phương Kỳ là tỉnh dậy, nàng kia vì sao không đẩy ra ta. Dương vật của ta đều đội lên nàng a, nàng hiện tại cũng có thể chứa nhẫn cái này sao. Có thể cho nam nhân dương vật chạm vào nàng, mặc dù là cách đồ ngủ cùng quần lót a. Nhưng là đó cũng là dương vật a. Ách, thực xin lỗi a, ta thử đem nửa người dưới sau này lui, hơi chút cách xa Phương Kỳ xa một chút, nhưng là dương vật của ta thật sự là quá cứng rắn, cho dù ly khai một đoạn khoảng cách, kia quy đầu như trước đội lên Phương Kỳ trên người, hơn nữa ta cũng không biết đỉnh là địa phương nào, tóm lại Phương Kỳ phát ra một tiếng để ta thiếu chút nữa liền bắn tiếng rên gì. A đừng, đừng nhúc nhích rồi, không quan hệ. Phương Kỳ thân thể cũng run một cái, hô hấp đều thay đổi kịch liệt rất nhiều, ngực cũng là phập phồng lợi hại, mà kia vú kề sát ta, để ta đem đây hết thảy cảm nhận nhất thanh nhị sở. Trời đủ, Phương Kỳ đây là đối với nam nhân dương vật có phản ứng a, nàng quả nhiên là vừa vặn bình thường nữ nhân, hơn nữa hình như tương đương mẫn cảm, ta vẫn là tạm thời không nên cử động tốt, dù sao nàng nói không quan hệ, ta đây cũng liền hưởng thụ lập tức mỹ nhân tốt lắm. Người nếu cảm thấy lung tung khó xử, ta vẫn là đến trên mặt đất ngủ đi. Ta tất cả nói không quan hệ, ngươi cứ như vậy chưa, không có đồng tình tâm sao? Không không, ta không phải là ý tứ này, chỉ cần ngươi chớ để ý là tốt rồi. Đừng làm cho ta một người, ít nhất đêm nay không muốn. Ta lại lần nữa ôm chặt Phương Kỳ, cũng không quản dương vật đỡ hay không nàng, chỉ cần ta biểu hiện không có tà niệm, ta đây liền vấn tâm vô thẹn. Tuy rằng ta trong lòng nghĩ quá như thế nào địch nàng, nhưng là ít nhất phía sau ta không nghĩ, dương vật của ta suy nghĩ đó cùng ta không quan hệ, dương vật là dương vật, ta là ta, ta tin tưởng Phương Kỳ cũng có thể phân rõ sở, bằng không cũng không tùy ý dương vật của ta đỉnh nàng. Phương Kỳ chậm rãi lại ngủ, nhìn ra nàng thực hưởng thụ ta ôm ấp, hoặc là cũng không phải là hưởng thụ là an tâm, tóm lại nàng ngủ vô cùng an ổn, mà ta cũng chậm chậm mệt nhọc, cứ việc dương vật vẫn là cứng rắn. Nhưng là tinh thần thượng đã mỏi mệt, dù sao ta cũng uống nhiều rượu. Không biết khi nào thì ngủ, ngày hôm sau ta phát hiện trong lòng mỹ nhân đang động, hình như tại dãy dụa thoát khỏi ta ôm ấp, ta đây đương nhiên không dễ dàng buông tay, ta cũng không phải là tùy tiện như vậy người a, người nói không ôm liền không ôm. Ta mở to mắt, Phương Kỳ nhanh chóng nhắm mắt, giả trang bất động, là sợ chính mình thẹn thùng a, nhưng là kia đã ửng đỏ mặt nhỏ sớm liền bán đứng nàng. Tại ta trong lòng ngủ một đêm phía trên, đây coi như là chiếm tiện nghi của ta đi à nha. Ta nhìn chằm chằm Phương Kỳ khuôn mặt nhìn một hồi, Phương Kỳ như trước giả trang không tỉnh, nhưng là hô hấp rõ ràng thay đổi nhanh, tăng thêm buổi sáng ánh nắng mặt trời phơi nắng tiến đến làm nàng thay đổi thập phần quyến rũ động lòng người. Ta nhẹ nhàng buông ra Phương Kỳ, sau đó vỗ vỗ nàng, lúc này ta phải biểu hiện thân sĩ một điểm mới được, lại ôm đi xuống nên bị đương thành sắc lang. Rời giường. Phương Kỳ giả trang mơ mơ màng màng mở to mắt, ngáp một cái, a mấy giờ rồi à? 8 điểm nhiều. Ân, tối hôm qua uống nhiều rồi, ngủ có chút chìm. Uống nhiều rồi. Ân, đúng vậy. Ha ha, như vậy cái gì đều không nhớ rõ phải không? Phương Kỳ liếc mắt nhìn chừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ta đi trước tắm rửa rồi. Phương Kỳ đứng dậy đi phòng tắm, mà lúc này đây. Ni mã ta phát hiện một chuyện, chính là ta quần ngủ một bộ phận lại có điểm vệt nước, chính là bao trùm ta quy đầu phía trên bộ phận này tối hôm qua hẳn là đội lên Phương Kỳ trên người, như vậy vệt nước là. Trời đủ, tối hôm qua ta đội lên không chính xác là Phương Kỳ môi mật A, đây chẳng lẽ là nàng phân bố dâm dịch. Ta dùng tay đi sờ sờ kia vệt nước, có dính tính, rõ ràng cho thấy nữ tính phân bí vật. Nàng ướt, tối hôm qua nàng ướt. Phương Kỳ a Phương Kỳ ngươi lại bị dương vật của ta cấp đỉnh ướt, ngươi tự mình biết ngươi đã phát tao sao. Phương Kỳ thân thể đối với dương vật là có khát vọng, ta nhất định phải để cho nàng biết điểm này, thân thể của nàng cần ta đi tỉnh lại a. Ta tin tưởng Phương Kỳ đi lúc rửa cũng khẳng định sẽ phát hiện chỗ kín của mình rõ ràng ướt, bởi vì này xuyên qua quần lót của nàng, quần ngủ đều có thể đem của ta quần ngủ thấm ướt, thuyết minh nàng tối hôm qua phân bố đại lượng dâm dịch, ta phải quần ngủ ướt. Nàng quần ngủ cũng tất nhiên càng ướt. Quả nhiên Phương Kỳ tắm sạch thật lâu, hơn nữa đi ra thời điểm lại là khoác khăn tắm, trời đủ, tuy rằng bao bọc vô cùng kín, nhưng là loại này chàng diện ngươi để ta làm sao có thể trấn tĩnh, dương vật lại bất tranh khí cứng lên, cố tình cũng để cho Phương Kỳ nhìn thấy. Phương Kỳ không nói gì thêm, chính là đi dương hành lý lấy ra tân đồ ngủ, sau đó nhanh chóng lại nhớ tới phòng tắm. Nhìn bộ dạng nàng là đem tối hôm qua đồ ngủ tắm rửa một chút, ha ha ha, nàng quả nhiên biết chính mình tối hôm qua ẩm ướt lợi hại. Lại lần nữa đi ra, Phương Kỳ ánh mắt có chút không dám xem ta, nàng có phải hay không tại nghĩ tới ta có biết hay không nàng tối hôm qua phân bố đại lượng dâm dịch. Còn nói ta là sắc lang, nàng mình cũng là một tiểu sắc nữ a, ha ha ha. Ta không muốn để cho Phương Kỳ thật mất mặt, cho nên ta giả trang cái gì cũng không biết. Mình cũng tiếp lấy đi đơn giản rửa một chút, hôm nay Hồ Tĩnh Di liền muốn tới, đây là ta cùng Phương Kỳ chung sống một phòng một điểm cuối cùng thời gian rồi, nói thật, thực luyến tiếc, nhất là tối hôm qua, ta có thể ôm lấy nàng ngủ, cái loại cảm giác này thực sự là vô cùng tốt. Chờ ta đi ra, Phương Kỳ đã thay xong quần áo, là một bộ màu trắng sự nghiệp trang, váy ngắn tăng thêm màu da tất chân, như trước thực mê người, rất cao quý. Minh Vũ, cái kia, hôm nay ngươi cùng ta cùng đi à? Ân, chúng ta là vợ chồng chưa cưới, ta sẽ tự bỏ ra ở lời nói, rất rõ ràng là có vấn đề, chúng ta phải cùng đi ra ngoài ở mới được à? Nói là nhiều như vậy, kia Hồ Tĩnh Di khẳng định sẽ không đáp ứng đó à? Lại không phải là ở tại một cái gian phòng, ta cùng nàng giải thích một chút là được. Ân, vậy được à, chúng ta đi cùng nói một chút à? Ta cũng chuẩn bị không sai biệt lắm mang theo hành lý liền cùng với Phương Kỳ cùng đi lui gian phòng, hơn nữa tốt đẹp Phương nhân viên tiếp đãi nói một lần, ta cùng Phương Kỳ tính toán đi rất tốt tửu điếm ở, Mỹ Phương cũng biểu đạt lý giải, dù sao ta cùng Phương Kỳ là lão bản kẻ có tiền, yêu cầu cao đã ở tình lý bên trong, nhưng là vì an toàn của chúng ta nghĩ, Mỹ Phương vẫn là muốn cầu chúng ta cung cấp dừng chân cụ thể tửu điếm. Chúng ta tuyển cái địa phương tốt nhất tửu điếm, sau đó liền cáo đừng rời bỏ này bên trong. Mà lúc này đây Hồ Tĩnh Di cũng nhanh đến rồi, hơn nữa phụ cận đây rất khó đánh tới xe, tửu điếm liền an bài một cái xe đặc biệt, cho nên ta cùng Phương Kỳ chỉ có thể tạm thời thống nhất hành động, trước đi đón máy bay, sau đó lại tiếp tục đi tửu điếm. Suốt quãng đường tâm tình của ta đều không phải thực tốt, cùng Phương Kỳ cảm tình mới vừa vặn có điều khởi sắc, cái này thật to bóng đèn liền muốn tới, tuy rằng cái này bóng đèn ta cũng nghĩ chơi, nhưng là này chung quy vẫn là muốn một đám công phá mới được. Này cùng một chỗ thượng ta là một điểm cơ hội cũng không có a. Phương Kỳ giống như nhìn ra ta có một chút như vậy không hài lòng, làm sao vậy Minh Vũ? Không có gì. Rõ ràng sẽ có cái đó, đang lo lắng Hồ Tĩnh Di sao? À, đã không có, lo lắng nàng gì chứ? Ha ha, yên tâm đi, ta giải thích rõ, làm nàng đừng đối với ngươi có như vậy đại địch ý. Chỉ sợ rất khó, bởi vì nếu như ta là nàng, ta cũng đối với chính mình ôm lấy địch ý. Ân, vì sao, chẳng lẽ ngươi? Rất rõ ràng à, bởi vì ta quá yêu tú à, xác thực cái uy hiếp. Ngươi liền trang điểm à ngươi, miệng lưỡi trơn tru. Ngươi nói nếu ta vẫn cùng Tiểu Quyên tại cùng một chỗ, ta và ngươi cùng đi xa nhà, nàng đối với ngươi không có cảnh giác sao? Huống hồ còn ở tại một cái gian phòng. À, Minh Vũ, ngươi trăm vạn đừng tìm Hồ Tĩnh Di nói cái này à. Nhớ kỹ, tuyệt đối không thể nói. Ha ha ha, ta lại không ngốc, nói sau ta cũng không nghĩ phá hư các ngươi ở giữa cảm tình, đối với ta vừa không có yêu việt. Ta vẫn là giả vờ đối Phương Kỳ không có một chút phương diện kia ý tứ, nhưng là của ta nói vừa xong, Phương Kỳ sắc mặt giống như có một chút như vậy bất khoái, thật giống như ta đối với nàng thờ ơ, thật làm nàng có chút không hài lòng. Ân, nhớ kỹ là tốt rồi. Chúng ta đi đến sân bay nhận được Hồ Tĩnh Di, nàng mang theo một cái kính râm, mặc lấy một thân hắc trang, tăng thêm này một đầu tóc ngắn còn thực sự có điểm lạnh lùng bộ dạng, chính là trước ngực kia vĩ ngạn có chút ẩn không giấu được vú sữa có thể cho nhân biết nàng là cái nữ. Ngươi tại sao cũng tới? Hồ Tĩnh Di nhìn đến ta cùng Phương Kỳ cùng một chỗ nhận lấy nàng, rõ ràng vô cùng khó chịu. Tiện đường, ta cho ngươi biết cách xa Phương Kỳ xa một chút. Ngươi như thế nào còn dây dưa không ngừng, ngươi cái này nhân rốt cuộc có xấu hổ hay không a? Bảo, ngươi đừng nói như vậy, là ta khiến hắn cùng một chỗ đến. À, Bảo, ngươi làm sao có thể làm hắn tới gần ngươi a? Hắn không ấn hảo tâm. Ai nha, một hồi sẽ cùng ngươi giải thích, đi thôi, chúng ta ngồi xe, lái xe còn chờ. Hồ Tĩnh Di hung hăng trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, sau đó đem ta đụng đến đi sang một bên. Kéo lấy Phương Kỳ liền đi ra sân bay, ta bất đắc dĩ thở dài, ngày lành xem như không có. Trên xe Phương Kỳ cùng Hồ Tĩnh Di giải thích một chút vì sao ta phải cùng nàng cùng một chỗ, Hồ Tĩnh Di đương nhiên là không tin những thứ này là trùng hợp, một mực nói ta chính là cố ý cùng người khác nói ta cùng Phương Kỳ là vợ chồng chưa cưới, mục đích tự nhiên là vì chiếm Phương Kỳ tiện nghi, Hồ Tĩnh Di không tin rất bình thường, bởi vì ta vốn chính là cố ý, bất quá may mắn Phương Kỳ rõ ràng cho thấy đứng ở ta bên này. Điều này làm cho mẹ kiếp lòng tin của nàng cũng là càng tăng thêm một chút. Bảo, lần này nhiệm vụ của ngươi không nguy hiểm gì à? Không có gì, chính là đi tiếp xúc một chút cái kia tham quan, nhìn nhìn có thể hay không khuyên phản. Nhưng là người kia đều tại nước Mỹ biết bao năm à, sẽ bị ngươi khuyên phản sao? không thử một chút làm sao mà biết. Ta sợ ngươi gặp nguy hiểm. Yên tâm đi, nghe nói người kia thường xuyên tại phố người Hoa xuất nhập, ta phải tìm cơ hội tiếp cận một chút. Nghe được, ta đổ là có điểm chú ý, bởi vì nơi này phố người Hoa kỳ thật ta là có người quen, cũng không thể xem như người quen a. Ông nội của ta đệ đệ, cũng chính là đem di sản cho ta cái kia người. Hắn khi còn sống tại phố người Hoa nghe nói cũng rất có danh vọng, rất nhiều người đều biết hắn, hơn nữa cũng bị hắn chiếu cố. Ân, cái kia, Hồ cảnh quan. Làm gì? Ân, ta có thể cung cấp một chút trợ giúp, ta tại phố người Hoa vẫn có một chút quan hệ. Nga, Minh, Hoa Minh Vũ, ngươi tại phố người Hoa có nhận thức người sao? Ân, là, hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm. Ta có thể giúp bận rộn hỏi thăm một chút người kia manh mối. Bảo, thật tốt quá, như vậy ngươi liền có thể bớt rất nhiều việc rồi. Hừ, ta thế nào cảm giác ngươi là không ấn hảo tâm đâu này. Ta dùng không được ngươi giúp đỡ, ngươi cách chúng ta xa một chút. Bảo, Hoa Minh Vũ cũng là hảo tâm a, ta thật lo lắng ngươi, có hắn quan hệ, ít nhất ta có thể an tâm một chút. Đúng vậy a Hồ cảnh quan. Người đối với ta cá nhân có cái nhìn không quan hệ, nhưng là ngươi này lúc đó chẳng phải vì cục công an án tử mới đến sao. Đây là công sự, ngươi không thể nhân tư phế công a. Ngươi, chấm than, Hồ Tĩnh Di lại hung hăng trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, nhưng là lại không lời nào để nói, bởi vì ta nói xác thực có đạo lý, nàng tại đây mục đích mặc dù là muốn cùng Phương Kỳ cùng một chỗ tại nước Mỹ ngoạn, còn có dám thì ta, nhưng là nàng có nhiệm vụ đây cũng là sự thật. Hơn nữa có thể được đến trợ giúp đối với nàng phá án là có chỗ tốt, nàng nếu như cự tuyệt ta, vậy thật sự thực xin lỗi một người cảnh sát thân phận. Bảo, người khiến cho Hoa Minh Vũ cho ngươi hỏi thăm một chút a, hắn người này vẫn là rất kháo phổ. Hồ Tĩnh Di nhìn Phương Kỳ, lại nhìn ta một cái, rõ ràng tính cảnh giác cao hơn, nàng hình như nhìn ra ta cùng Phương Kỳ ở giữa cảm tình chẳng những không có giảm bớt, hình như còn càng nhiều một chút. Cái này cũng không phải là nàng muốn nhìn đến kết quả. Bảo, ngươi hãy nghe ta nói, tuy rằng án tử rất trọng yếu, nhưng là ngươi so án tử quan trọng hơn. Cái này Hoa Minh Vũ đối với ngươi tuyệt đối không phải là ngươi nghĩ đơn thuần như vậy. Ngươi không thể lại bị lừa. Ha ha, yên tâm được rồi, ngươi như thế nào đối với ta như vậy lo lắng a? Ta đối với ngươi yên tâm, ta là đối với hắn lo lắng. Ai bảo của ta bảo như vậy ưu tú đâu? Các ngươi đều thực ưu tú được chưa, ta chính là đàm cái sinh ý, như thế nào phức tạp như vậy, ta thật sự là thụ đủ các ngươi tú ân ái rồi. Hừ, ngươi điểm kia tâm tư ta còn không biết, ta cho ngươi biết, có ta ở đây, ngươi đừng hòng đối Phương Kỳ có bất kỳ cái gì ý tưởng. Không dám, không dám, ngươi tất cả nói có ngươi tại, vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Biết là tốt rồi, kia có thể cho ta giúp ngươi a, ngươi dù sao cũng là Phương Kỳ bằng hữu. Ta cũng không nhớ ngươi gặp nguy hiểm, nơi này là nước Mỹ, không phải là Trung Quốc, nơi này rất loạn, súng ống tràn ra, kia tham quan phòng trừng cũng không phải là cái gì tốt người, toàn bộ vẫn là ổn thỏa một điểm tốt. Ta cho ngươi biết, đừng có đùa hoa dạng gì, ngươi giúp ta cũng không cảm tạ ngươi, ngươi càng không cần nghĩ Phương Kỳ cảm tạ ngươi cái gì, hoặc là nợ ngươi cái gì, đây là ngươi tự nguyện, hơn nữa xem như một người Trung Quốc công dân, ngươi cũng có nghĩa vụ phối hợp cảnh sát. Ta xem nhìn Phương Kỳ bất đắc dĩ cười cười, bất quá cuối cùng Hồ Tĩnh Di xem như tiếp nhận của ta trợ giúp, như vậy cũng tốt, này liền cấp ta tiếp cận lý do của các nàng, bằng không còn lại thời gian, ta cũng chỉ có thể sống phí thời gian. Đến tiểu điếm, chúng ta tự nhiên là mở hai cái gian phòng, ta mất đi cùng Phương Kỳ chung sống một phòng phúc lợi, cũng đã không thể ôm lấy nàng ngủ, nhân sinh lúc nào cũng là có được có mất ha. Trở lại gian phòng, ta trước cấp tiểu lý gọi điện thoại. Đêm tối hôm qua ôm lấy Phương Kỳ ngủ một đêm phía trên sự tình cùng nàng nói một lần. Hoa Tổng, Phương Kỳ đối với ngươi đã có nam nữ chi tình rồi, hơn nữa không phải là hữu tình. Ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Ân, đổi lại là ta là sẽ không dễ dàng làm nam nhân khác ôm lấy ta đi ngủ. Dĩ nhiên, khả năng bà ngoại rời đi làm nàng nhận được đả kích khá lớn, mà bên người vừa mới lại chỉ có ngươi một cái nam nhân, này tạo thành nàng đồng ý ngươi ôm lấy ngủ. Nhưng là nếu như không phải là tâm lý đối với người hữu tình, việc này khẳng định không có khả năng. Chương 174. Ta lại nghĩ đến tối hôm qua Phương Kỳ tại ta trong lòng phát run bộ dạng, nàng thật là nhận được rất lớn đả kích, nếu như không phải là này đột phát tình huống, ta cũng thấy đối với không có khả năng ôm lấy nàng ngủ, nhưng là tựa như Tiểu Lý nói, nếu như nàng tâm lý đối với ta không có một chút cảm tình, ta ôm lấy nàng, nàng khẳng định cũng phản kháng. Bất quá, cái này Hồ Tĩnh Di đến đây, mặt sau chỉ sợ cũng không cơ hội. Ân, đây quả thật là có chút đau đầu, không được tìm cơ hội sử dụng đòn sát thủ, bất quá Hoa Tổng, định lực của ngươi hiện tại thật tốt nha, ôm lấy Phương Kỳ ngủ một đêm phía trên thế nhưng nhịn được. Nói thật, ta đều có chút nhịn không được, Phương Kỳ thật rất có mị lực. Ha ha ha, tạm được, bất quá quả thật cũng cứng rắn một đêm phía trên, cố nhịn. Ân, hiện tại nhịn được, mặt sau mới có thể thật tốt hưởng thụ, trăm vạn không thể xúc động nga. Yên tâm đi, ta hiện tại còn có cái cơ hội có thể tiếp cận các nàng, quay đầu sẽ cùng ngươi nói. Tốt, tùy thời bảo trì liên hệ. Ân, kia trước như vậy đi. Cúp xong điện thoại, ta mở ra nghe lén, bên kia truyền đến Phương Kỳ cùng Hồ Tĩnh Di tiếng khóc. Hẳn là Hồ Tĩnh Di đã biết Phương Kỳ bà ngoại qua đời tin tức, cũng không biết Hồ Tĩnh Di ôm ấp có hay không của ta ấm áp, Phương Kỳ mới có thể đối lập đi ra. Mỹ Phương an bài trò chơi nhà máy hiệu buôn cùng ta đơn độc độc gặp, ta đi hàn huyên tán gẫu, cảm giác song phương lý niệm không phải là thực nhất trí, cho nên không có bao lâu liền tan rã trong không vui, ta đây cũng không có quá để ý, bởi vì ta đến nước Mỹ mục đích bản thân cũng không phải vì việc buôn bán, mà là vì chơi Phương Kỳ cùng Hồ Tĩnh Di. Vừa mới điều này cũng cho ta thời gian đi phố người Hoa hỏi thăm tình huống. Ta thuê xe đi đến phố người Hoa, bị nơi này quy mô còn xác thực dọa nhảy dựng, rất lớn, thực phức tạp, liền giống như một trấn nhỏ, không nghĩ tới tại nước Mỹ còn có như vậy một cái tiểu Trung Quốc, cảm giác ngược lại còn có điểm thân thiết. Ta nghĩ nghĩ phía trước xem qua điện ảnh, phim truyền hình, phố người Hoa tin tức rộng nhất địa phương bình thường là một chút tiệm cơm, quán bar linh tinh địa phương. Tuy rằng ta không xác định lão bản của bọn hắn có khả năng hay không cho ta mặt mũi, nhưng là chỉ bằng ra ra đệ đệ cho ta này mấy trăm ức di sản, ta tin tưởng nên vấn đề không lớn. Ta tại phố người Hoa bên trong đi dạo một chút, cũng thuận tiện hỏi thăm một chút cái nào tiệm cơm tương đối lửa, nơi nào nhân tương đối nhiều, trải qua một phen hỏi thăm, mục tiêu của ta tập trung ở tại một nhà rất có quy mô đại tiệm cơm phía trên. Ta đi vào tiệm cơm, trang hoàng không tính là xa hoa. Kỳ thật hoàn cảnh của nơi này phần lớn đều không sai biệt lắm, cũng không có cái loại này đặc biệt xa hoa địa phương, nhưng là quy mô quả thật không nhỏ. Ta muốn cầu gặp một lần tiệm cơm lão bản, hơn nữa cho một chút tiểu phí, nhân viên phục vụ ngược lại cũng rất hào phóng, trực tiếp liền mang ta đi sau phòng phòng làm việc, mà ta cũng nhìn thấy tiệm cơm lão bản, một cái 60 hơn tuổi lão nhân, nhìn có chút mặt mũi hiền lành, trạng thái tinh thần rất là không tệ. Ngươi là vị nào, tìm ta có việc? À, ừ, cái kia, xin hỏi ngươi nhận thức XXX sao? Ân, này đương nhiên nhận thức, nhưng hắn là chúng ta ân nhân, nơi này ai không biết, ngươi hỏi cái này cái gì chứ? Nga, ta là hắn duy nhất thân nhân. À, ngươi là theo quốc nội đến. Đúng, ta gọi Hoa Minh Vũ.